đỉnh cấp ngọ tính tư cơ sơ quyền pháp batter đầu chương 494 tới chương 534. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giọng nói của nữ tử này tràn ngập lạnh lẽo giống như hàng băng vạn năm. Vèo. Ánh mắt của tất cả tiên sư lập tức tập trung trên người Lục Trường Sinh. Là Lục Mộ giết chết Lạc Hà, ngươi là linh diệu tiên sư của Tử Dương Tiên Tông đúng không? Lục Trường Sinh thản nhiên hỏi, nét mặt vẫn không hề thay đổi. Linh diệu tiên sư, người đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bản. Đây là con gái cưng của trời chân chính. Tương lai, nàng không chỉ có hy vọng trúc cơ, thậm chí còn có xác suất rất lớn trở thành kim đan chân nhân, tuổi thọ nghìn năm. Ta biết ngươi, Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông, từng nghịch phạt thần tàn, giết chết Lôi Thiên Đô, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Nhưng nơi đây là núi Tụ Linh, không phải cổ vực Thiên Tông. Dám giết Lạc Hà sư đệ trên núi Tụ Linh, ngươi phải chết. Ánh mắt của Linh Diệu Tiên sư trở nên lạnh lão. Bùm. Sau đó, hư không lập tức giăng đầy mây đen. Mơ hồ còn lóe lên tia chớp. Lôi pháp. Hơn nữa lôi pháp này còn mạnh hơn lôi pháp Lạc Hà tiên sư thi triển nhiều. Vô số lôi đình lóe lên, vậy mà lại bệnh thành một tấm lưới lôi đình. Lưới lôi đình khủng bố lập tức rơi xuống trên đầu Lục Trường Sinh. Hừ. Lục Trường Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Linh Diệu tiên sư, đệ tử của Tử Dương Tiên Tông này vừa tới đã ra tay với hắn. Hơn nữa ra tay không chút do dự, không chút cố kỵ. Lục Trường Sinh càng không cố kỵ hơn. Bùm. Từng tầng lĩnh vực tương đương với 250 tầng lĩnh vực khủng bố lập tức bao phủ trên tấm lưới lôi đình khổng lồ đó. Ầm ầm ầm. Lôi đình lóe lên, điên cuồng chấn động với lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Từng tầng lĩnh vực lập tức bị chấn động vỡ nát. Thậm chí Lục Trường Sinh đã không thể trấn áp mấy trăm vị tiên sư được nữa. Nhưng hành động đầu tiên của mấy trăm vị tiên sư này sau khi thoát khỏi sự trấn áp của Lục Trường Sinh không phải ra tay với hắn mà là trốn. Điên cuồng chạy trốn ra bốn phía. Đi thôi. Quá đáng sợ, quá khủng bố, chỉ đến gần chút thôi, bị chút dư âm quét trúng đều sẽ biến thành tro bụi. Lôi pháp của Linh Diệu Tiên Sư vẫn khủng bố như cũ, tuyệt đối không thể tới gần, chỉ hơi tới gần chút thôi chính là chết. Lục Trường Sinh cũng rất khủng bố, lĩnh vực của hắn thật sự quá mạnh. Ai có thể ngờ thực lực của một võ giả thần tàn lại có thể mạnh tới mức này được cơ chứ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu tiếp tục ở lại đây thì e là ta sẽ chết mất, không có bất cứ tiên sư nào muốn xuất hiện cách Lục Trường Sinh và Linh Diệu Tiên Sư trong phạm vi trăm trượng. Bọn họ đều trốn rất xa, thậm chí còn trốn cách hơn 10 dặm. Còn về hoa thông linh ấy, dù nó có thể luyện chế trúc cơ đan, mấy trăm vị tiên sư cũng không có bất cứ ý tưởng nào với nó nữa. Đùa gì thế, bây giờ còn nghĩ tới hoa thông linh, không phải kẻ điên thì chính là đồ ngu. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh bao phủ khu vực có hoa thông linh. Ai dám bước vào? Một khi bước vào thì chắc chắn phải chết. Bây giờ, bọn họ chỉ cầu mong sao Linh Diệu Tiên Sư, người đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bản có thể đại phát thần uy, giết chết Lục Trường Sinh. Nếu thế thì có lẽ bọn họ còn có cơ hội lấy được hoa thông linh. Ầm ầm ầm. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh đang chấn động kịch liệt. Khoảng 180 tầng lĩnh vực đều bị tấm lưới lôi đình đáng sợ đó xé nát. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn còn mấy chục tầng lĩnh vực nữa. Một khi lĩnh vực chưa hoàn toàn biến mất, vậy thì dưới sự bảo vệ của lĩnh vực, Lục Trường Sinh sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào. Lục Trường Sinh không sao, lĩnh vực vừa bị xé rách có thể lập tức khôi phục lại lần nữa. Đây là điểm đáng sợ của võ giả. Một khi tới thần tàn, lĩnh vực chính là sự tự tin làm võ giả đánh chính diện với tiên sư. Bây giờ, Lục Trường Sinh đang phát huy tác dụng của lĩnh vực tới mức vô cùng nhường nhuyễn. Giống như từng lớp mai rùa vậy. Làm Linh Diệu tiên sư không thể làm được gì hắn. Sao có thể sao lĩnh vực của ngươi có thể mạnh tới mức này được? Linh Diệu tiên sư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải lần đầu tiên nàng chiến đấu với võ giả thần tàn. Thậm chí Hạ Phi Long, người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản trước kia đã từng luận bàn với nàng một lần. Tuy Hạ Phi Long rất mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của nàng. Một khi nàng thi triển lôi pháp, lĩnh vực của Hạ Phi Long sẽ không chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với từng tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh, lôi pháp của nàng lại không thể hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực của hắn. Chỉ dựa vào điểm này là có thể nhìn ra Lục Trường Sinh thật sự mạnh hơn Hạ Phi Long lúc trước nhiều. Nếu ngươi chỉ có thủ đoạn này thì e là hôm nay ngươi không thể thoát khỏi đây được rồi. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh bùng nổ toàn diện. Bùm. Lưới lôi đình lập tức bị lĩnh vực của hắn bao trùm rồi điên cuồng tan biến. Cùng lúc đó, từng tầng lĩnh vực của hắn lập tức lao về phía Linh Diệu Tiên Sư. Chỉ trong chớp mắt, lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã mênh mông cuồn cuộn lao tới trước mặt Linh Diệu Tiên Sư. Hừ, đúng là lĩnh vực của ngươi rất mạnh, nhưng chẳng lẽ ngươi còn có thể phá hủy Huyền Quang Châu của ta chắc? Linh Diệu Tiên Sư vung tay lên. Nàng thúc giục pháp lực, một viên hạt châu màu xanh lơ tỏa ra ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ nàng ở lĩnh vực của Lục Trường Sinh lập tức bao trùm. Ầm ầm ầm. 18 loại lĩnh vực dung hợp, sức mạnh đáng sợ của hơn 250 tầng lĩnh vực buông xuống phòng ngự tráo huyền quang châu phóng thích ra từ bốn phương tám hướng. Sức mạnh khủng bố mãnh liệt ùa đến như sơn hô hải khiếu, nhưng chỉ tạo thành một gợn sóng trên màn sáng màu xanh lơ do huyền quang châu hình thành, rồi sau đó không để lại dấu vết nào. Pháp bảo. Nội tâm Lục Trường Sinh hơi lay động. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Pháp bảo. Pháp bảo trúc cơ đạo quân thường sử dụng. Uy năng kinh thiên động địa. Có lẽ huyền quang châu này là pháp bảo chỉ có tác dụng phòng ngự. Nó không có lực công kích, nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố. Thậm chí còn có thể phòng ngự cả đòn tấn công của trúc cơ đạo quân. Từng tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh điên cuồng bắn phá huyền quang châu của Linh Diệu Tiên Sư. Nhưng không hổ là pháp bảo, huyền quang châu vẫn lù lù bất động. Chắc sử dụng pháp bảo sẽ rất tốn pháp lực nhỉ? Pháp lực của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? So tiêu hao, ngươi không bằng ta. Vẻ mặt của Lục Trường Sinh vẫn không hề thay đổi, dường như có vẻ rất bình tĩnh. Huống hồ hắn cũng không cần so tiêu hao với Linh Diệu Tiên Sư. Tâm kiếm, trảm. Sau đó, Lục Trường Sinh lập tức toàn lực bộc phát tâm kiếm. Ngọc sắc tâm kiếm bay ra từ trong não vực của hắn rồi lập tức đi vào trong cơ thể Linh Diệu Tiên Sư. Bùm. Linh Diệu Tiên Sư cảm thấy đầu mình nổ vang. Sau đó, phần đầu lập tức sinh ra một cơn đau kịch liệt. Hơn nữa không chỉ đau một lần, mà khi từng thanh ngọc sắc tâm kiếm hoàn toàn cắm vào trong đầu, nàng không ngừng cảm nhận được cơn đau tột độ ở trong đầu. Loại đau đớn này thâm nhập vào tinh thần, làm nàng thật sự không thể chịu đựng nổi. Lúc này, Linh Diệu Tiên Sư đã nhận ra nguy hiểm. Nàng rất kiêu ngạo. Dù sao thì nàng cũng là người đứng thứ ba trên trúc cơ dự khuyết bảng, chưa từng thua một ai. Dù hai người đứng trước xếp hạng cao hơn nàng, nhưng cũng chưa từng thật sự chiến đấu với nàng. Cùng cấp bậc, Linh Diệu Tiên Sư chưa từng thua. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình lại thua một võ giả thần tàn. Nhưng bây giờ nàng lại thua. Ít nhất, nàng chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Thậm chí nàng còn không thể thúc giục Na Di Phù. Tinh thần của nàng liên tục bị tâm kiếm của Lục Trường Sinh chấn động, căn bản không thể thúc giục Na Di Phù. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mấy trăm vị tiên sư xung quanh càng trở nên khiếp sợ hơn. Người này chính là Linh Diệu Tiên Sư đó. Đường đường là người đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bảng. Sao bây giờ lại rơi vào thế yếu rồi? Thậm chí tình hình còn tràn ngập nguy cơ, khó bảo vệ bản thân. Lục Trường Sinh thật sự là một võ giả thần tàn chứ không phải võ giả đạo cơ, Linh Diệu Tiên Sư cũng không bảo vệ được bản thân, chỉ có thể dựa vào pháp bảo, sao chuyện này có thể xảy ra được? Khi đối mặt với người cùng cấp bậc, Linh Diệu Tiên Sư, người đứng thứ ba trên trúc cơ dự khuyết bảng chưa từng thua trận, bây giờ lại thua một võ giả thần tàn sao? Chuyện này có thể xảy ra sao? Trong hang động trên núi Tụ Linh, tất cả tiên sư như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Linh Diệu Tiên Sư cao cao tại thượng, tuyệt đại thiên kiêu. Người chắc chắn sau này có thể trở thành trúc cơ đạo quân, thậm chí còn có hy vọng trở thành kim đan chân nhân. Kết quả bây giờ lại thua trong tay một võ giả thần tàn ư, nàng chính là người đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bảng đó. Lục Trường Sinh, người thắng Linh Diệu Tiên Sư bỗng lên tiếng. Nàng đã chống đỡ một thời gian dài. Nhưng pháp lực của nàng sắp tiêu hao hết. Nàng không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì làm được gì đây? Nàng biết rõ, nếu không có pháp bảo là Huyền Quang Châu thì nàng đã chết từ lâu rồi. Vì thế, nàng đã thua, nàng đã bị Lục Trường Sinh chính diện đánh bại. Nếu cứ tiếp tục như thế, chờ nàng tiêu hao hết pháp lực, nàng sẽ chết. Hiển nhiên là Linh Diệu Tiên Sư không muốn chết ở núi Tụ Linh. Càng không muốn chết trong tay một võ giả thần tàn là Lục Trường Sinh. Nàng không phải Lạc Hà Tiên Sư. Nàng đã bái một vị kim đan chân nhân làm sư phụ, có được địa vị vô cùng cao trong Tử Dương Tiên Tông. Nếu không thì sao nàng lại có được pháp bảo như Huyền Quang Châu chứ? Nét mặt của Linh Diệu Tiên Sư trở nên phức tạp. Giây phút này, người kiêu ngạo như nàng cũng không thể không nhấm nháp vị đắng của thất bại. Lục Trường Sinh, ngươi mạnh hơn Hạ Phi Long. Thậm chí ngươi còn mạnh hơn bất cứ một vị thần tàn nào. Ta nguyện xưng ngươi là thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Thậm chí, e là ngay cả Ngọc Phi Tiêu, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu cổ vực xuất hiện bảng tổng hợp tiên đạo và võ đạo thì ngươi sẽ đứng đầu cả hai bảng, trấn áp một thế hệ. Bùm. Lời nói của Linh Diệu Tiên Sư lập tức gây ra chấn động. Thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Thậm chí còn có thể đứng trên Ngọc Phi Tiêu Tiên Sư, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng tiên đạo. Trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo. Đây là một lời khen thế nào? Nếu người bình thường nói ra những lời này thì sẽ chỉ là một trò đùa, thậm chí còn làm người ta cảm thấy không biết trời cao đất dày. Nhưng nếu vang lên từ trong miệng Linh Diệu Tiên Sư thì khác. Linh Diệu Tiên Sư chính là thiên tài đứng đầu xếp hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bảng, còn là đệ tử của Kim Đan chân nhân Tử Dương Tiên Tông. Tầm mắt, thực lực, thiên phú đều đứng đầu, có 102 cổ vực. Bây giờ có lời khen của Linh Diệu Tiên Sư, e là danh xưng thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay không thoát khỏi tay Lục Trường Sinh được nữa. Thậm chí trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo, nhân vật phong hoa tuyệt đại chân chính. Không thể tưởng tượng nổi, Linh Diệu Tiên Sư lại khen ngợi Lục Trường Sinh như thế. Lục Trường Sinh có xứng đáng với lời khen này của Linh Diệu Tiên Sư không? Thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay thì thôi đi, dù sao cũng là võ giả, dù mạnh hơn nữa cũng là võ giả, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng hắn có xứng với lời khen trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo không? Ta thật sự không ngờ trong võ giả lại có một nhân vật như thế, chỉ sợ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để miêu tả hắn. Linh Diệu Tiên Sư bị đánh chủ động nhận thua, thậm chí còn khen ngợi Lục Trường Sinh, đây là thua tâm phục khẩu phục. Dựa vào sự kiêu ngạo của Linh Diệu Tiên Sư, ngay cả Ngọc Phi Tiêu, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng cũng không được nàng khen ngợi như thế. Linh Diệu Tiên Sư đã thật sự tâm phục khẩu phục, hoàn toàn cúi đầu trước Lục Trường Sinh rồi. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng phải ngạc nhiên. Hắn không ngờ nữ tử nhìn qua rất kiêu ngạo, lạnh nhạt, bất cận nhân tình này lại đánh giá mình cao như vậy. Nhưng Lục Trường Sinh sẽ không nương tay. Vèo. Nhưng ngay sau đó, trên người Linh Diệu Tiên Sư đã xuất hiện một hơi thở huyền diệu. Sau đó, nàng đã lập tức biến mất. Đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Đây là dịch chuyển không gian ư, hơi giống truyền tống, kích phát pháp trận nào đó hình như là pháp trận dùng một lần. Ngay cả đạo quân cũng không có năng lực này, đây là thủ đoạn của Kim Đan chân nhân. Lục Trường Sinh hơi híp mắt lại. Hắn đã biết. Kim Đan chân nhân. Sư tôn của Linh Diệu Tiên Sư chính là một vị Kim Đan chân nhân. Hiển nhiên đây là đồ bảo vệ tính mạng trên người nàng, là đồ do Kim Đan chân nhân ban tặng. Dù lĩnh vực của hắn mạnh thế nào, chỉ cần gặp được nguy hiểm, Linh Diệu Tiên Sư đều có thể lập tức chạy thoát. Trừ khi nàng gặp phải Kim Đan chân nhân hoặc võ giả cùng cấp với Kim Đan. Tuy lĩnh vực của hắn mạnh, nhưng vẫn chưa thể so với thủ đoạn của Kim Đan chân nhân được. Tuy không thể giết chết nàng, nhưng Lục Trường Sinh đã đạt được mục đích của mình. Hắn nhìn lướt qua. Xung quanh đã không còn bất cứ một vị tiên sư nào nữa. Ngay cả Linh Diệu Tiên Sư đều chạy trối chết, kích phát thủ đoạn bảo vệ tính mạng Kim Đan chân nhân ban tặng. Nếu tiên sư bình thường như bọn họ tiếp tục tranh giành hoa thông linh thì chính là đang tìm đường chết. Trốn. Vô số tiên sư điên cuồng chạy khỏi núi tụ linh. Lục Trường Sinh cũng không đuổi theo. Mục tiêu của hắn là hoa thông linh, chỉ thế mà thôi. 10 bông, 20 bông, 25 bông cuối cùng Trương Không cũng hái hết hoa thông linh xuống. Lục sư đệ, tổng cộng hái được 28 bông hoa thông linh. Trương Không lên tiếng. Vẻ mặt của hắn rất phức tạp. Đương nhiên hắn cũng nghe thấy lời khen của Linh Diệu Tiên Sư. Thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo. Lời khen này chỉ nghe một chút thôi đã không thể tưởng tượng được rồi, hẳn là không ai sẽ tin. Từ xưa đến nay, cổ vực chưa có ai nhận được lời khen tương tự. Nhưng Lục Trường Sinh lại đánh cho Linh Diệu Tiên Sư kiêu ngạo phải tâm phục khẩu phục. Sau ngày hôm nay, uy danh của Lục Trường Sinh sẽ vô cùng nổi bật, chỉ sợ ngay cả những cường giả đạo cơ, trúc cơ đó cũng không thể theo kịp 28 bông hoa thông linh thôi à, hơi ít. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày lại. Hắn không hài lòng lắm. Số lượng này ít hơn so với dự đoán của hắn một chút. Không phải ngươi nói có khoảng 30 đến 50 bông hoa thông linh, à? Lục Trường Sinh hỏi. Đúng là có khoảng 30 đến 50 bông hoa thông linh, nhưng thời kỳ trưởng thành khác nhau. Phải mất ít nhất mấy năm nữa số hoa thông linh còn lại mới trưởng thành. Thời kỳ trưởng thành của hoa thông linh rất dài, Trương Không giải thích. Lục Trường Sinh nhìn theo ánh mắt của đối phương, quả nhiên nhìn thấy một lượng lớn hoa thông linh chưa nở. Nếu hắn muốn hái hoa thông linh thì phải chờ ít nhất mấy năm nữa. Nhưng có lẽ mấy năm nữa hắn đã không cần dùng đến hoa thông linh nữa rồi. Thôi, 28 bông hoa thông linh cũng không tệ. Dựa theo ước định lúc trước, ngươi giữ lại 5 bông, 23 bông còn lại cho ta. Trương Không nghe vậy lập tức đưa 23 bông hoa thông linh cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua xung quanh hang động, còn số ít tiên sư đang bồi hồi xung quanh. Nhưng hầu hết tiên sư đều đã rời khỏi hang động. Đi thôi. Lục Trường Sinh không có ý định ở lại núi tụ linh quá lâu. Dù sao đây cũng là địa bàn của tiên đạo. Tuy hắn không sợ, nhưng không nên để cành mẹ đẻ cành con thì hơn. Vì thế, Lục Trường Sinh và Trương không rời khỏi núi tụ linh, hơn nữa còn dùng thời gian 10 ngày thành công quay về cổ vực Thiên Tông. Quay về cổ vực Thiên Tông, hai người không khiến cho bất cứ ai chú ý. Ai có thể ngờ rằng bọn họ đã tới núi tụ linh một chuyến, thậm chí còn tạo thành một trận chiến kinh thiên động địa ở đó cơ chứ. Lục sư đệ, lần này cũng nhờ có ngươi, nếu không thì ta cũng không thể có được năm bông hoa thông linh. Trường không chấp tay tỏ vẻ cảm ơn với Lục Trường Sinh. Đây là hợp tác, năm bông hoa thông linh nào cũng là thứ ngươi nên nhận được. Nếu lần sau còn có thông tin hoặc manh mối liên quan đến kỳ vật mở rộng não vực thì có thể tới tìm ta. Lục Trường Sinh nói. Cáo từ. Trường không xoay người rời đi. Lục Trường Sinh thì quay về động phủ của mình. Chuyến đi tới núi Tụ Linh này, vừa đi vừa về mất 20 ngày. Nhưng thu hoạch không tệ. 23 bông hoa thông linh. Lục Trường Sinh lấy một bông hoa thông linh ra. Hắn biết sử dụng nó như thế nào? Thật ra rất đơn giản, trực tiếp ăn là được. Nhưng hình như mỗi ngày chỉ có thể ăn một bông. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh trực tiếp bỏ một bông hoa thông linh vào trong miệng. Hoa thông linh vừa được đưa vào miệng đã tỏa ra một mùi thơm. Sau đó lập tức biến thành một dòng nước ấm xông thẳng lên não vực. Não vực lập tức bắt đầu mở rộng. Nhưng tốc độ mở rộng rất thong thả, cũng rất bằng phẳng. Không phải một lần là xong mà là chậm rãi mở rộng. Mất khoảng một ngày não vực mới có thể mở rộng được một dặm. Đây cũng là lý do vì sao một ngày chỉ có thể ăn một bông hoa thông linh. Một khi ăn nhiều, não vực mở rộng quá nhanh thì có thể sẽ tan vỡ. Vì thế, Lục Trường Sinh bèn lặng lặng chờ đợi. Trong lúc Lục Trường Sinh còn ở trong động phủ dùng hoa thông linh mở rộng não vực, cuối cùng tin tức ở núi Tụ Linh cũng chậm rãi lan truyền ra toàn bộ cổ vực. Càng gây ra sóng to gió lớn trong tiên đạo. Một đám tiên sư bình thường nhìn xuống từ trên cao càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thậm chí không chỉ có tiên sư, ngay cả đạo quân và kim đan chân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện này là thật. Lục Trường Sinh thật sự đánh bại linh diệu tiên sư của Tử Dương Tiên Tông. Thậm chí còn được nàng khen ngợi là thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay sao? Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói, nếu không phải linh diệu tiên sư dựa vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng kim đan chân nhân ban cho thì đã bị Lục Trường Sinh giết chết ở núi Tụ Linh rồi. Người trong võ đạo cũng có thể mạnh tới mức này, đại đầu tiên đạo chúng ta ư, linh diệu tiên sư còn từng nói, chỉ sợ Lục Trường Sinh còn có thể trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo nữa cơ. Không, tiên đạo ta tuyệt đối không bao giờ bị võ đạo áp chế trong lúc nhất thời. Vô số người trong tiên đạo đều bàn tán về chuyện này. Dường như chuyện này đã không chỉ đơn thuần là thần tàn và tiên sư, mà đã bay lên độ cao của tiên đạo và võ đạo. Tên Lục Trường Sinh cũng nhanh chóng truyền khắp tiên đạo cổ vực, làm vô số tiên sư và đạo quân đều nhớ rõ. Bây giờ, danh tiếng của Lục Trường Sinh trong toàn bộ cổ vực quả thật như mặt trời ban trưa, thuộc về cực thịnh. Ngọc Phi Tiêu, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản đã đang đánh sâu vào trúc cơ. Mấy tháng gần đây, Ngọc Phi Tiêu vẫn luôn tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái. Tranh thủ điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, sau đó dùng trúc cơ đang đánh sâu vào trúc cơ. Hắn không hề lo lắng gì về chuyện đánh sâu vào trúc cơ. Dựa vào thiên phú của hắn, chắc chắn có thể thành công trúc cơ. Ngọc Sư Huynh, người đã nghe nói tới tin Lục Trường Sinh đánh bại linh diệu tiên sư chưa? Đương nhiên là nghe nói tới rồi. Giọng điệu của Ngọc Phi Tiêu rất bình tĩnh. Linh diệu tiên sư cũng đáng giận thật, bản thân mình thua thì thôi đi, vậy mà còn muốn kéo Ngọc Sư Huynh xuống nước theo. Nàng nói Lục Trường Sinh trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo là có ý gì? Còn không phải là nói Ngọc Sư Huynh cũng không bằng Lục Trường Sinh, à bản thân Linh Diệu cũng chỉ là người đứng hạng ba trúc cơ dự khuyết bản, yếu hơn Ngọc Sư Huynh rất nhiều, sao nàng có thể nói Lục Trường Sinh mạnh hơn Ngọc Sư Huynh được cơ chứ? Người đang nói chuyện chính là sư muội của Ngọc Phi Tiêu. Nàng bất bình thay hắn. Bây giờ toàn bộ tiên đạo đều chấn động chỉ vì lời nói của Linh Diệu tiên sư, làm danh dự của Ngọc Phi Tiêu cũng bị hao tổn. Không sao, ta đã sắp trúc cơ. Quan tâm lời những người khác nói làm gì? Huống hồ, ngươi tin một tên thần tàn có thể trấn áp một thế hệ tiên đạo, đó chỉ là lý do Linh Diệu biện minh cho sự thất bại của mình mà thôi. Ngọc Phi Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn tự tin rằng trong số các tiên sư, không ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Dù là thiên phú hay thực lực đều như thế. Còn về võ giả á hả? Ngọc Phi Tiêu căn bản chưa từng để ý tới võ giả. Từ bao giờ mà một thần tàn nho nhỏ cũng có thể đánh đồng với tiên sư đứng đầu rồi? Ở trước mặt Ngọc Phi Tiêu, ngay cả người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản là Hà Phi Long cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng sư muội còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị Ngọc Phi Tiêu cắt ngang. Được rồi, ta muốn tĩnh tu. Đừng tới quấy rầy ta chỉ vì những chuyện lặt vặt này. Ngọc Phi Tiêu tiếp tục nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tiêu Vô Cực ở Võ Cực Môn cũng nhận được tin tức này. Trên mặt hắn không biết đang nghĩ gì. Người nói gì hả? Lục Trường Sinh đánh bại Linh Diệu Tiên Sư. Người đứng hạng ba trên trúc cơ dự khuyết bản ư, đúng vậy, chuyện này hoàn toàn chính xác, từ bên phía tiên đạo truyền đến. Bây giờ chuyện này đã tạo thành sóng to gió lớn trong tiên đạo, thậm chí Linh Diệu Tiên Sư còn khen Lục Trường Sinh là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay, trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo. Trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo, ha ha ha, ta chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện võ đạo mạnh nhất. Nhưng có thể áp chế cường giả võ đạo trong cảnh giới thần tàng, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Vô Cực vô cùng mừng rỡ. Đúng, hắn vô cùng mừng rỡ. Bây giờ hắn đang đứng hạng 3 trên đạo cơ dự khuyết bảng, nếu bỏ qua Hạ Phi Long đã đúc thành đạo cơ thì hắn chính là người đứng thứ 2 trên đạo cơ dự khuyết bảng, bị Lục Trường Sinh đè đầu. Nhưng vậy thì sao? So với hành động vĩ đại của Lục Trường Sinh thì chuyện bị Lục Trường Sinh đè đầu trên bảng xếp hạng căn bản không phải chuyện to tát gì. Đây chính là chuyện quan trọng có thể nâng cao niềm tin của vô số võ giả. Tuy bây giờ tiên đạo và võ đạo cùng tồn tại, nhưng trên thực tế, rất nhiều võ giả đều biết rằng, vào những giai đoạn đầu, võ giả yếu hơn tiên sư rất nhiều, thậm chí nếu không phải linh khí ở ngũ vực giảm xuống thì còn chưa tới lượt võ đạo cuộc khởi. Chắc chắn tiên đạo sẽ trở thành chủ lưu, bá chủ hoàn toàn xứng đáng của năm đại vực. Đối mặt với tiên sư, võ giả luôn lùng hơn một đoạn. Nhưng bây giờ thì khác. Lục Trường Sinh dùng thực lực áp chế tiên sư cùng cấp bậc, đây là chuyện làm lòng người phấn chấn cỡ nào cơ chứ? Thậm chí Lục Trường Sinh còn dùng thực lực của bản thân trấn áp mấy trăm vị tiên sư. Đây là hành động vĩ đại cỡ nào? Tiên đạo khiếp sợ, võ đạo sôi trào. Tin tức truyền tới cổ vực Thiên Tông, vô số đệ tử càng vì thế trở nên điên cuồng. Thậm chí còn kinh động tới cao tầng của tông môn. Nhưng Lục Trường Sinh đang bế quan, dường như tất cả hỗn loạn và sôi nổi của thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sự kiện của Lục Trường Sinh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, độ nóng không hề có dấu hiệu giảm xuống. Thậm chí còn xảy ra xung đột giữa một vài võ giả và tiên sư. Đương nhiên, trên cơ bản võ giả đều là bên thiệt hại. Nhưng võ giả không sợ. Đối mặt với tiên sư, bọn họ không hề cảm thấy thấp kém hơn người ta giống như lúc trước. Bên phía tiên đạo cũng có người nói làm Ngọc Phi Tiêu, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản đi khiêu chiến Lục Trường Sinh. Dù thế nào cũng phải đè Lục Trường Sinh xuống. Nhưng Ngọc Phi Tiêu lại không hề có bất cứ động tĩnh gì. Phi Nhạn Lâu là một thế lực đặc biệt trong cổ vực. Bọn họ dựa vào tình báo là chính, giao thoa rất nhiều với cả võ đạo và tiên đạo. Việc làm ăn trải rộng toàn bộ cổ vực. Đương nhiên, nhiều người biết đến Phi Nhạn Lâu sẽ chế tạo các loại bảng xếp hạng. Hai loại bảng nổi tiếng nhất chính là Trúc Cơ Dự Khuyết Bảng và Đạo Cơ Dự Khuyết Bảng. Hai bảng xếp hạng này gần như bao quát toàn bộ thiên tài đứng đầu cổ vực. Dù là thiên tài võ đạo hay thiên tài tiên đạo đều bị Phi Nhạn Lâu một lướt bắt hết. Phó Lâu Chủ, người muốn gộp hai bảng là một, e là sẽ rất khó khăn. Lực ảnh hưởng của Phi Nhạn Lâu chúng ta đã rất lớn, đưa ra Trúc Cơ Dự Khuyết Bảng và Đạo Cơ Dự Khuyết Bảng, vì sao bây giờ lại phải gộp hai bảng thành một bảng? Việc này hoàn toàn không cần thiết. Thật ra, rất nhiều võ giả và tiên sư đều không hiểu rõ ràng về tiên đạo và võ đạo. Gộp hai bảng là một hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, nhìn thấy trên bảng toàn là những cái tên xa lạ, thậm chí cả đời đều sẽ không có giao thoa, một bảng xếp hạng như vậy có tác dụng gì cơ chứ? Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Phó Lâu Chủ một thân đồ đen vẫn vô cùng bình tĩnh. Phi Nhạn Lâu vô cùng thần bí. Dường như có Lâu Chủ thần bí, nhưng trên cơ bản không lộ mặt. Người quản lý mọi chuyện là Phó Lâu Chủ. Bổn tọa nói gộp hai bảng là một không phải thật sự muốn sát nhập võ giả, tiên sư của hai bảng xếp hạng với nhau. Mà là chọn ra một người đứng đầu nhất chân chính giữa hai bảng. Đây là gộp hai bảng là một mà bổn tọa nói. Chắc các ngươi cũng đoán được mục đích ta bổn tọa làm vậy rồi, đó chính mở rộng lực ảnh hưởng. Gốc rễ để Phi Nhạn Lâu chúng ta tồn tại là gì? Thật ra chính là lực ảnh hưởng. Việc làm ăn của chúng ta, thế lực của chúng ta không ngừng khuếch trương dựa vào điều gì? Vẫn là lực ảnh hưởng. Bây giờ, tuy lực ảnh hưởng của Đạo Cơ Dự Khuyết Bản và Trúc Cơ Dự Khuyết Bản không tệ, nhưng vẫn thiếu một chút. Ngày xưa gộp hai bản là một không có bất cứ ý nghĩa gì, trên cơ bản đều là người trên Trúc Cơ Dự Khuyết Bản nghiền áp, vậy thì còn mở rộng lực ảnh hưởng thế nào? Nhưng bây giờ thì khác, trên Đạo Cơ Dự Khuyết Bản xuất hiện Lục Trường Sinh. Nhìn lực ảnh hưởng của hắn bây giờ đi, lần trước, khi công bố Đạo Cơ Dự Khuyết Bản, bổn tọa bỏ qua lời phản đối của mọi người, xếp Lục Trường Sinh đứng đầu Đạo Cơ Dự Khuyết Bản, chuyện này ảnh hưởng lớn với Phi Nhạn Lâu cỡ nào. Bây giờ cũng vậy. Lục Trường Sinh được Linh Diệu Tiên Sư khen ngợi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay ngay trước mặt mọi người, thậm chí còn được khen trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. Chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ cổ vực, tạo thành chấn động vô cùng to lớn. Bây giờ gộp hai bảng là một không còn là vở kịch một vai của tiên sư trên Trúc Cơ Dự Khuyết Bảng nữa, mà là một trận tranh chấp giữa thần tàng và tiên sư, thậm chí là giữa tiên đạo và võ đạo. Các ngươi nghĩ mà xem, nếu thật sự là như vậy thì khi gộp hai bảng là một, lực ảnh hưởng của Phi Nhạn Lâu chúng ta sẽ khuếch trương tới mức nào? Nghe vậy, ánh mắt của đông đảo trưởng lão Phi Nhạn Lâu đều sáng lên. Đúng vậy, này đã khác xưa. Trên đạo cơ dự khuyết bản xuất hiện một biến số là Lục Trường Sinh. Gộp hai bản là một vào thời điểm này, trong võ giả thần tàng sẽ có cường giả tranh phong với tiên sư. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều chờ mong, Lục Trường Sinh bên ngoài truyền ồn ào huyên náo với Ngọc Phi Tiêu đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản, rốt cuộc ai là người mạnh hơn? Có phải Lục Trường Sinh thật sự có thể trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo không? Là ngay cả đạo cơ và đạo quân đều sẽ cảm thấy hứng thú. Phó lâu chủ, nếu thật sự muốn gộp hai bản là một, chọn ra người đứng đầu hai bản thì phải hội tụ cường giả trên trúc cơ dự khuyết bản và đạo cơ dự khuyết bản lại. Đó chính là 200 thiên tài đứng đầu, muốn làm bọn họ tập trung lại quá khó, căn bản không thể làm được. Đúng thế, chúng ta làm thế nào để thuyết phục 200 vị thiên tài đứng đầu tham gia chuyện này đây? Nếu không đánh một trận, từ chúng ta công bố bảng xếp hạng gộp cả hai bản lại thì chỉ sợ độ tin phục sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu thật sự không được thì ít nhất cũng phải làm 10 người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản và đạo cơ dự khuyết bản tập trung lại đánh với nhau một trận. Nhưng dù vậy cũng không dễ dàng, những thiên tài đứng đầu đó đều rất kiêu ngạo, chưa chắc sẽ quan tâm tới Phi Nhạn Lâu chúng ta. Phó lâu chủ khẽ lắc đầu rồi nói, không cần phiền phức như vậy. Dựa vào lực ảnh hưởng của Phi Nhạn Lâu chúng ta, chắc đệ tử của những tiên tông đại phái đó sẽ không quan tâm. Chúng ta chỉ cần Lục Trường Sinh và Ngọc Phi Tiêu đánh với nhau một trận, từ đó xác định ai là người đứng đầu hai bảng là được. Chỉ cần hai người này đánh với nhau, cộng thêm Phi Nhạn Lâu chúng ta tuyên truyền, chắc chắn trận chiến này sẽ chấn động toàn bộ cổ vực, Phi Nhạn Lâu chúng ta cũng sẽ đạt được mục đích nâng cao lực ảnh hưởng của mình. Lời nói của Phó Lâu Chủ làm đông đảo các trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Cách này có thể thực hiện được. Phó Lâu Chủ, vậy Phi Nhạn Lâu chúng ta làm thế nào để mời Ngọc Phi Tiêu và Lục Trường Sinh đây? Đúng vậy, mấu chốt nằm ở hai người bọn họ. Bất cứ một ai trong số hai người này không đồng ý thì chúng ta không thể gộp hai bản làm một được. Đúng thế, hai người này phải đồng ý mới được. Phó Lâu Chủ khẽ mỉm cười rồi nói, thật ra muốn mời hai người này không hề khó, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. Bây giờ bọn họ cần thứ gì nhất thì Phi Nhạn Lâu chúng ta cho bọn họ thứ đó. Cộng thêm dụ hoặc danh lợi, bổn tọa có nắm chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Từ giờ trở đi, các ngươi hãy bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền, không cần công bố chính thức. Chờ Ngọc Phi Tiêu và Lục Trường Sinh đồng ý lại dùng danh nghĩa Phi Nhạn Lâu công bố chính thức sau. Vâng thưa Phó Lâu Chủ. Các trưởng lão lập tức lui xuống bố trí công việc. Phó Lâu Chủ nhìn bóng dáng các trưởng lão rời đi rồi thấp giọng lẩm bẩm, Lục Trường Sinh, bổn tọa phải cảm ơn ngươi mới được. Nếu không có thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay là ngươi thì Phi Nhạn Lâu khó có thể tiến thêm một bước trong tay ta, nhưng bây giờ có hy vọng rồi. Thời gian nhoáng lên, chỉ chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Gần đây cổ vực đang lưu truyền một tin tức, hoặc có thể nói là tiếng gió. Hình như Phi Nhạn Lâu muốn gộp đạo cơ dự khuyết bản và trúc cơ dự khuyết bản là một, lựa chọn ra người đứng đầu hai bản tiên đạo và võ đạo. Tuy chỉ mới là tiếng gió, nhưng không có lỗ thì sao có gió. Nếu đã có tiếng gió, vậy có nghĩa là có lẽ Phi Nhạn Lâu thật sự có quyết định này. Tiếng gió này làm tinh thần của rất nhiều võ giả và tiên sư đều rung lên. Bọn họ lập tức chú ý, gộp hai bản đạo cơ dự khuyết bản và trúc cơ dự khuyết bản là một ư. Nếu thật sự làm vậy, có phải trận chiến lớn giữa thần tàng và tiên sư sẽ thật sự diễn ra không? Nghe đồng hình như không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản đánh với người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản một trận là được. Người thắng sẽ trở thành người đứng đầu hai bản. Hiện giờ, người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản là Lục Trường Sinh, người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản là Ngọc Phi Tiêu. Lục Trường Sinh được Linh Diệu Tiên Sư khen ngợi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay, thậm chí còn trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo. Ngọc Phi Tiêu vẫn luôn không có bất cứ hành động gì. Nếu là thật thì chắc chắn lần này có thể nhìn hai người mặt đối mặt đánh nhau. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là biết ngay. Đến bây giờ ta vẫn chưa thể tin nổi một võ giả thần tàng thật sự có thể dùng thực lực trấn áp đông đảo tiên sư đứng đầu. Thậm chí còn trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo, quá khó tin rồi. Nếu lần này có thể gộp hai bản thì có thể tận mắt nhìn thấy Lục Trường Sinh có thật sự mạnh như trong lời đồn không rồi. Đây chỉ là lời đồn, Phi Nhạn Lâu vẫn chưa chính thức công bố, tuy mới chỉ là lời đồn, nhưng đã lan truyền ồn ào huyên áo từ lâu. Vô số người đều hỏi thăm tính chính xác của tin tức này. Nhưng từ đầu đến cuối, Phi Nhạn Lâu đều không có bất cứ động tĩnh nào. Động phủ của Ngọc Phi Tiêu, bàn vực tiên tông. Ngày hôm nay, Ngọc Phi Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Vù. Đá truyền tin của hắn chấn động. Ngọc Phi Tiêu cầm lấy đá truyền tin và nhìn thấy nội dung. Ba viên trúc cơ đang cộng thêm một lọ nước thanh linh. Lần này Phi Nhạn Lâu đúng là bỏ vốn gốc. Trong mắt Ngọc Phi Tiêu hiện lên một tia sáng khác lạ. Đây là lần thứ ba Phi Nhạn Lâu liên hệ với hắn. Lần đầu tiên, Phi Nhạn Lâu đưa ra một ít điều kiện, Ngọc Phi Tiêu không quan tâm. Hắn đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trúc cơ, sao phải đánh sống đánh chết với một võ giả làm gì? hơn nữa còn đấu một trận trước mặt bao người, chuyện này là thế nào? Mở rộng lực ảnh hưởng giúp Phi Nhạn Lâu, à Ngọc Phi Tiêu không có hứng. Nhưng Phi Nhạn Lâu lại liên tục tăng thêm lợi thế. 5 lần 7 lượt tăng thêm lợi thế. Không thể không nói, Ngọc Phi Tiêu thật sự rung động với điều kiện hiện giờ. 3 viên trúc cơ đan, cộng thêm 1 viên sinh của tông môn, cộng thêm 1 viên chính hắn đổi chính là 5 viên trúc cơ đan. Có 5 viên trúc cơ đan, dù thất bại 1-2 lần, hắn vẫn có thể tăng tỷ lệ trúc cơ lên rất nhiều. Dù Ngọc Phi Tiêu tự tin mình có thể thành công trúc cơ chỉ với 1 viên trúc cơ đan. Nhưng loại chuyện trúc cơ này, không chắc chắn 100% thì phải chuẩn bị nhiều một chút. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến con đường của mình, Ngọc Phi Tiêu vẫn rất coi trọng. Quan trọng hơn là một lọ nước thanh linh, có thể làm tâm linh của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Bất cứ cảm xúc trái chiều, bất cứ cảm xúc nôn nóng gì đều sẽ không xuất hiện nữa. Hơn nữa nó vẫn luôn làm hắn bình tĩnh. Đối với hắn, lọ nước thanh linh này là thứ quan trọng nhất. Dù là quá trình trúc cơ hay kiếp nạn tâm linh, nó đều trợ giúp rất lớn. Điều kiện của Phi Nhạn Lâu rất có thành ý, ta không thể từ chối. Huống hồ, ta cũng thật sự tò mò về Lục Trường Sinh này, hắn có thể được Linh Diệu đánh giá như vậy, thậm chí còn cảm thấy ta không bằng hắn. Lần này, ta sẽ làm mọi người thấy rõ, tiên sư vẫn là tiên sư, tiên đạo vẫn là tiên đạo. Ta phải lấy được vị trí người đứng đầu hai bảng này. Đến lúc đó, mang theo tự tin đứng đầu hai bảng, đánh sâu vào trúc cơ sẽ không còn bất cứ thiếu sót nào nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Phi Tiêu đã có quyết định. Hắn lập tức gửi tin cho Phi Nhạn Lâu, hắn đồng ý cổ vực Thiên Tông, động phủ của Lục Trường Sinh. Vèo. Lục Trường Sinh mở mắt ra. 23 ngày, cuối cùng cũng dùng hết hoa thông linh. Tâm niệm Lục Trường Sinh lay động, đầu tiên là xem giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 94 dặm. Ngộ tính, 7760. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 67%. Não vực của Lục Trường Sinh đã mở rộng đến 94 dặm. Tăng lên rất nhiều. Lần này chắc ta đã trở thành người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản danh xứng với thực rồi chứ. Khóe miệng Lục Trường Sinh hơi cong lên. Khi hắn trở thành người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, rất nhiều người đều phê bình kín đáo. Dù sao lúc ấy não vực của hắn còn chưa mở rộng đến 90 dặm. Não vực chưa đạt tới 90 dặm, ngay cả tư cách được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bản cũng không có. Lúc ấy, hắn được xếp và trúc cơ dự khuyết bản thuộc dạng đặc cách. Mà bây giờ, Lục Trường Sinh lại là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản danh xứng với thực. Nhưng não vực vẫn còn thiếu 6 dặm, thật ra muốn mở rộng 6 dặm não vực cũng không khó. Một là tốn chút thời gian cảm ngộ lĩnh vực. Hai là đi tìm kiếm kỳ vật mở rộng não vực. Lục Trường Sinh có khuynh hướng đi tìm kiếm kỳ vật mở rộng não vực hơn. Nhưng kỳ vật khó tìm. Có đôi khi, mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không có tin tức về kỳ vật. Có tin tức về kỳ vật hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Hừ. Đây là tin nhắn của Chung Dự Điện chủ điện chấp pháp sao? Lục Trường Sinh hơi cảm ứng pháp trận ngoài động phủ. Hắn phát hiện pháp trận bị chạm vào. Có người để lại lời nhắn trên pháp trận. Người này rõ ràng là Chung Dự Điện chủ, đường đường cường giả đạo cơ. Lục Trường Sinh rất có thiện cảm với Chung Dự. Dù sao đối phương cũng từng giúp hắn vài lần. Tới điện chấp pháp xem rốt cuộc có chuyện gì mới được. Lục Trường Sinh đứng dậy, trực tiếp rời khỏi động phủ, đi tới điện chấp pháp. Vừa tới điện chấp pháp, hắn đã cảm giác được điều khác lạ. Vèo. Từng ánh mắt lập tức rơi xuống trên người Lục Trường Sinh. Trong những ánh mắt đó có ngạc nhiên, nóng bỏng, thắc mắc vân vân. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày lại. Hắn bế quan 23 ngày nên không biết tình hình bên ngoài. Hắn cũng không quá quan tâm tới thế giới bên ngoài nên không phóng thích cảm tri lĩnh vực. Chẳng lẽ tin trên núi tụ linh truyền về đây rồi à? Trong lòng Lục Trường Sinh vẫn hiểu rõ. Hắn biết rằng, một khi chuyện trên núi tụ linh truyền về cổ vực Thiên Tông sẽ tạo thành chấn động cỡ nào. Bây giờ ánh mắt của những người này đều trở nên nóng bỏng, cả đám có vẻ hơi phấn khích. Ngay cả trưởng lão điện chấp pháp cũng vậy. Người này là Lục Trường Sinh đúng không? Đúng là hậu sinh khả úy. Ha ha ha, có thể đè đầu tiên đạo, đúng là nở mày nở mặt. Tuy vẫn chỉ là thần tàn, nhưng lại có thể trấn áp mấy trăm vị tiên sư, còn có thể nhận được lời khen đánh giá cao như vậy của Linh Diệu tiên sư, có thể nói Lục Trường Sinh là người đầu tiên trong số tất cả võ giả trong cổ vực. Không biết tin tức nóng đang lan truyền gần đây có phải là thật không nhỉ? Lục Trường Sinh và Ngọc Phi Tiêu thật sự sẽ đấu với nhau một trận sao? Không có lỗ trống thì lấy đâu ra gió, chắc là thật rồi. Ha ha ha, ta không thể nhìn thấy trận chiến trên núi Tụ Linh, không thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Trường Sinh dùng thực lực trấn áp mấy trăm tiên sư. Nhưng bây giờ lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn đánh bại Ngọc Phi Tiêu, chân chính trở thành người đứng đầu hai bảng. Nói từ ý nghĩa nào đó, một khi Lục Trường Sinh trở thành người đứng đầu hai bảng, thiên tài đứng đầu trấn áp một thế hệ tiên đạo, vậy cũng xem như võ đạo tạm thời chiếm thượng phong. Đây chính là vinh hạnh của võ đạo ta. Nghe thấy rất nhiều đệ tử, trưởng lão bàn tán, nói chuyện với nhau. Trong lòng Lục Trường Sinh cũng hơi thắc mắc. Vừa rồi hắn đoán tin trên núi tụ linh truyền về cổ vực Thiên Tông, tạo thành chấn động. Nhưng xem ra hình như không phải tin tức trên núi tụ linh. Dường như là người đứng đầu hai bảng gì đó thì phải. Hắn sẽ đấu với Ngọc Phi Tiêu một trận. Tất cả mọi người đều nói với vẻ rất chắc chắn, nhưng bản thân Lục Trường Sinh lại không hiểu có chuyện gì. Lục Trường Sinh, vào điện đi. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai hắn. Nội tâm Lục Trường Sinh hơi lay động. Đây là giọng nói của Chung Dự Điện Chủ. Vì thế, hắn đi thẳng vào nội điện. Nội điện yên tĩnh hơn ngoại điện rất nhiều. Chỉ có trưởng lão điện chấp pháp mới có thể vào. Lục Trường Sinh vừa vào đã nhìn thấy Chung Dự Điện Chủ đang ngồi khoanh chân trên một cái đệm hương bồ. Đệ tử Lục Trường Sinh bái kiến Điện Chủ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ với Chung Dự. Chung Dự mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, cười và nói, Lục Trường Sinh, cuối cùng ngươi cũng xuất quan, nào, ngồi xuống rồi nói chuyện. Lục Trường Sinh cũng lập tức ngồi xuống đệm hương bồ. Dường như tâm trạng của Chung Dự đang rất vui, hắn đánh giá Lục Trường Sinh từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng, nghe nói ngươi tới núi Tụ Linh một chuyến. Có thể nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Lục Trường Sinh khẽ gật đầu rồi một năm một mười kể lại chuyện xảy ra trên núi Tụ Linh một lần. Giết Lạc Hà, đánh bại Linh Diệu cuối cùng còn hái được một lượng lớn hoa thông linh. Không tệ, xem ra lời đồn không phải là giả. Mấy ngày nay ngươi bế quan chính là vì dùng hoa thông linh đúng không? Bây giờ não vực của ngươi đã mở rộng được bao nhiêu dặm rồi? Chung Dự nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. À thì 94. Lục Trường Sinh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Bao nhiêu? Não vực 94 dặm. Khuôn mặt của Chung Dự hơi cứng lại. 94. Lục Trường Sinh mới lên tới thần tàng được bao lâu? Chỉ mấy tháng ít ỏi mà thôi. Chưa đầy một năm, bây giờ não vực đã mở rộng đến 94 dặm. Một khi não vực được mở rộng đến 100 dặm là có thể thử đúc thành đạo cơ. Tốc độ tu hành như vậy làm bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng dù sao Chung Dự cũng là cường giả đạo cơ đỉnh, còn là điện chủ điện chấp pháp, cao tầng trung tâm của toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Vậy nên hắn chỉ ngạc nhiên một lúc, sau đó vẻ mặt đã trở lại như thường. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lục Trường Sinh vẫn hiện lên một tia kinh dị. Lục Trường Sinh, não vực của ngươi đã đạt tới 94 dặm, dựa vào chính ngươi, có lẽ sẽ nhanh chóng đạt tới 100 dặm. Vậy thì những lời ta định nói, ngươi có thể nghe trước đã. Lần này không phải ta tìm ngươi, mà là Phi Nhạn Lâu muốn tìm ngươi. Phi Nhạn Lâu chính là thế lực đưa ra đạo cơ dự khuyết bản và trúc cơ dự khuyết bản. Bọn họ không phải môn phái, không phải gia tộc, cũng không phải thế lực võ đạo hay tiên đạo đơn thuần. Tóm lại là Phi Nhạn Lâu rất phức tạp, miễn cưỡng xem là thế lực trung lập. Phi Nhạn Lâu muốn mở rộng lực ảnh hưởng nên gần đây muốn gộp hai bản là một, cần ngươi và Ngọc Phi Tiêu đấu với nhau một trận, quyết định thắng thua, xác định ai mới là người đứng đầu hai bản. Ngọc Phi Tiêu đã đồng ý. Còn ngươi có đồng ý hay không, có thể xem điều kiện Phi Nhạn Lâu đưa ra trước. Kỳ vật mở rộng não vực, một cân linh ngọc tủy có thể mở rộng một dặm não vực. Còn có ba căn linh chúc hương tăng cường tinh thần, có thể làm tinh thần nhanh chóng tăng lên trong vô thức. Dù linh ngọc tủy hay linh chúc hương đều bảo vật quý giá có thể gặp nhưng không thể cầu, ngay cả cổ vực Thiên Tông chúng ta cũng không có được hai loại bảo vật này. Chung Dự nói rồi lẳng lặng chờ đợi Lục Trường Sinh quyết định. Phi Nhạn Lâu không tìm thấy Lục Trường Sinh, hoặc có thể nói là Lục Trường Sinh đang bế quan nên không thể liên lạc được với hắn, nên chỉ có thể tìm tới điện chủ điện chấp pháp là Chung Dự. Chung Dự cũng đồng ý làm người thuyết phục. Hiển nhiên là hắn có một ít quan hệ với Phi Nhạn Lâu. Ít nhất là quan hệ tạm được. Lục Trường Sinh cẩn thận cân nhắc. Chắc chắn trận chiến này không có nguy hiểm gì. Trước mặt bao người, Phi Nhạn Lâu bắt buộc phải bảo đảm sự an toàn của hai bên, vậy nên chắc chắn sẽ phái người hộ giá, tuyệt đối không làm trận chiến cả cổ vực chú ý xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa Phi Nhạn Lâu cũng biết được thứ Lục Trường Sinh đang cần, xem như là gãi đúng chỗ ngứa. Linh Ngọc Tủy mở rộng não vực thì không cần phải nói rồi, chỉ cần là thần tàng thì đều cần nó. Tiếp đó là Linh Chúc Hương có thể tăng tinh thần lực. Thứ này rất thú vị. Đối với võ giả, tuy tinh thần lực cũng có tác dụng, nhưng thật ra không quá quan trọng. Nhưng Phi Nhạn Lâu vẫn chuẩn bị Linh Chúc Hương cho Lục Trường Sinh, mục đích của bọn họ là gì? Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng bừng tỉnh. Tâm kiếm. Tâm kiếm của hắn chính là bí pháp tinh thần. Cơ sở của bất cứ một loại bí pháp tinh thần nào đều là tinh thần lực của bản thân người tu luyện. Tinh thần lực càng mạnh thì bí pháp tinh thần càng mạnh. Hiển nhiên là Phi Nhạn Lâu biết hắn có bí pháp tinh thần, bà kề linh chúc hương này đang gãi đúng chỗ ngứa. Lục Trường Sinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Ta chỉ cần 6 cân linh ngọc tủy, có thể mở rộng não vực đến phạm vi trăm dặm là được. Số linh ngọc tủy còn thừa không có tác dụng với ta. Nhưng chỉ 3 cây linh chúc hương thì quá ít, ta muốn 10 cây linh chúc hương. Điện chủ có thể truyền lời cho Phi Nhạn Lâu, nếu bên đó đồng ý với điều kiện của ta thì ta sẽ đồng ý đấu một trận vói ngọc phi tiêu. Lục Trường Sinh lên tiếng. Hắn thay đổi điều kiện. Quá nhiều linh ngọc tủy cũng không dùng được. Ngược lại, linh chúc hương rất quan trọng với hắn. Tuy hắn ôn dưỡng tâm kiếm chân ngôn quyết, trong não vực cũng có thể vững bước tăng lên. Nhưng tốc độ tăng quá chậm. Lục Trường Sinh muốn tăng tiến độ lên nhanh hơn. Trên thực tế, tăng tinh thần lực cũng là một cách. Được, bây giờ ta sẽ truyền tin cho Phi Nhạn Lâu, xem ý tưởng của bọn họ thế nào. Quả nhiên Chung Dự có liên hệ với Phi Nhạn Lâu, thậm chí còn có thể trực tiếp truyền tin. Thời gian chậm rãi trôi đi. Lục Trường Sinh và Chung Dự ngồi trong nội điện lặng lặng chờ đợi. U đá truyền tin bỗng khẽ chấn động. Chung Dự vội vàng đọc nội dung trong đá truyền tin. Tốt quá rồi. Lục Trường Sinh, Phi Nhạn Lâu đồng ý điều kiện của ngươi. 6 cân linh ngọc tủy, 10 cây linh chúc hương, bọn họ sẽ tìm thời gian đưa tới. Chung Dự cười nói. Lục Trường Sinh cũng cười, hắn còn đang nghĩ không biết đi đâu tìm kỳ vật mở rộng não vực, kết quả Phi Nhạn Lâu lại chủ động đưa tới cửa. Nếu Phi Nhạn Lâu đã có thành ý như vậy thì ta còn lý do gì để không đồng ý đây? Mong điện chủ hãy chuyển lời lại cho Phi Nhạn Lâu, ta sẽ đấu một trận với Ngọc Phi Tiêu. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ do Phi Nhạn Lâu sắp xếp. Nhưng cần phải là sau khi Linh Ngọc Tủy và Linh Chúc Hương đưa tới mới được. Sau đó, Lục Trường Sinh đứng dậy cáo từ, quay về động phủ. Hắn lặng lặng chờ đợi trong động phủ. Hiệu suất của Phi Nhạn Lâu rất cao. Chỉ 3 ngày sau, Lục Trường Sinh đã nhận được 6 cân Linh Ngọc Tủy và 10 cây Linh Chúc Hương. Thử Linh Chúc Hương trước đã. Hắn trực tiếp đốt một cây Linh Chúc Hương. Đây là loại hương được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt. Sau khi đốt sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương bao phủ toàn bộ động phủ, kéo dài không tan biến. Mà trong mùi hương này, Lục Trường Sinh thật sự cảm nhận được tinh thần lực đang tăng lên. Dù không phải tăng vọt, nhưng Linh Chúc Hương có thể cháy trong một thời gian dài. Mỗi giây mỗi phút đều đang tăng lên, cuối cùng, chắc chắn tinh thần lực có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, theo tinh thần lực tăng lên, Lục Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng tiến độ của Ngọc Sắc Tâm Kiếm trong não vực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày sau, Lục Trường Sinh tính sơ qua tiến độ tăng lên của Tâm Kiếm. Linh Chúc Hương đúng là thần kỳ. Một cây Linh Chúc Hương có thể cháy trong khoảng 4 ngày. 10 cây Linh Chúc Hương chính là 40 ngày. Dựa theo tiến độ tăng lên hiện giờ của Tâm Kiếm, ban đầu, một tháng tiến độ của Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết chỉ có thể tăng lên 3%. Nhưng bây giờ, tốc độ tăng của Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết đã tăng lên gấp 10 lần. Một tháng, tiến độ của Tâm Kiếm có thể tăng lên khoảng 30%. Một tháng Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết tăng lên 30%, vậy thì chẳng phải 40 ngày sau có thể trực tiếp đạt tới 100%, từ đó lột xác rồi à? Nội tâm Lục Trường Sinh khiếp sợ. Tâm Kiếm lột xác. Hắn đã biết Ngọc Sắc Tâm Kiếm không phải điểm cuối của Tâm Kiếm từ lâu. Tâm Kiếm còn có thể tiếp tục lột xác. Nhưng sau khi lột xác, Ngọc Sắc Tâm Kiếm sẽ lột xác thành dáng vẻ gì đây? Bây giờ Ngọc Sắc Tâm Kiếm đã có thể chấn động tâm linh của thần tàng và tiên sư. Nhưng nếu là tiên sư hay thần tàng đã đề phòng từ trước, hoặc là người có ý chí kiên định thì sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng sau khi Ngọc Sắc Tâm Kiếm lột xác thì sẽ thế nào? Đến lúc đó, chắc chắn uy năng của Tâm Kiếm Lục Trường Sinh chém ra sẽ kinh thiên động địa. Tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chấn động thần tàng, tiên sư bình thường như bây giờ. Có lẽ có thể lay động tinh thần của đạo cơ hoặc trúc cơ. Đương nhiên, hắn không biết tinh thần của trúc cơ và đạo cơ thế nào. Nhưng có thể làm Tâm Kiếm lột xác thêm lần nữa, đương nhiên Lục Trường Sinh rất hài lòng. Còn có Linh Ngọc Tủy, đây là thứ mấu chốt để tu hành. Lục Trường Sinh lại nhìn về phía Linh Ngọc Tủy. Dù sao hắn cũng đã đốt Linh Chúc Hương, chỉ cần ngồi trong động phủ là được, không cần quan tâm tới chuyện gì khác. Nhưng Linh Ngọc Tủy thì khác. Linh Ngọc Tủy cần phải luyện hóa mới có thể mở rộng não vực. Lục Trường Sinh trực tiếp lấy một cân Linh Ngọc Tủy ra bắt đầu thử luyện hóa. Luyện hóa Linh Ngọc Tủy không khó. Lục Trường Sinh cảm giác được não mình bị một luồng khí lạnh băng vây quanh. Sau đó, não vực lập tức hơi chấn động. Tiếp đó, não vực bắt đầu khuếch trương. Nhưng não vực 94 dặm, tốc độ khuếch trương rất thông thả. Nhưng dù thông thả cũng là đang khuếch trương. Khoảng một ngày sau, Lục Trường Sinh mới luyện hóa hết một cân Linh Ngọc Tủy. Thành công, não vực 95 dặm. Lại tới gần não vực 100 dặm thêm một bước nữa. Lục Trường Sinh cảm thấy rất hài lòng. Quả nhiên một cân linh ngọc tủy có thể mở rộng một dặm não vực. Vì thế, Lục Trường Sinh tiếp tục luyện hóa linh ngọc tủy. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian chậm rãi trôi qua, não vực của Lục Trường Sinh cũng vững bước mở rộng. 95 dặm, 96 dặm, 97 dặm, 98 dặm, 99 dặm bùng. 6 ngày trôi qua, não vực của Lục Trường Sinh nổ vang. Não vực đang chấn động kịch liệt. 100 dặm. Vào giây phút này, cuối cùng não vực của hắn cũng mở rộng đến 100 dặm. Não vực 100 dặm, cuối cùng cũng thành công. Lục Trường Sinh mở mắt ra. Hắn cảm nhận được não vực lúc này. Não vực 100 dặm là theo đuổi suốt đời của bao nhiêu võ giả thần tàng, là cảnh giới bao nhiêu thần tàng mơ ước tha thiết mà không thể với tới. Một khi mở rộng não vực đến 100 dặm cũng có nghĩa là có thể thử đúc thành đạo cơ. Đương nhiên, Lục Trường Sinh còn có thể luyện hóa đá trấn giới. Hắn còn cần 3 viên đá trấn giới để củng cố não vực. Chỉ khi củng cố não vực thì hy vọng đúc thành đạo cơ mới tăng lên. Bởi vì muốn dung nhập đá hóa giới, làm não vực hóa giới không hề dễ dàng. Còn có kiếp tâm linh. Não vực cũng cần được củng cố. Có thể tới sảnh hối đoái xin 3 viên đá trấn giới cuối cùng rồi. Thuận tiện xin luôn đá hóa giới. Nhưng không thể thử hóa giới được, dù sao còn phải đấu một trận với Ngọc Phi Tiêu nữa, không thể đúc thành đạo cơ được. Lục Trường Sinh nhớ tới Ngọc Phi Tiêu. Hắn cũng từng tìm hiểu về người này chứ không phải bịt hai mắt lại, không biết gì cả. Nếu hắn đã quyết định đấu với đối phương một trận thì chắc chắn phải hiểu biết đối phương. Ngọc Phi Tiêu chính là thiên tài đứng đầu, thiên phú vô cùng khủng bố. Dựa vào thiên phú của ngươi này, chỉ sợ có thể thử trúc cơ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chắc chắn Phi Nhạn Lâu cũng tặng cho đối phương rất nhiều đồ tốt. Nhưng với tình hình hiện giờ, chắc Ngọc Phi Tiêu cũng phải chờ đợi, không dám thử trúc cơ. Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi động phủ, đi tới sảnh hối đoái. Sảnh hối đoái, có rất nhiều đệ tử đang đi tới đi lui. Bọn họ đều đang đổi tài nguyên mình cần trong điện. Hầu hết đều đổi ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh cũng có nhiều cảm xúc với ngộ đạo đan. Nếu không có ngộ đạo đan thì hắn cũng không thể mở rộng não vực tới 100 dặm trong vòng một năm, cũng không thể diễn hóa ra nhiều lĩnh vực trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Lục Trường Sinh đi thẳng tới trước mặt trưởng lão sảnh hối đoái. Làm phiền trưởng lão, đệ tử xin 3 viên đá trấn giới cùng với 1 viên đá hóa giới. Lục Trường Sinh nói thẳng. Hả? 3 viên đá trấn giới thì thôi, nhưng xin 1 viên đá hóa giới thì não vực phải đạt tới 100 dặm. Lục Trường Sinh, não vực của ngươi đã mở rộng đến 100 dặm rồi à? Hiển nhiên trưởng lão sảnh hối đoái cũng biết Lục Trường Sinh. Dù sao thì danh tiếng của hắn bây giờ cũng quá nổi. Toàn bộ cổ vực Thiên Tông, từ trên xuống dưới, không ai không biết, không ai không hiểu. Gì cơ, Lục sư huynh muốn đổi đá hóa giới ư? Chẳng lẽ não vực của Lục sư huynh đã mở rộng đến 100 dặm rồi sao? Chuyện này không thể nào. Đúng là lực chiến của Lục Trường Sinh sư huynh vô cùng đáng sợ, nhưng muốn mở rộng não vực đến 100 dặm, dù cảm ngộ lĩnh vực cũng phải cảm ngộ 100 loại lĩnh vực. Còn về kỳ vật, vậy thì càng không biết cần bao nhiêu cho đủ. Lục sư huynh mới lên thần tàng chưa đến một năm. Với chút thời gian này, sao có thể mở rộng não vực đến 100 dặm được? Rất nhiều đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều nhìn về phía Lục Trường Sinh. Từ giây phút Lục Trường Sinh bước vào sảnh hối đoái, vô số đệ tử đã chú ý tới từng cử chỉ từng hành động của hắn. Lục Trường Sinh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn thản nhiên nói, mời trưởng lão xem. Bùm. Lục Trường Sinh lặng lặng đứng tại chỗ, nhưng hư không trên đỉnh đầu hắn lại lập tức hiện ra một tòa não vực khổng lồ. Tuy não vực vẫn còn là hư ảo, bên trong mông lung mơ hồ, không nhìn thấy rõ gì cả. Nhưng lại tỏa ra khí thế đáng sợ. Đặc biệt là phạm vi não vực. 100 dặm. Thật sự là não vực 100 dặm. Trên đầu Lục Trường hiện ra não vực 100 dặm trùng trùng điệp điệp. Giờ đây, tất cả mọi người đều há to miệng. Sự thật thắng hùng biện. Lục Trường Sinh không cần mở miệng giải thích. Hắn hiển hóa ra não vực, liếc qua là thấy. Mặc kệ là đệ tử hay trưởng lão đều vô cùng sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không đến một năm, não vực đã đến 100 dặm. Não vực đạt 100 dặm, có nghĩa là Lục sư huynh có cơ hội rèn đúc đạo cơ. Mà với thiên phú, ngộ tính của Lục sư huynh, rèn đúc đạo cơ khó lắm sao? Gần như là đã chắc chắn 9 phần 10. Cổ vực Thiên Tông chúng ta, rất nhanh thôi sẽ sinh ra một cường giả đạo cơ. Nghĩ lại thì cũng không khó tin lắm. Não vực đến 100 dặm đối với Lục sư huynh mà nói, dễ như ăn cơm uống nước thôi, thế nhưng nếu chúng ta muốn phát triển não vực đến 1 dặm thôi cũng đã là khó khăn. Đúng vậy, chưa đến một năm não vực Lục sư huynh đã đến 100 dặm. Mà chúng ta trong thời gian chưa đến một năm, não vực có thể phát triển 1 dặm đã coi là không tệ. Nhưng mà, Nếu như luật sư huynh thật sự muốn tranh đoạt đệ nhất bảng với Ngọc Phi Tiêu thì gần đây hẳn là luật sư huynh sẽ không thử rèn đúc đạo cơ. Nhất thời rất nhiều đệ tử đều đang thán phục, phần lớn đệ tử đều hâm mộ. Não vực trăm dặm, nghĩa là một chân đã bước vào đạo cơ. Đây là độ cao bọn họ ước mơ tha thiết đạt tới. Mà Lục Trường Sinh lại dễ như trở bàn tay đi tới bước đó. Trưởng lão, đủ chưa? Giọng điệu Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Trưởng lão sảnh hối đoái như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Lập tức xin cho Lục Trường Sinh 3 viên đá trấn giới và 1 viên đá hóa giới. Nhiều lần dặn dò, Lục Trường Sinh, đá hóa giới vô cùng trân quý, một khi xin được một viên, người không thể xin thêm viên thứ hai. Cho nên, viên này đá hóa giới nhất định phải bảo tồn cho tốt, tốt nhất lập tức sử dụng. Trưởng lão dừng một chút, như nghĩ đến lời đồn gần đây. Lục Trường Sinh có lẽ tạm thời sẽ không sử dụng đá hóa giới. Đa tạ trưởng lão, đệ tử đã hiểu rồi. Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời, thu đá trấn giới và đá hóa giới, một lần nữa về động phủ. Trước hết luyện hóa 3 viên đá trấn giới đã, cần phải có não vực vững chắc. Lục Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu sau, Lục Trường Sinh đã luyện hóa hoàn toàn 3 viên đá trấn giới. Sau khi luyện hóa thì não vực trăm dặm lại càng thêm vững chắc. Não vực vững chắc như thế, cũng có cơ sở từ giả hóa thật, từ đó có thể biến từ não vực thành não giới. Hóa vực thành ranh giới. Đương nhiên, giới này cũng không phải thế giới. Chỉ là cùng loại thôi. Hoặc là nói, là thứ võ giả mơ ước. Trên thực tế, mỗi não vực từ giả hóa thật thôi không biết cách thế giới còn bao xa. Nhưng dù vậy, sau khi não vực từ giả hóa thật cũng là một sự biến đổi. Đá hóa giới Lục Trường Sinh nắm đá hóa giới trong tay. Bây giờ hắn có một loại xúc động trực tiếp luyện hóa viên đá hóa giới này, nếm thử cảm giác rèn đúc đạo cơ. Thế nhưng, bây giờ hắn phải đợi. Dù sao hắn đã đáp ứng Phi Nhạn Lâu, muốn đánh một trận đại chiến với Ngọc Phi Tiêu. Não vực trăm dặm, luyện hóa 3 viên đá trấn giới, hiệu suất ôn dưỡng cũng tăng lên một chút. Lại thêm 10 cây linh chúc hương. Có lẽ thật sự có thể để Ngọc Sắc Tâm Kiếm lột xác lần nữa. Lục Trường Sinh dứt khoát ở lại bên trong động phủ, lợi dụng linh chúc hương không ngừng gia tăng tinh thần lực, phối hợp với ôn dưỡng của não vực, tăng chân ngôn quyết tâm kiếm lên. Thời gian lại trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua. Lục Trường Sinh đột nhiên mở mắt. Đây là hắn trước hết cảm nhận được trong não vực có biến đổi. Chỉ thấy Ngọc Sắc Tâm Kiếm đang không ngừng chấn động. Mà khi chấn động, tâm kiếm cấp tốc bành trướng, bề ngoài cũng đang biến hóa. Thanh kiếm từ màu xanh ngọc chuyển thành một tia sáng màu vàng kim nhạt. Tuy màu vàng rất nhạt, nhưng thật sự là màu vàng. Biến đổi rồi. Tâm kiếm sắp biến đổi rồi. Lục Trường Sinh chấn động. Không nghĩ tới tâm kiếm biến đổi nhanh như vậy. Hắn vẫn còn một cây linh chúc hương chưa sử dụng đến. Chắc chắn là do não vực đã phát triển đến trăm dặm, nên khi luyện hóa 3 viên đá trấn giới đã khiến cho hiệu suất ôn dưỡng của não vực tăng lên. Vì vậy, sau khi linh chúc hương trở nên vô dụng, tâm kiếm cũng đã đạt tiến độ 100%, thậm chí bắt đầu biến đổi. Âm âm. Tâm kiếm rung động dữ dội, thậm chí khiến cho não vực chấn động. Ngọc sắc tâm kiếm biến đổi thành kim sắc tâm kiếm. Đồng thời khi ánh sáng màu vàng càng sáng rõ hơn thì uy thế tâm kiếm càng khủng bố. Quá trình biến đổi này kéo dài ròng rã hết một ngày. Một ngày sau, tâm kiếm của Lục Trường Sinh dần dần ổn định lại, không còn bất kỳ biến đổi nào nữa. Mà ngọc sắc tâm kiếm nguyên bản đã biến thành kim sắc tâm kiếm. Kim sắc tâm kiếm. Sau khi biến đổi, có tác dụng gì? Lục Trường Sinh cũng rất tò mò với kim sắc tâm kiếm. Thực ra, đối với ngọc sắc tâm kiếm Lục Trường Sinh đã rất hài lòng. Uy năng của ngọc sắc tâm kiếm không tệ. Hiện tại biến đổi thành kim sắc tâm kiếm, Lục Trường Sinh lại càng mong đợi hơn. Chém. Trong nháy mắt Lục Trường Sinh kích phát kim sắc tâm kiếm. Vụt. Não vực hơi chấn động, một tâm kiếm màu vàng lóe lên rồi biến mất, vừa bắn ra, chớp mắt đã tiến đến vách tường động phủ. Sau đó, biến mất không còn lại gì cả. Kim sắc tâm kiếm chạm đến vách tường rồi biến mất không chút tâm hơi. Không có khả năng công kích vật thật. Xem ra, tuy kim sắc tâm kiếm biến đổi nhưng có lẽ vẫn chỉ có thể tác dụng trên phương diện tinh thần. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn lập tức tra giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh não vực, 100 dặm ngộ tính, 7910 tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1% trên giao diện thuộc tính, tâm kiếm chân ngôn quyết biến thành kim sắc tâm kiếm, còn có thêm tiến độ. Nói cách khác, còn có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí tiếp tục biến đổi. Tiềm lực của môn tâm kiếm này thật sự đáng sợ. Lúc trước Lục Trường Sinh lấy được bí pháp tâm kiếm từ Bắc vực Thánh Nguyên. Không nghĩ đi tới cổ vực, tiềm lực tâm kiếm này lại vượt xa khỏi dự tính của hắn. Như thể, cho dù đến đạo cơ, tầm kiếm chân ngôn quyết vẫn có thể phát huy tác dụng. Lục Trường Sinh, nhanh đi tới sảnh nhiệm vụ thôi, Phi Nhạn Lâu sắp công bố việc hai bản hợp nhất rồi. Lúc này, giọng của Chung Dự Điện chủ truyền đến bên tai Lục Trường Sinh. Phi Nhạn Lâu định công bố. Lục Trường Sinh không cảm thấy quá kinh ngạc. Hắn và Ngọc Phi Tiêu thật ra đã sớm đáp ứng Phi Nhạn Lâu đại chiến một trận. Nhưng mà, Phi Nhạn Lâu suy tính rất nhiều, sẽ không vội vàng để hai người bọn họ đại chiến. Tất nhiên sẽ tiến hành tuyên truyền. Dù sao Phi Nhạn Lâu vô cùng coi trọng chuyện này, cảm thấy có thể cấp tốc mở rộng ảnh hưởng của Phi Nhạn Lâu. Bây giờ công bố, thực ra là rất phù hợp. Vừa hay, tâm kiếm của ta cũng đã biến đổi, thực lực nâng cao một bước. Đối mặt với Ngọc Phi Tiêu, mặc kệ hắn có chuẩn bị gì đều không đáng ngại. Lục Trường Sinh thấp giọng nói. Nói đơn giản là ổn. Tâm kiếm biến đổi tại thời khắc mấu chốt này, vô cùng ổn. Dù sao, Ngọc Sắc Tâm kiếm đối ứng với cấp độ thần tàn, tiên sư. Cứ thế suy ra, như vậy có phải Kim Sắc Tâm kiếm đối ứng được với cấp độ đạo cơ, trúc cơ hay không? Ngọc Phi Tiêu có mạnh đến đâu cũng chỉ là luyện khí sư. Huống chi, lĩnh vực dung hợp 250 tầng của Lục Trường Sinh không sợ bất cứ tiên sư nào. Lục Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi động phủ, hướng về phía sảnh nhiệm vụ. Sảnh nhiệm vụ, người người tấp nập. Đệ tử, trưởng lão Cổ Vực Thiên Tông thật ra đã biết được tin tức. Hôm nay, Phi Nhạn Lâu công bố một tin tức quan trọng. Phi Nhạn Lâu là một thế lực rất đặc thù. Việc làm ăn trải rộng toàn bộ cổ vực. Nhưng lại không nhúng tay vào phân tranh giữa bất kỳ thế lực nào, tình báo lại vô cùng linh thông. Thậm chí còn làm ra các loại bản danh sách. Ví dụ như đạo cơ dự khuyết bản, trúc cơ dự khuyết bản có ảnh hưởng rất lớn trong võ đạo, tiên đạo. Sảnh nhiệm vụ có đạo cơ dự khuyết bản của Phi Nhạn Lâu. Đạo cơ dự khuyết bản này vô cùng quan trọng. Là một bảo vật thần kỳ. Chỉ cần tốt chút phí là có thể xuất hiện chữ viết trên đạo cơ dự khuyết bản. Bởi vậy, nếu như Phi Nhạn Lâu có tin tức trọng đại gì cũng sẽ công bố trên đạo cơ dự khuyết bản hoặc là trúc cơ dự khuyết bản. Phi Nhạn Lâu có chuyện lớn muốn công bố, đến cùng là chuyện lớn gì? Chẳng lẽ ngươi không nghe nói hai bản hợp nhất sao? Có lẽ là chuyện này. Thế nhưng tin tức hai bản hợp nhất giả giả thật thật, đến cùng hợp nhất thế nào, thực sự không rõ ràng. Còn nghe đồn, sư huynh Lục Trường Sinh sắp đại chiến với Ngọc Phi Tiêu tiên sư đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản, xác định ai mới thực sự là đứng đầu hai bản. Nhưng tin tức này cũng chưa được chứng thực. Rất nhiều đệ tử Cổ Vực Thiên Tông thật ra đều biết được một chút tin tức. Nhưng tin tức nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ cổ vực đều là đủ loại tin tức bay đầy trời, khiến cho người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng mà, tin tức hôm nay Phi Nhạn Lâu công bố nhất định là thật. Khi Lục Trường Sinh bước vào sảnh nhiệm vụ thì nhìn thấy cảnh này. Vô số đệ tử đều đang nhìn đạo cơ dự khuyết bản. Mau nhìn đi, đây không phải là sư huynh Lục Trường Sinh sao? Hắn cũng tới. Hay là xảy ra chuyện lớn gì rồi? Hôm nay Phi Nhạn Lâu công bố chuyện lớn, chắc chắn có quan hệ với sư huynh Lục Trường Sinh, nếu không, sư huynh Lục Trường Sinh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong sảnh nhiệm vụ. Rất nhiều đệ tử cũng thấy Lục Trường Sinh trước. Bây giờ ở sảnh nhiệm vụ, chỉ sợ đã không có bao nhiêu người đến nhận nhiệm vụ. Đều chú ý đến chuyện lớn của Phi Nhạn Lâu. Đám người tự động tránh ra một con đường. Lục Trường Sinh ra hiệu, đi thẳng tới phía dưới đạo cơ dự khuyết bản. Hắn ngẩng đầu, nhìn đạo cơ dự khuyết bản, cũng đang lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại ngay cả Lục Trường Sinh cũng không biết Phi Nhạn Lâu đến cùng sẽ công bố tin tức gì, hắn chỉ có thể đoán đại khái được một vài tình huống thôi. Thời gian trôi qua từng chút. Rất nhanh, đến lúc Phi Nhạn Lâu công bố. Vù. Ngay sau đó, đạo cơ dự khuyết bản bắt đầu rung động dữ dội, đồng thời tản ra bạch quang chói mắt. Rồi bạch quang dần dần tán đi. Trên đạo cơ dự khuyết bản danh tự đã biến mất không thấy. Chỉ còn vài chữ to. Thế nhưng, mấy chữ lớn này lại lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, Lục Trường Sinh. Đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản, Ngọc Phi Tiêu. Thần tàn, tiên sư. Võ đạo, tiên đạo, ai có thể khinh thường cổ vực, hùng cứ vị trí thứ nhất hai bản, đè bẹp một đời. Mùng 6 tháng 6, quyết chiến tại đỉnh núi Nhạn. Văn tự hiện ra trên đạo cơ dự khuyết bản khiến các đệ tử đều bùng nổ. Là thật, Lục Trường Sinh với Ngọc Phi Tiêu thật sự sắp đại chiến một trận, xác định ai mới là đệ nhất hai bản. Mùng 6 tháng 6, đỉnh núi Nhạn. Phi Nhạn Lâu ra tay ghê gớm đấy. Có điều cho dù biết rất rõ ràng là Phi Nhạn Lâu đang cố ý tuyên truyền nhưng ta vẫn nhất định phải đi tới đỉnh núi Nhạn, tự mình quan sát trận đại chiến này. Trận chiến này có khả năng ngàn năm khó gặp. Dù sao, trừ trường hợp đặc biệt là sư huynh Lục Trường Sinh ra, còn có võ giả thần tàn nào có thể tranh phong cùng tiên sư? Thật sự chờ mong, Phi Nhạn Lâu lần này không tệ. Có thể khiến cho sư huynh Lục Trường Sinh với Ngọc Phi Tiêu đại chiến, chỉ sợ Phi Nhạn Lâu phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng hoàn toàn đáng giá. Trận chiến đấu kiểu này, thậm chí so với đại chiến của cường giả đạo cơ càng có sức hấp dẫn hơn. Bất luận như thế nào, mùng 6 tháng 6, ta nhất định phải tới đỉnh núi Nhạn. Trong nhất thời, vô số đệ tử vô cùng mong chờ đối với mùng 6 tháng 6. Một bên là Lục Trường Sinh thanh thế như mặt trời ban trưa. Một bên là tiên sư đỉnh cao của hệ thống tiên đạo hoành hành 10 năm. Song phương còn đại biểu cho võ đạo, tiên đạo, càng là làm cho người ta chú ý không gì sánh bằng. Lục Trường Sinh đứng trước đạo cơ dự khuyết bảng. Hắn nhìn danh tự bên trên đạo cơ dự khuyết bảng, lại nhìn đệ tử chung quanh nhiệt liệt phản ứng. Hắn biết, Phi Nhạn Lâu đã đạt được mục đích. Mặc kệ trận chiến kia ai thua ai thắng, Phi Nhạn Lâu chắc chắn sẽ là kẻ thắng. Mùng 6 tháng 6, chỉ còn lại 10 ngày nếu Lục Trường Sinh đã biết thì không lưu lại nữa, quay người rời đi. Lục Trường Sinh. Lúc này, giọng của Chung Dự Điện Chủ truyền đến bên tai Lục Trường Sinh. Chung Dự Điện Chủ cũng tới sảnh nhiệm vụ, nở nụ cười nhìn Lục Trường Sinh. Bái kiến Điện Chủ. Lục Trường Sinh, đến Điện Chấp Pháp đi. Vì vậy, Lục Trường Sinh đi theo Chung Dự Điện Chủ đi đến Điện Chấp Pháp. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất trong nội điện của Điện Chấp Pháp. Chung Dự từ từ mở miệng nói, Lục Trường Sinh, thông cáo Phi Nhạn Lâu ngươi cũng thấy rồi đấy, mùng 6 tháng 6, ngươi sẽ cùng Ngọc Phi Tiêu quyết chiến trên đỉnh núi Nhạn. Lần quyết chiến này, chắc chắn sẽ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở cổ vực. Mặc kệ võ đạo hay là tiên đạo, mặc kệ thần tàn, đạo cơ, hay là tiên sư, đạo quân, đều sẽ vô cùng chú ý đến trận chiến này. Đối với Phi Nhạn Lâu, trận chiến này thắng hay bại thật ra không quan trọng. Nhưng đối với ta cổ vực Thiên Tông thậm chí toàn bộ cổ vực võ đạo, trận chiến này lại vô cùng quan trọng. Lục Trường Sinh, người có nắm chắc hay không? Hoặc là nói, người chắc bao nhiêu phần trăm chiến thắng Ngọc Phi Tiêu? Chung Dự nói, có lẽ đại biểu không phải bản thân hắn, mà là toàn bộ cao tầng cổ vực Thiên Tông. Trận chiến này, cổ vực Thiên Tông thậm chí toàn bộ võ đạo đều rất chú ý, nắm chắc bởi vì không biết Ngọc Phi Tiêu sẽ có pháp bảo dạng gì, ta tạm thời không dám nói nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng nếu như Ngọc Phi Tiêu vẫn chỉ có thực lực như trước kia, vậy ta nắm chắc vạn phần. Lục Trường Sinh thành thật nói. Mà trong lời nói cũng lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Nắm chắc vạn phần. Ánh mắt Chung Dự sáng lên. Tự tin thật. Lục Trường Sinh quá tự tin. Tự tin không phải tự đại, mà là thực sự có năng lực, có lòng tin. Linh Diệu Tiên Sư từng nói, Lục Trường Sinh có khả năng đè bẹp một đời trên võ đạo, tiên đạo. Đây cũng không phải là nói ngoa. Nhưng mà, Chung Dự thân là điện chủ điện chấp pháp cổ vực Thiên Tông, thân là cường giả đạo cơ tối cao, hắn cũng biết dưới hệ thống tiên đạo, khoảng cách thực lực giữa các tiên sư rất lớn, lại còn ý lại ngoại vật rất nhiều. Ví dụ như, pháp bảo. Một pháp bảo mạnh mẽ có thể làm cho thực lực tiên sư tăng lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Đây cũng chẳng phải nói xạo mà là sự thật chính là như vậy. Thứ duy nhất chế ước tiên sư chính là pháp lực. Nếu như pháp lực không đủ mạnh thì thậm chí còn không thể thúc giục pháp bảo. Càng là pháp bảo có uy năng cường đại thì càng cần phải có pháp lực khủng bố. Bởi vậy, cho dù rất nhiều tiên sư có được pháp bảo, số lần sử dụng nó cũng không nhiều. Trên cơ bản đều chỉ sử dụng ngắn ngủi để giải quyết dứt khoát. Lần này Lục Trường Sinh đại chiến với Ngọc Phi Tiêu, Ngọc Rau Đúc Rouvei Tiêu thật sự có khả năng thu hoạch được pháp bảo cường đại. Dù bản thân không có, tông môn của Ngọc Phi Tiêu cũng có khả năng tạm thời đưa pháp bảo cho hắn. Chung Dự thở dài nói, Lục Trường Sinh, thật ra đây cũng là điểm yếu của võ đạo chúng ta. Võ giả chúng ta chiến thiên đấu địa, thứ dựa vào là thực lực bản thân. Không giống với tiên sư. Hệ thống tiên đạo, pháp thuật, phù lục, pháp khí, pháp bảo thậm chí các loại trận pháp, đều coi trọng mượn nhờ sức mạnh trời đất, mượn nhờ ngoại vật. Tông môn của Ngọc Phi Tiêu có thể đưa pháp bảo cho Ngọc Phi Tiêu, thế nhưng cổ vực Thiên Tông chúng ta lại không thể đưa cho ngươi bảo vật gì. Dù sao, võ giả chúng ta cũng không cần sử dụng bảo vật gì cả. Trận chiến này, ngươi chỉ cần dốc hết sức lực là được rồi. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Có điều hắn không nói chuyện tâm kiếm đã lột xác. Đây là lá bài tẩy của hắn. Điện chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tốt, còn khoảng 10 ngày trước khi đến mùng 6 tháng 6, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đến đỉnh núi Nhạn. Tạ điện chủ, đệ tử cáo lui. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi điện chấp pháp. Sau khi trở lại động phủ về sau, trong đầu Lục Trường Sinh nghĩ ra đủ loại thủ đoạn cho bản thân. Lĩnh vực dung hợp có thể so với lĩnh vực phổ thông 250 tầng. Loại lĩnh vực ở tầng này thật ra đã mạnh tới rối tinh rối mù, có thể nghiền ép hết thảy. Theo lý thuyết, thần tàn, tiên sư hẳn là đều không có thủ đoạn gì để chống lại. trừ phi là có pháp bảo. Lục Trường Sinh đã từng nhìn thấy sức mạnh của pháp bảo từ Linh Diệu Tiên Sư. Nếu thật sự kích phát sức mạnh của pháp bảo, khả năng lĩnh vực 250 tầng của Lục Trường Sinh không gánh được. Hoặc là, coi như có thể chống đỡ được, Lục Trường Sinh cũng không thể đánh bại Ngọc Phi Tiêu. Dù sao, pháp bảo của Linh Diệu Tiên Sư chỉ có phòng ngự, không có tiến công. Nếu Ngọc Phi Tiêu muốn quyết chiến, há lại chuẩn bị mỗi pháp bảo chỉ có thể phòng ngự. Pháp bảo, trên lý luận là thuộc về cấp trúc cơ đạo quân. Cho nên, hơn phân nửa vẫn phải dựa vào kim sắc tâm kiếm. Nếu như kim sắc tâm kiếm thật sự lột xác thành sức mạnh tinh thần cấp đạo cơ, đạo quân, cho dù Ngọc Phi Tiêu có pháp bảo gì thì ta cũng sẽ chiếm ưu thế. Lục Trường Sinh dứt khoát nhắm mắt lại. Toàn bộ tinh lực đều dùng để ôn dưỡng kim sắc tâm kiếm. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày đã trôi qua. Lục Trường Sinh mở mắt. Hắn lập tức mở giao diện thuộc tính ra, xem xét tình huống của cơ thể. Ký chủ, Lục Trường Sinh não vực, 100 dặm ngộ tính, 7.970 tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1%. Lục Trường Sinh nhìn số liệu trên giao diện thuộc tính. 10 ngày qua, não vực hắn vẫn luôn ôn dưỡng tâm kiếm. Thế nhưng, tâm kiếm không tăng lên một chút xíu nào. Có thể nói, kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh chỉ dựa vào não vực ôn dưỡng thì không có cách nào tăng lên được. Hoặc là sẽ tăng lên vô cùng chậm chạp. Kim sắc tâm kiếm hẳn là phải dùng biện pháp khác mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng mà, cái này không sao cả. Tâm kiếm đã lột xác thành kim sắc tâm kiếm, cho dù có thể tiếp tục tăng lên hay không đều không ảnh hưởng đến uy năng kim sắc tâm kiếm. Đã đến giờ Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ, đi vào điện chấp pháp. Lục Trường Sinh, người tới đúng lúc lắm. Đi thôi, đi tới đỉnh núi Nhạn. Bên trong điện chấp pháp, Chung Dự điện chủ dường như đã đợi chờ đã lâu. Điện chủ, chỉ hai người chúng ta thôi sao? Lục Trường Sinh hỏi. Ha ha, lần này thực sự chỉ có hai người chúng ta đi thôi. Nhưng người của cổ vực Thiên Tông đã đi sớm từ mấy ngày trước tới đỉnh núi Nhạn rồi. Thậm chí, hiện tại toàn bộ đỉnh núi Nhạn đoán chừng đã đầy ắp, rất nhiều người chen lấn. Chúng ta cũng phải đi sớm một chút, tránh lầm canh giờ. Chung Dự nói ra. Vậy làm phiền điện chủ. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, cung kính hành lễ. Đi đường, phải nhìn cường giả đạo cơ. Võ giả thần tàn cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể bay. Nhưng cường giả đạo cơ thì lại khác. Sau khi não vực bọn họ hóa thực thì có thể phi hành, mà tốc độ lại còn khá nhanh. Được, chúng ta lập tức xuất phát, không nên chần chờ nữa. Chung Dự nói xong, ánh sáng não vực lóe lên, trong nháy mắt đã bọc Lục Trường Sinh lại. Vụt. Ngay sau đó, Chung Dự bay lên không, mang theo Lục Trường Sinh bay thẳng ra khỏi điện chấp pháp, rời khỏi cổ vực Thiên Tông, hướng về phía núi Nhạn bay tới. Bây giờ trên đỉnh núi Nhạn đã tụ tập rất nhiều người. Núi Nhạn thật ra rất lớn. Dù là trên đỉnh núi Nhạn, dung nạp mấy trăm ngàn người cũng không thành vấn đề. Đây cũng là vị trí mà Phi Nhạn Lâu cẩn thận lựa chọn. Dãy núi núi Nhạn trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều ngọn núi. Nhưng núi Nhạn là hùng vĩ nhất, tráng quan nhất. Võ giả bình thường thậm chí không thể trèo lên đỉnh núi Nhạn. Chỉ có võ giả thần tàn trở lên mới có thể trèo lên đỉnh núi Nhạn. Người Phi Nhạn Lâu đã sớm duy trì trật tự tại đỉnh núi Nhạn. Nhìn rất nhiều người ở đây, có các loại thần tàn, tiên sư, đạo cơ, trúc cơ đạo quân. Thậm chí, nói không chừng ngay cả ánh mắt của Kim Đan chân nhân cũng sẽ nhìn chăm chăm đỉnh núi Nhạn. Ngọc Phi Tiêu còn chưa tới, Lục Trường Sinh cũng không đến, hai nhân vật chính đều chưa đến. Ngược lại là những người xem náo nhiệt như chúng ta đây đã đến đỉnh núi Nhạn từ sớm. Lần quyết chiến trên đỉnh núi Nhạn này gần như là thịnh sự của võ đạo, tiên đạo, vô số người đều muốn tận mắt thấy trận chiến này. Lúc nào mà thần tàn đều có thể tranh phong với tiên sư rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, từ đâu ra một quái thai thế ở trong thần tàn hư, tiên sư mạnh mẽ ở chỗ nhiều thủ đoạn. Chỉ cần Ngọc Phi Tiêu dùng một pháp bảo, Lục Trường Sinh sẽ thua không nghi ngờ. Pháp bảo tuy tốt, nhưng Ngọc Phi Tiêu có thể thúc dục được sao? Hoặc là nói, nhỡ đâu Lục Trường Sinh có thể trụ được, đó chính là so đấu tiêu hao, pháp lực của tiên sư có thể chống đỡ pháp bảo trong thời gian bao lâu. Ta nhìn thấy Lục Trường Sinh có phần thắng lớn hơn, dù sao Linh Diệu tiên sư cũng cảm thấy Lục Trường Sinh có thể đè bẹp võ đạo, tiên đạo một đời. Mau nhìn kia, Linh Diệu tiên sư cũng đến đỉnh núi Nhạn, đám người trên đỉnh núi Nhạn có chút sao động. Bởi vì người tới đây là một người tương đối đặc biệt, Linh Diệu tiên sư. Linh Diệu tiên sư khá đặc biệt. Sau khi bị Lục Trường Sinh đánh bại, Linh Diệu tiên sư khen ngợi rất nhiều, ở rất nhiều trường hợp đều công khai tán thưởng Lục Trường Sinh. Nghiễm nhiên là có dáng vẻ thổi phồng Lục. Vụt. Linh Diệu tiên sư cưỡi pháp khí phi thuyền, đi tới đỉnh núi Nhạn. Sau khi nàng thu hồi phi thuyền thì bay xuống từ không trung. Linh Diệu, người tới rồi. Linh Diệu Tiên Sư dù sao cũng là tiên sư của Tử Dương Tiên Tông, vẫn có một vài bằng hữu. Một vài tiên sư quen biết lập tức nghênh đón. Phần lớn đều là một vài tiên sư nữ tính. Linh Diệu Tiên Sư gật đầu nói, có một vài việc nên chậm trễ một chút, hôm nay mới đến. Làm sao thế, Ngọc Phi Tiêu và Lục Trường Sinh còn chưa tới à? Tiên sư khác lắc đầu nói, hai người bọn họ còn chưa tới. Linh Diệu, người cảm thấy bọn họ ai có thể thắng? Lập tức có người hỏi Linh Diệu Tiên Sư. Lần này, Linh Diệu Tiên Sư trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như là bình thường, Ngọc Phi Tiêu sẽ thua không nghi ngờ. Nhưng mà, lần này không giống với lúc trước. Phi Nhạn Lâu hợp hai bản thành một, quyết chiến trên đỉnh núi Nhạn, thậm chí còn liên lụy đến tranh đấu giữa võ đạo, tiên đạo, tông môn của Ngọc Phi Tiêu không có khả năng thờ ơ, e là sẽ ban cho hắn một vài trọng bảo. Chúng ta đều là tiên sư, thực lực toàn thân đều dựa vào pháp thuật, pháp khí vân vân. Nếu như có thêm một pháp bảo cường đại, thực lực của chúng ta trong nháy mắt có thể tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Nếu như Ngọc Phi Tiêu đạt được pháp bảo cường đại, mà thực lực của Lục Trường Sinh lại không tăng lên, chỉ sợ Lục Trường Sinh sẽ rất nguy hiểm. Đám người nghe vậy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Linh Diệu Tiên Sư thổi phồng Lục này hiện tại lại không coi trọng Lục Trường Sinh. Nhưng mà, Linh Diệu Tiên Sư phân tích cũng rất có đạo lý. Đối với tiên sư mà nói, có pháp bảo hay không hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đại chiến đỉnh núi Nhạn với Lục Trường Sinh lần này liên lụy tới tranh đấu giữa võ đạo, tiên đạo, tông môn của Ngọc Phi Tiêu khẳng định sẽ cho pháp bảo. Một khi có pháp bảo, thực lực Ngọc Phi Tiêu sẽ tăng lên gấp đôi. Coi như Lục Trường Sinh mạnh hơn thì có ích lợi gì? Dù sao, võ giả không có pháp bảo. Coi như cho pháp bảo cũng không thể sử dụng. Võ giả, chiến thiên đấu địa, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân. Ha ha ha, ta cảm thấy Linh Diệu Tiên Sư phân tích rất đúng. Một võ giả thần tàn, từ lúc nào lại có thể đánh đồng với tiên sư chúng ta? Coi như Lục Trường Sinh rất đặc biệt, là quái thai thì sao chứ? Một khi tiên sư chúng ta đánh thật, Lục Trường Sinh cũng không có cơ hội. Không sai, tiên sư chúng ta ngạo thị thiên hạ, chính là chúa tể thiên địa, võ giả cũng xứng sao? Nếu như không phải linh khí suy yếu, làm sao mà võ giả có mặt ở cổ vực được? Một vài tiên sư vênh váo tự đắc. Giọng điệu của bọn họ có vẻ rất tự đại. Nhưng trên thực tế bọn họ đại biểu cho suy nghĩ chân thật nhất trong lòng phần lớn tiên sư. Thậm chí không chỉ tiên sư, rất nhiều đạo quân thậm chí cả chân nhân đều giống như vậy. Mặt ngoài, cổ vực là võ đạo và tiên đạo cùng tồn tại. Võ đạo tranh phong với tiên đạo. Nhưng trên thực tế thì sao? Người trong tiên đạo đều tiếc hận lúc trước linh khí suy yếu. Bằng không đừng nói cổ vực, toàn bộ năm vực tiên đạo đều là chúa tể. Thời điểm tiên đạo thịnh vượng, võ giả căn bản không tính là gì cả. Một số võ giả nghe vậy, lập tức phản bác. Ghê ghê, tiên đạo các ngươi rất mạnh nhưng đã sớm là lịch sử năm não năm nao rồi. Luận cường giả đỉnh cao, võ đạo bọn ta cũng không kém hơn tiên đạo. Để đạo quân trúc cơ các ngươi sao cao thấp với cường giả đạo cơ bọn ta coi sao? Không sai, có lẽ võ đạo trước khi đạo cơ còn vài khiếm khuyết. Chỉ khi nào đúc thành đạo cơ, trúc cơ chân quân các ngươi có thể chiếm được tiện nghi nữa sao? Đúng vậy đó, không phải có câu nói đạo cơ và đạo quân, trong vòng 10 trượng, đạo cơ càng mạnh, ngoài 10 trượng, đạo quân càng mạnh. Tuy không phải tuyệt đối nhưng cũng nói cường giả đạo cơ bọn ta tuyệt đối không thua kém gì đạo quân trúc cơ các ngươi. Coi như thần tàn đi, bây giờ bọn ta cũng có Lục Trường Sinh. Không phải trên núi tụ linh mấy trăm tiên sư các ngươi đều bị Lục Trường Sinh một mình trấn áp à, lại còn cứ nhớ hoài chuyện của năm xưa, khó trách hiện tại tiên đạo lại xuống dốc trong lúc nhất thời, võ giả, tiên sư tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí còn có vài người muốn ra tay đánh nhau. Võ giả và tiên sư tụ lại cùng một chỗ chính là như vậy. Vụt, đúng lúc này, một chiếc phi thuyền dừng giữa không trung. Một bóng người đứng vững trên không, đi xuống từng bước một từ hư không. Ngọc Phi Tiêu, là Ngọc Phi Tiêu. Thứ nhất trúc cơ dự khuyết bản Ngọc Phi Tiêu cuối cùng cũng tới. Ngọc Phi Tiêu, thứ nhất trúc cơ dự khuyết bản, hùng bá 10 năm. Nhìn thấy Ngọc Phi Tiêu tới, rất nhiều tiên sư phấn chấn khí thế. Ngọc Phi Tiêu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức đứng chắp tay, lặng lặng nhắm mắt lại. Hắn thế mà lại nhắm mắt dưỡng thần ngay giữa hư không, hoàn toàn không sợ sẽ tiêu hao pháp lực. Trên thực tế, thúc giục phi thuyền cũng cần tiêu hao pháp lực. Ngọc Phi Tiêu lập tức phải đối mặt đại chiến, lại dường như không hề sợ tiêu hao pháp lực, từ điểm này cũng có thể nhìn ra Ngọc Phi Tiêu rất tự tin. Ngọc Phi Tiêu đã tới, Lục Trường Sinh đâu? Rất nhiều võ giả cũng muốn gặp Lục Trường Sinh. Có điều bọn họ không phải chờ quá lâu. Ầm ầm. Một tiếng động lớn phá không đi tới. Ngay sau đó, một não vực khổng lồ trong nháy mắt hiện ra. Bên trong não vực, hai bóng người dần dần xuất hiện. Là Lục Trường Sinh. còn có điện chủ chung dự của điện chấp pháp cổ vực Thiên Tông. Rốt cuộc Lục Trường Sinh đã đến. Đám người lập tức cũng hoan hô. Lục Trường Sinh, từ thần cương bắt đầu sáng tạo ra một loạt kỳ tích. Đối với võ giả, Lục Trường Sinh có hy vọng rất cao. Hiện tại đại biểu cho võ đạo, sắp tranh phong với tiên đạo. Đây là vinh quang cỡ nào? Lục Trường Sinh không để ý đến tiếng hoan hô bốn phía. Hắn vừa rơi xuống đất, Chung Dự liền biến mất. Lục Trường Sinh, tiếp theo nhờ vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Giọng Chung Dự truyền vào tai Lục Trường Sinh. Nhưng mà Lục Trường Sinh rất rõ ràng, hắn không rời đi quá xa mà xem chiến ở một bên. Đồng thời cũng là vì bảo hộ Lục Trường Sinh, để phòng vạn nhất. Tuy có cường giả Phi Nhạn Lâu bảo hộ, thế nhưng với loại đại chiến như này, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không lường trước được thì sao? Cho dù như thế nào, Lục Trường Sinh có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể chết. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn một bóng người xa lạ trong hư không. Hắn không cần phóng thích cảm tri lĩnh vực cũng biết Ngọc Phi Tiêu từ lời nghị luận của đám người. Giờ phút này, Ngọc Phi Tiêu đang đứng trong hư không. Lục Trường Sinh trên mặt đất. Ngọc Phi Tiêu trên bầu trời. Song phương dường như có chút không ngang nhau. Ngọc Phi Tiêu cũng mở mắt, ánh mắt nhìn xuống Lục Trường Sinh. Ngươi chính là Lục Trường Sinh. Giọng điệu Ngọc Phi Tiêu bình tĩnh hỏi. Chỉ là giọng điệu bình tĩnh nhưng hắn cứ như vậy đứng ở trên không, lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống. Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Ta chính là Lục Trường Sinh. Ngọc Phi Tiêu, ngươi chuẩn bị đại chiến cùng ta trên không trung. Ngọc Phi Tiêu bật cười. Có gì không thể? Hay là nói, ngươi không làm gì được ta ở trên không? Ngươi ngay cả tư cách đối mặt bình đẳng với ta cũng không có, sao mà giao thủ với ta được? Ngọc Phi Tiêu đứng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Xì sao? Tiên sư oanh động. Ha ha ha, không sai, nên như vậy. Tiên sư ta cao cao tại thượng, chỉ là một thần tàn thì đáng là cái gì? Đúng, võ giả thần tàn không có khả năng phi hành, khoảng cách xa như vậy, võ giả thần tàn có thể gì bây giờ? Nhưng tiên sư thì lại khác. Cách xa như vậy, tiên sư có thể công kích đến Lục Trường Sinh, chỉ là điểm này thôi, Ngọc Phi Tiêu cũng đã đứng ở thế bất bại. Quả thật không hổ là Ngọc Phi Tiêu, thần tàn thứ nhất từ xưa đến nay thì như thế nào? Ngọc Phi Tiêu vẫn có thể nhìn xuống Lục Trường Sinh, mà Lục Trường Sinh lại không làm gì được Ngọc Phi Tiêu. Chẳng lẽ lại Lục Trường Sinh còn muốn Ngọc Phi Tiêu chủ động đến trước mặt hắn hay sao? Trong lúc nhất thời, các tiên sư đều cao hứng bừng bừng, cảm xúc tăng vọt. Đây mới là tiên sư. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Võ giả cũng chỉ là một thành viên bên trong chúng sinh. Mà tiên sư thì có thể quan sát chúng sinh, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tỉnh. Vô số võ giả đều yên lặng. Mặc cho tiên sư trong trận doanh cao hứng bừng bừng. Tất cả võ giả đều trầm mặc. Phi hành. Đây là chỗ yếu nhất của võ giả thần tàn. Võ giả thần tàn không cách nào phi hành. Chỉ có cường giả đạo cơ, sau khi não vực hóa thực, mới có thể dựa vào năng lực não vực để phi hành. Cũng chính là đúc thành đạo cơ, võ giả mới có thể chân chính bình đẳng được đối đãi như cường giả tiên đạo. Song phương sẽ không còn có chênh lệch. Thế nhưng thần tàn và tiên sư, thật ra có chênh lệch. Ví dụ như hiện tại, Ngọc Phi Tiêu ngay trên trời, quan sát Lục Trường Sinh. Mà Lục Trường Sinh thì trên mặt đất, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, không có cách nào. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Cho nên, trận chiến trên đỉnh núi Nhạn đã bắt đầu rồi. Giọng điệu Lục Trường Sinh, nhưng không có vẻ gì mất mát. Thậm chí, ánh mắt của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại ánh mắt nhìn võ giả Phi Nhạn Lâu một bên. Võ giả Phi Nhạn Lâu có chút không biết làm sao, nhìn phía phó lâu chủ. Lần này, lâu chủ Phi Nhạn Lâu phó cũng tới. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Phi Tiêu sẽ lấy dáng vẻ cao cao tại thượng như thế để đại chiến cùng Lục Trường Sinh. Thậm chí, vừa đến đã đưa ra một câu đố khó cho Lục Trường Sinh. Khí thế song phương, dường như vừa mới bắt đầu Lục Trường Sinh cũng đã bị áp chế. Nhưng vì cái gì Lục Trường Sinh không kinh hoảng thất thố, hoặc là tỏ vẻ nóng nảy chút nào. Thậm chí là vô cùng bình tĩnh. Bắt đầu quyết chiến. Phó lâu chủ vung tay lên, hắn cũng không nói nhảm thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều đến để coi đại chiến của Lục Trường Sinh với Ngọc Phi Tiêu, mà không phải đến nghe phó lâu chủ nói chuyện. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Hắn quay đầu, nhìn qua Ngọc Phi Tiêu trên không trung. Người chắc chắn không xuống. Ngọc Phi Tiêu lạnh lùng nói, ta ở chỗ này, người có thể làm gì được? Ngọc Phi Tiêu thật sự không sợ Lục Trường Sinh có thể làm gì hắn. Lĩnh vực. Có lẽ có thể bao trùm phạm vi nhất định. Nhưng hắn có pháp bảo, có thể trực tiếp chống đỡ lĩnh vực của Lục Trường Sinh, sau đó lại bay lên không trung. Lục Trường Sinh cũng không làm gì được hắn. Ngược lại, hắn có thể khống chế pháp bảo, không ngừng công kích Lục Trường Sinh. Ngọc Phi Tiêu đã sớm có biện pháp đối phó với Lục Trường Sinh, nắm vững thắng lợi. Linh Diệu Tiên Sư nao nao. Biện pháp này đúng là rất tốt. Tuy có chút bắt nạt người khác, nhưng đúng là phương pháp tốt nhất đối phó với võ giả. Tiên sư vốn không am hiểu cận chiến, tại sao lại phải tới gần võ giả? Nếu như ở trên không trung, võ giả căn bản là không làm gì được tiên sư. Linh Diệu Tiên Sư nghĩ đến ở núi Tụ Linh lúc trước. Nếu như nàng cũng có thể bay lên không, có phải lúc trước sẽ không bại thảm như vậy hay không? Võ giả trước khi đạo cơ đối mặt với tiên sư, hoàn toàn đúng là có sự thiếu hụt trí mạng, hoặc là nhược điểm. Nhược điểm này, các tiên sư bình thường không thể nào để ý tới. Chỉ khi nào tiên sư chăm chú, bắt lấy hoặc là lợi dụng nhược điểm của võ giả, trên cơ bản võ giả không có cơ hội đánh bại tiên sư. Võ giả, thua không nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Phi Tiêu thật đúng là vô sĩ. Lục Trường Sinh không phi hành được, còn có thể làm sao đây? Không có cách nào, đây là thiếu hụt của võ giả, hoặc nói là nhược điểm, bị Ngọc Phi Tiêu bắt lấy, có thể có biện pháp nào? Nhưng chúng ta không có pháp khí, pháp bảo bảo vật loại này. Cuối cùng thủ đoạn của võ giả vẫn là quá ít. Lục Trường Sinh sợ rằng là sẽ thua rất nhiều, trong lòng võ giả cũng hơi trầm xuống. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Trận chiến dạng này, hoàn toàn lông ngang nhau. Ngọc Phi Tiêu trên không trung không ngừng công kích Lục Trường Sinh. Một mực ngăn cản, làm sao có thể ngăn lại được? Thủ đoạn mạnh nhất của võ giả chính là công kích. Nếu như võ giả phòng thủ sẽ không thể công kích đối thủ, vậy thì đánh bại đối thủ thế nào được? Ngọc Phi Tiêu đứng chắp tay, quan sát Lục Trường Sinh. Hắn cũng không vội vã động thủ, hắn muốn nhìn xem Lục Trường Sinh còn có thể có biện pháp nào. Ở trước mắt bao người, Ngọc Phi Tiêu chính là muốn để Lục Trường Sinh thất bại thảm hại. Lại còn là loại thảm bại không có hy vọng chút nào, cơ hồ là thiên về một bên. Linh Diệu, việc ngươi không làm được, sao có thể cảm thấy ta không làm được? Ta mới là người đứng thứ nhất trúc cơ dự khuyết bản, không ai có thể thay đổi. Sau ngày hôm nay, ta thậm chí sẽ là thứ nhất hai bản. Ngọc Phi Tiêu ngạo nghễ nói. Lục Trường Sinh ngay cả điện chủ chung dự điện chấp pháp bây giờ cũng nhíu mày. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết, loại thời điểm này nên làm như thế nào để đối phó với Ngọc Phi Tiêu. Lục Trường Sinh có thể có biện pháp gì? Coi như Lục Trường Sinh là thiên tài thì cũng chỉ là thần tàng thôi. Thần tàng không thể phi hành. Làm sao đối phó được với Ngọc Phi Tiêu phi hành ở giữa không trung? Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cơ hồ không chút do dự. Vù. Ngay sau đó, hắn hiển hóa ra não vực. Ầm ầm. Não vực kịch liệt chấn động. Não vực trăm dặm, không kiêng nể gì cả phóng thích ra ngoài. Thấy cảnh này, tất cả võ giả đều chấn động. Não vực trăm dặm. Não vực của Lục Trường Sinh thế mà trăm dặm rồi. Lục Trường Sinh tấn thăng thần tàng, còn chưa đủ một năm đã có não vực trăm dặm. Thế nhưng, não vực trăm dặm thì như thế nào? Không thể phi hành, chẳng lẽ lại Lục Trường Sinh muốn đúc thành đạo cơ? Chỉ khi nào đúc thành đạo cơ, thành cường giả đạo cơ, mới có khả năng lại đánh với Ngọc Phi Tiêu một trận. Rất nhiều võ giả đều hiểu rất rõ tin tức của Lục Trường Sinh. Biết thời gian Lục Trường Sinh tu hành rất ngắn, tấn thăng thần tàng không đến một năm. Não vực trăm dặm làm rất nhiều võ giả chấn động. Thế nhưng, vẫn không có khả năng phi hành. Có điều Lục Trường Sinh không nhất định phải phi hành. Ai nói võ giả không thể công kích từ xa? Vù. Ngay sau đó, trong não vực trăm dặm của Lục Trường Sinh, một thanh tâm kiếm to lớn màu vàng trong nháy mắt chấn động. Oanh. Kim sắc tâm kiếm hiện ra trong nháy mắt. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh gần như thi triển ra 80% của tâm kiếm. Kim sắc tâm kiếm ở trong não vực cũng lập tức rút nhỏ 80%. 80% sức mạnh tâm kiếm bộc phát toàn bộ. Chém. Lục Trường Sinh hét lớn. Cùng lúc đó, kim sắc tâm kiếm lóe lên rồi biến mất. Gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngọc Phi Tiêu. Đây là Ngọc Phi Tiêu lập tức thi triển pháp bảo. Thế nhưng, pháp bảo phòng ngự không có bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn không thể ngăn cản tâm kiếm. Kim sắc tâm kiếm trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể Ngọc Phi Tiêu. Ta Ngọc Phi Tiêu trừng to hai mắt. Trong nháy mắt, đầu hắn xuất hiện một cơn đau đớn khó nói nên lời. Chỉ là, loại đau nhức này trong nháy mắt đã tràn ngập tất cả ý thức của hắn. Ngay sau đó, dường như hắn không thể cảm ứng được gì cả. Tất cả mọi thứ đều sa vào trong bóng tối. Bịch. Ngọc Phi Tiêu rơi xuống mặt đất, cơ thể tuy hoàn hảo không chút tổn hại nào nhưng lại không còn khí tức sinh mệnh. Một kích, Ngọc Phi Tiêu chết. Yên tĩnh. khắp đỉnh núi Nhạn đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, cứ như chìm vào yên lặng như chết. Hình như mọi người đều rất kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Ngọc Phi Tiêu chết rồi sao? Ngọc Phi Tiêu vừa rồi còn không ai bì nổi, đứng giữa hư không, ánh mắt liếc nhìn chúng sinh, nhìn xuống tất cả mọi người, sao ngay cả một chiêu của Lục Trường Sinh cũng không chặn được. Mà chết như vậy rồi. Cho dù xảy ra trước mắt bao người, cho dù trước mắt chính là sự thật, thế nhưng vẫn có rất nhiều người dường như không thể tin được. Ngọc Phi Tiêu chết rồi sao? Pháp bảo của Ngọc Phi Tiêu đâu? Không phải nói tông môn Ngọc Phi Tiêu sẽ ban cho hắn pháp bảo, vừa nãy Ngọc Phi Tiêu đang muốn thi triển pháp bảo, nhưng sao lại chết rồi? Có pháp bảo bảo vệ thì sao có thể chết? Ta hoàn toàn không hiểu rõ. Lục Trường Sinh thi triển ra một tia kiếm quang kim sắc. Sau đó kiếm quang kim sắc trong nháy mắt đến trước mặt Ngọc Phi Tiêu, Ngọc Phi Tiêu lập tức thúc giục pháp bảo phòng ngự. Nhưng kiếm quang kim sắc lại giống như không để ý đến phòng ngự của pháp bảo, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Ngọc Phi Tiêu, sau đó thì Ngọc Phi Tiêu chết đi. Đó là kiếm quang gì mà có thể dùng một kiếm chém giết Ngọc Phi Tiêu có pháp bảo bảo vệ? Dù là cường giả đạo cơ, chỉ sợ cũng không làm được một chiêu giết chết Ngọc Phi Tiêu có pháp bảo bảo vệ đúng không? Mọi người đều ngây ra. Hoàn toàn không dám tin cảnh tượng trước mắt. Quyết chiến trên đỉnh núi Nhạn, thậm chí bọn họ vẫn chưa chuẩn bị bắt đầu, kết quả đã kết thúc rồi. Linh Diệu Tiên Sư cũng há to miệng. Nàng biết thực lực của Lục Trường Sinh. Chỉ là, kiếm quang kim sắc đó sao lại quen thuộc đến vậy? Nàng nhớ đến đại chiến lần đó ở núi Tụ Linh. Hình như nàng đã nhìn thấy kiếm quang tương tự như vậy. Dường như là kiếm quang ngọc sắc. Chỉ là, kiếm quang ngọc sắc là bí pháp tinh thần. Lẽ nào kiếm quang kim sắc cũng là bí pháp tinh thần? Bí pháp tinh thần, nhất định là bí pháp tinh thần. Bề ngoài không có bất kỳ thương thế nào, nhưng lại mất đi khí tức sinh mệnh, đây là đặc trưng tinh thần bị mài mòn. Chỉ là lần trước ở núi Tụ Linh, bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh tuy cũng rất mạnh mẽ nhưng chưa đạt được tới trình độ một kiếm diệt tinh thần của tiên sư. Lẽ nào Lục Trường Sinh lại lên cấp rồi? Thậm chí không phải chỉ lên cấp một chút, mà là lột xác về chất. Dường như Linh Diệu tiên sư nhận ra cái gì đó, trong mắt hiện lên chút kỳ lạ. Thần Tàng, tiên sư, không biết là có chuyện gì. Nhưng những đạo cơ, trúc cơ đó ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra bản chất của kim sắc tâm kiếm là gì. Bí pháp tinh thần. Hơn nữa còn là bí pháp tinh thần cấp bậc đạo cơ, trúc cơ, chỉ là một võ giả thần tàng như hắn sao có thể nắm giữ bí pháp tinh thần cấp bậc đạo cơ, trúc cơ chứ. Ngọc Phi Tiêu chết không ngoan. Bí pháp tinh thần có thể phớt lờ bất kỳ sự phòng ngự của pháp bảo nào, chỉ có bí bảo tinh thần mới có thể ngăn cản. Mà một khi kích phát bí pháp tinh thần cấp bậc đạo cơ, trúc cơ, tiền sư tất nhiên sẽ không chặn được. Dưới một kiếm, tinh thần bị diệt, ngã xuống giữa lúc im hơi lặng tiếng. Thì ra Lục Trường Sinh đáng sợ nhất vốn không phải là lĩnh vực khủng bố, mà là bí pháp tinh thần. Đương nhiên Ngọc Phi Tiêu cũng có cao thủ tông môn hộ tống. Chỉ là, trúc cơ chân quân hộ tống Ngọc Phi Tiêu có sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn có thể nói được gì? Hắn có thể nói không kịp cứu viện sao? Huống hồ còn có cao thủ đạo cơ của Phi Nhạn Lâu cũng trợn mắt há mồm, sắc mặt rất khó coi. Có người chết rồi. Phi Nhạn Lâu rất rõ Lục Trường Sinh và Ngọc Phi Tiêu có thể phân thắng bại, nhưng tuyệt đối không thể phân sinh tử. Chết bất kỳ ai trong số họ thì Phi Nhạn Lâu đều phải đối mặt với áp lực và phiền phức cực lớn. Nhưng hiện tại Ngọc Phi Tiêu lại chết. Phi Nhạn Lâu đều trợn tròn mắt. Phải làm sao đây? Thật ra Phi Nhạn Lâu đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ba đạo cơ, hai trúc cơ chân quân bày thế trận chờ quân địch chính là vì phòng ngừa. Nhưng ai ngờ bí pháp tinh thần mà Lục Trường Sinh thi triển lại khủng bố như thế. Thậm chí, bọn họ biết điều kiện lúc trước của Lục Trường Sinh chính là cần linh chúc hương để gia tăng lực lượng tinh thần. Đây chẳng phải là nói, Lục Trường Sinh có thể chém chết Ngọc Phi Tiêu, còn phải cảm ơn Phi Nhạn Lâu sao? Ngọc Phi Tiêu, quá yếu ớt đi thôi. Sao một kích cũng không chặn được mà chết rồi? Ngay cả cơ hội để chúng ta ra tay cứu viện cũng không có. Lần này phiền phức lớn rồi, phó lâu chủ của Phi Nhạn Lâu cũng cứng đờ. Hừ. Quyết chiến đỉnh núi Nhạn mà Phi Nhạn Lâu các ngươi sắp xếp lại xảy ra sơ hở lớn như vậy, dẫn đến Ngọc Phi Tiêu bỏ mình. Chuyện này, Phi Nhạn Lâu các ngươi cần cho bọn ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, bọn ta sẽ đích thân xin chỉ thị lão tổ, đích thân lên tổng bộ Phi Nhạn Lâu. Trúc cơ đạo quân trong tông môn Ngọc Phi Tiêu hừ lạnh một tiếng. Sau đó xuất một chiêu, vớt thi thể của Ngọc Phi Tiêu trở về. Đối phương nhìn Lục Trường Sinh thật sâu, nhưng không nói gì cả. Lục Trường Sinh là quang minh chính đại, đường đường chính chính chém giết Ngọc Phi Tiêu trong quyết chiến, bọn họ có thể nói được cái gì? Kỹ thuật của Ngọc Phi Tiêu không bằng người, chết thì cũng là chết thôi. Trách ai cũng không trách được Lục Trường Sinh. Đi. Vì thế, người trong tông môn Ngọc Phi Tiêu lập tức rời đi.

nơi đó là nơi cường giả cổ vực Thiên Tông chúng ta đóng tại khu vực tầng thứ 3 cổ vực. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu tình hình của tầng thứ 3 cổ vực kỹ lưỡng hơn. Dù sao ta và Chung Điện Chủ đã rời khỏi tầng thứ 3 cổ vực rất lâu rồi. Hiện tại nơi đó thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Tới tầng thứ 3 cổ vực, tất cả đều phải dựa vào một mình ngươi rồi. Bây giờ ngay cả một loại pháp tắc ngươi cũng chưa thể lĩnh ngộ, đến tầng thứ 3 cổ vực tạm thời im lặng đã, đợi thăm dò tình hình rõ ràng rồi hãy tính trước làm sao. Vương Phong dặn dò cẩn thận. Chung Dự cũng nói một số kinh nghiệm của hắn ở tầng thứ 3 cổ vực. Hai người rất coi trọng Lục Trường Sinh, nhưng tầng thứ 3 của cổ vực lại không giống thế. Dù Lục Trường Sinh từng có nhiều thân phận, địa vị hay danh tiếng, nhưng tới tầng thứ 3 cổ vực sẽ hoàn toàn khác lúc trước. Những thân phận, địa vị, danh tiếng kia thật ra không có tác dụng quá lớn. Chung quy, có thể trở thành cường giả đạo cơ hay trúc cơ, có ai là không kinh tài tuyệt diễm, uy danh hiển hách ở tầng thứ 2 cổ vực chứ? Nhưng tới tầng thứ 3, có chăng chỉ là một vị đạo cơ hay trúc cơ trong đó mà thôi. Đạo quân trúc cơ thọ 500, còn cường giả đạo cơ thọ 300. Cường giả tu hành 100 năm, thậm chí 200 năm trở lên có rất nhiều. Thời gian càng lâu càng tích lũy đủ loại thủ đoạn. Thậm chí, trình độ cảm ngộ pháp tắc nào đó cũng cần có thời gian tích lũy. Có thời gian tích lũy mới có thể mạnh hơn. Khác hoàn toàn với tầng thứ nhất và tầng thứ hai, tầng thứ ba đều là lão quái vật 200-300 năm, hơn nữa còn có yêu ma rất mạnh. Ta hiểu. Lục Trường Sinh hành lễ với hai người. Tuy Lục Trường Sinh có uy danh, nhưng đến tầng thứ ba cổ vực, tất nhiên hắn biết nên làm như thế nào. Những gì trong quá khứ không đủ để kiêu ngạo. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là duy nhất. Lục Trường Sinh trở về động phủ. Hắn không có gì để thu dọn. Cần đi rồi Lục Trường Sinh biết, tầng thứ ba cổ vực rất không đơn giản. Đoán chừng sau này trở lại một chuyến cũng rất tốn sức. Trước khi đi, hắn phải dặn dò một số chuyện. Hơn nữa, đã từng đồng ý làm, phải thực hiện được. Lục Trường Sinh không quên, hắn từng hứa hẹn với trưởng lão điện chấp pháp Tôn Minh. Lúc trước Lục Trường Sinh đồng ý trong 3 năm sẽ nghĩ mọi cách để Tôn Minh tìm được vật kéo dài tuổi thọ. Tuy bây giờ chưa đến 3 năm, nhưng Tôn Minh biết hắn đã thăng cấp đạo cơ cũng không đi tới tìm hắn. Đây chính là đang đợi kỳ hạn 3 năm. Tuy nhiên Lục Trường Sinh sẽ không thực sự đợi đến 3 năm. Sảnh hối đoái có vật kéo dài tuổi thọ. Lục Trường Sinh đi thẳng tới sảnh hối đoái. Hắn đổi lấy một ô quả. Ô quả có thể tăng tuổi thọ, một ô quả có thể tăng thêm khoảng 50 năm tuổi thọ. Như thế cũng không xê xích gì nhiều. Tôn Minh là võ giả thần tàn, có thể sống thêm 50 năm nữa đã là rất tốt với hắn rồi. Giá tiền đổi lấy ô quả này cũng rất cao. Tuy nhiên, bây giờ Lục Trường Sinh không thiếu điểm cống hiến. Những linh thú ngũ hành kia còn chưa đổi hết thành điểm cống hiến. Nếu đổi thành điểm cống hiến, con số chắc chắn rất khủng khiếp. Thế nhưng Lục Trường Sinh muốn cảm ngộ pháp tắc, trong đó có ngũ hành pháp tắc. Chưa biết chừng, tới một ngày nào đó, linh thú ngũ hành này lại có tác dụng. Trước tiên cứ giữ lại, lo trước khỏi họa. Sau đó, Lục Trường Sinh đi tới điện chấp pháp. Bái kiến Lục chân truyền. Trưởng lão điện chấp pháp cung kính hành lễ với Lục Trường Sinh. Nói đùa gì vậy, bây giờ Lục Trường Sinh đã là cường giả đạo cơ rồi. Tất nhiên, hiện tại Lục Trường Sinh cũng không phải là đệ tử chân truyền. Nhưng hắn cũng không được sắp xếp thân phận gì, vậy nên trưởng lão điện chấp pháp gọi Lục Trường Sinh là chân truyền. Lục Trường Sinh không giải thích, hỏi trực tiếp, ta tìm Tôn Minh trưởng lão. Tôn Minh trưởng lão. Xin Lục chân truyền đợi một lát. Rất nhanh, Tôn Minh đã tới. Tôn Minh vẫn có dáng vẻ tuổi già sức yếu như vậy, không khí trên người thì nặng nề, thoạt nhìn hình như khoảng cách tới đại nạn gần hơn lúc trước. Thế nhưng Tôn Minh thấy Lục Trường Sinh, vẻ mặt hắn rất kích động. Rõ ràng hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Kể từ khi Lục Trường Sinh trở thành thần tàn, sau khi một bước lên trời, Tôn Minh vẫn luôn đợi. Sau đó Lục Trường Sinh trở thành cường giả đạo cơ. Tôn Minh không hề ngờ tới chuyện này. Bái kiến Lục chân truyền. Tôn Minh trưởng lão kiềm chế sự kích động trong lòng, cùng kính hành lễ. Tôn trưởng lão không cần khách khí. Lần này Lục mổ đến đây là để thực hiện lời hứa với Tôn trưởng lão. Đây là ô quả, có thể kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm. Lục Trường Sinh lấy ô quả ra. Thật sự là ô quả Tôn Minh kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đây đúng là ô quả rồi. Hắn mơ ước tha thiết ô quả, có thể gia tăng thêm 50 năm tuổi thọ. 50 năm, tương đương với cả một đời người bình thường rồi. Tôn Minh nhận ô quả trong tay Lục Trường Sinh, giọng nói run run, cảm tạ Lục chân truyền, thật không ngờ ngươi có thể trở thành đạo cơ trong thời gian ngắn như vậy, đúng là khó mà tưởng tượng. Lục Trường Sinh cười. Hắn đã nghe qua vô số lời tương tự. Được rồi, lời hứa đã thực hiện, Tôn trưởng lão bảo trọng. Nói xong, Lục Trường Sinh rời đi. Lục Trường Sinh không về động phủ ngay mà đi tới cổ vực Thiên Tông. Bay. Lục Trường Sinh nghĩ trong lòng. Hắn đạp không mà đi, bóng dáng hắn dần biến mất trong hư không. Có một số đệ tử nhìn thấy Lục Trường Sinh. Mau nhìn kìa, là Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh đạp không mà đi, thế là muốn rời khỏi cổ vực Thiên Tông đi đâu sao? Có lẽ đi khu vực tầng thứ 3 của cổ vực. Nhìn chung đệ tử chân truyền thăng cấp đạo cơ đều sẽ đi khu vực tầng thứ 3 cổ vực, rất ít người trở lại. Đúng vậy, trở thành đạo cơ, thọ 300 năm, có thể truy tìm võ đạo rồi, không còn là võ giả cấp độ như chúng ta nữa, rất nhiều đệ tử hâm mộ. Thành đạo cơ thì nên theo đuổi võ đạo. Hoàn toàn khác với thần tàn, thần cương. Cổ vực mênh mông. Chỉ e dù Lục Trường Sinh có thể phi hành nhưng phải xuyên qua khu vực tầng thứ nhất, tầng thứ 2 của cổ vực, tốc hành tới khu vực tầng thứ 3 cổ vực cũng cần thời gian rất lâu. Mất một tháng đồng Lục Trường Sinh mới tới được khu vực tầng thứ 3. Đi mất cả tháng chứng tỏ sự rộng lớn của cổ vực. Mà thật ra thì khu vực tầng thứ 3 cũng coi như là trung tâm cổ vực rồi. Dọc đường đi, thỉnh thoảng Lục Trường Sinh gặp phải yêu ma. Dù hắn không có pháp tắc nhưng não vực của hắn có thể lấy hư hóa thực. Chỉ cần có thể lấy hư hóa thực, trong tích tắc là có thể giết chết yêu ma. Huống chi Lục Trường Sinh còn có kim sắc tâm kiếm. Kim sắc tâm kiếm tương ứng với bí pháp tinh thần cấp đạo cơ. Dưới đạo cơ, có rất ít người hay yêu ma có thể chống đỡ. Tầng thứ 3 cổ vực nói chung không có bất kỳ thần tàn hay tiên sư nào dám tới gần. Nơi này quá nguy hiểm. Lục Trường Sinh vừa tiến vào tầng thứ 3 cổ vực đã cảm giác rõ sự khác thường. Mùi máu tanh trong không khí như tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt. Ầm ầm. Không lâu sau, cả núi rừng chấn động. Ánh mắt Lục Trường Sinh nhẹ nheo lại, nhìn về nơi cách đó không xa. Nơi ấy có dao động chiến đấu khủng khiếp. Trong đó còn có yêu ma gào thét, khí tức não vực vô cùng quen thuộc với Lục Trường Sinh. Là cường giả đạo cơ và yêu ma. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc. Rút lui. Gần như không hề do dự, hắn rời đi ngay lập tức. Thậm chí còn đi vòng quanh trung tâm chiến đấu một vòng lớn rồi mới rời khỏi. Hắn không muốn đi xem náo nhiệt. Tới khu vực tầng thứ 3 cổ vực phải cẩn thận mới được. Dẫu sao Lục Trường Sinh còn chưa cảm ngộ được pháp tắc nào. Ở khu vực tầng thứ 3 cổ vực này thật ra chỉ là tồn tại nhỏ yếu mà thôi. Lục Trường Sinh phải vô cùng thận trọng. Cảm tri lĩnh vực của hắn vẫn có thể sử dụng. Vì vậy cảm tri lĩnh vực có thể cảm giác được tình hình xung quanh. Một khi có biến động nhỏ thôi, Lục Trường Sinh sẽ không do dự mà lập tức rời đi. Cứ như vậy, vì cẩn thận nên Lục Trường Sinh chỉ mất vài ngày đã chạy tới chỗ cổ vực Thiên Tông. An toàn rồi. Lục Trường Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Khu vực tầng thứ 3 cổ vực đúng là rất nguy hiểm. Từ lúc hắn bắt đầu bước vào khu vực tầng thứ 3 cổ vực, dọc đường đi gặp không ít các cuộc chiến lớn nhỏ, không dưới 20 trận. Mà đấy là chỉ có vài ngày ngắn ngủ thôi. Nếu như thời gian dài hơn thì không biết gặp bao nhiêu cuộc chiến nữa. Hơi không chú ý là có khả năng bỏ mạng ở khu vực tầng thứ 3 cổ vực. Lục Trường Sinh rất tự tin, nhưng không phải là tự đại mù quáng. Hiện tại thực lực của hắn ở dù không phải áp chót của khu vực tầng thứ 3, nhưng chắc chắn không tính là mạnh, phải khiêm tốn. Đứng lại. Lục Trường Sinh muốn đi vào nơi dừng chân thì bị người ngăn cản. Ta là đệ tử chân truyền cổ vực Thiên Tông mới trở thành đạo cơ, Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lập tức lấy ra lệnh bài thân phận, chứng minh thân phận của mình. Lục Trường Sinh. Hình như tên này rất quen. Chờ đã. Mấy hôm trước ta nghe nói qua tên này. Có phải Lục Trường Sinh quyết chiến với người đứng đầu tiên đạo trúc cơ dự khuyết Ngọc Phi Tiêu trên đỉnh núi Nhạn, một chiêu chém chết Ngọc Phi Tiêu, trở thành người đứng đầu hai bảng không? Đúng vậy, đứng đầu hai bảng, áp đảo một thế hệ võ đạo, tiên đạo. Thật sự cho võ giả chúng ta chí khí lớn. Ha ha, không ngờ Lục Trường Sinh tới nhanh như thế. Mau vào đi. Bây giờ danh tiếng của ngươi ở khu vực tầng thứ cũng không nhỏ. Nhưng ngươi cần cẩn thận, những đạo quân trúc cơ trong tiên đạo, đám người đó không có ấn tượng gì tốt với ngươi đâu. Ở tầng thứ 3 cổ vực, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện hạ độc thủ lẫn nhau là bình thường. Lập tức, đám cường giả đạo cơ nhìn Lục Trường Sinh, tỏ ra vẻ tò mò. Lục Trường Sinh hơi ngạc nhiên. Danh tiếng của hắn đã truyền tới khu vực tầng thứ 3 cổ vực rồi sao? Hơn nữa, xem ra danh tiếng của hắn hình như không hề nhỏ. Việc danh tiếng quá lớn vừa có lợi vừa có hại. Lợi là không phải không có ai biết đến, một mình đánh liều. Tin rằng ở đây có rất nhiều cường giả đạo cơ hảo tâm trợ giúp hắn mau sớm thích ứng với tầng thứ 3 cổ vực. Hại là hắn có thể bị tiên đạo ở tầng thứ 3 cổ vực nhắm vào. Đạo quân trúc cơ trong tiên đạo có lẽ rất bất mãn với Lục Trường Sinh. Khi nào thì năng lực của võ đạo đè bẹp tiên đạo rồi? Tuy chỉ là thần tàn và tiên sư, còn chưa thể đại diện cho võ đạo và tiên đạo. Nhưng mà xưa nay đều là tiên sư áp chế thần tàn. Kết quả lại xuất hiện một tên quái thai Lục Trường Sinh, phá vỡ sự áp chế của tiên sư đối với thần tàn. Thậm chí, ở khu vực tầng thứ nhất, tầng thứ hai cổ vực, cũng gây ra sóng gió lớn. Đạo quân Trúc Cơ vui vẻ với Lục Trường Sinh mới là lạ. Đoán chừng nếu gặp được, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với Lục Trường Sinh. Chuyện này đúng là phiền phức. Tuy nhiên, mấy chuyện này không gấp. Lục Trường Sinh phải ổn định trước, hiểu rõ tình hình của tầng thứ ba cổ vực. Thế nhưng Lục Trường Sinh ổn định xong nơi ở tại cổ vực Thiên Tông, hắn vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bản thân. Sau khi biết Lục Trường Sinh tới, cả nơi trú của cổ vực chấn động rồi. Đi, ta muốn tự mình đi xem thiên tài đè bẹp người đứng đầu thế hệ tiên đạo, võ đạo. Cho dù cường giả đạo cơ có thể đối chọi với đạo quân Trúc Cơ, nhưng không thể có chuyện đè bẹp nhân vật tuyệt thế của thế hệ tiên đạo. Không ngờ người như thế lại xuất hiện ở cổ vực Thiên Tông chúng ta. Thật là không thể tin nổi. Tự mình đi xem không phải sẽ biết sao. Rất nhiều cường giả đạo cơ cổ vực Thiên Tông nườm nượp kéo nhau dò la chỗ ở của Lục Trường Sinh. Chẳng hạn như bây giờ, Lục Trường Sinh đang rất đau đầu. Trước mặt hắn có một cường giả đạo cơ, cũng từng là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông, Cổ Niệm. Cổ Niệm ở khu vực tầng thứ ba rất lâu rồi nhưng vẫn chưa cảm ngộ được pháp tắc nào. Thật ra thì số lượng đạo cơ như vậy cũng không ít. Nó khác hoàn toàn với tưởng tượng của Lục Trường Sinh, tưởng rằng gần như tất cả đạo cơ ở khu vực tầng thứ ba cổ vực đều cảm ngộ được ít nhất một pháp tắc. Ở đây có rất nhiều đạo cơ không thể cảm ngộ được pháp tắc nào. L, người muốn luận bàn với ta sao? Thậm chí còn là luận bàn bí pháp tinh thần. Lục Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Ta biết ngươi có bí pháp tinh thần đáng sợ, có thể một chiêu chôn vùi tinh thần của Ngọc Phi Tiêu, chắc chắn đã đạt đến cấp đạo cơ. Nhưng ta cảm ngộ tinh thần pháp tắc đã mấy chục năm rồi mà chưa thể cảm ngộ ra tinh thần pháp tắc. Có lẽ, va chạm với bí pháp tinh thần của ngươi có thể giúp ta lĩnh hội. Để báo đáp lại, ta có một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Chắc hẳn ngươi cần cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc đúng không? Thế nào? Thảo luận một lần, lập tức giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa này sẽ là của ngươi. Cổ Niệm nói đầy mê hoặc. Được. Lục Trường Sinh gần như không hề do dự, lập tức đồng ý, quả thực Lục Trường Sinh rất cần tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Vậy thì bây giờ luận bàn được chứ? Lục Trường Sinh hỏi. Đúng, bây giờ luận bàn. Chúng ta tới võ đài đi. Nơi đó đảm bảo an toàn, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có chuyện bỏ mạng. Cổ Niệm đứng dậy. Lục Trường Sinh gật đầu, đi với Cổ Niệm tới võ đài. Vừa tới võ đài, có rất nhiều cường giả đạo cơ nhận ra Lục Trường Sinh và Cổ Niệm. Đó là Cổ Niệm đúng không? Bên cạnh hắn là Lục Trường Sinh à đúng, chính là Lục Trường Sinh. Ta biết ngay mà, một khi Lục Trường Sinh tới khu vực tầng thứ ba cổ vực, chắc chắn Cổ Niệm tìm tới hắn để luận bàn, dẫu sao bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh tương đối lợi hại. Mau nhìn kìa, Cổ Niệm và Lục Trường Sinh tới võ đài. Vậy là thật sự muốn luận bàn rồi. Tuy Cổ Niệm chưa cảm ngộ được pháp tắc nào, nhưng bí pháp tinh thần rất khủng bố. E là Lục Trường Sinh thất bại rồi. Cũng đúng, để Lục Trường Sinh mở mang kiến thức, biết cường giả đạo cơ khu vực tầng thứ ba chúng ta lợi hại. Nếu không hắn mới đè bẹp một thiên tài đứng đầu thế hệ tiên đạo lại cho rằng đạo cơ tầng thứ ba đạo cơ rất yếu. Cổ Niệm ra tay với Lục Trường Sinh, thật ra thì hơi làm khó người ta rồi. Cổ Niệm là đạo cơ đã mấy chục năm nay rồi thấy Cổ Niệm và Lục Trường Sinh đứng trên võ đài, lập tức có rất nhiều cường giả đạo cơ nhìn hai người. Tính tình Cổ Niệm lạnh lùng, hình như không thèm để ý đến tình hình xung quanh chút nào. Thậm chí, hắn còn nói với Lục Trường Sinh, không cần để ý tới ánh mắt của bọn họ. Trong lúc ta và ngươi luận bàn, thắng cũng được, thua cũng được, không quan trọng. Huống chi, ở trên võ đài luyện tập, một khi gặp nguy hiểm lập tức sẽ bị đưa ra khỏi võ đài, tuyệt đối không tổn thương quá lớn. Tuy nhiên, nếu bí pháp tinh thần không gánh được, ngươi nhất định phải chủ động hô ngừng. Nếu không, dù một chút tổn thương trên tinh thần thôi cũng sẽ vô cùng phiền toái. Cổ Niệm cứ đứng lặng lẽ trên lôi đài như vậy, rất có phong độ. Lục Trường Sinh gật đầu. Không ngờ Cổ Niệm còn chú ý như vậy. Nếu hắn đã bước lên võ đài luyện tập, tất nhiên là có chuẩn bị tâm lý rồi. Bắt đầu đi. Cổ Niệm vừa nói xong. Tâm kiếm. Lục Trường Sinh thi triển bí pháp tinh thần tâm kiếm gần như ngay lập tức. Trong não vực của Lục Trường Sinh, kim sắc tâm kiếm bay ra trong nháy mắt. Vòng xoáy tâm linh, thôn phệ. Cổ Niệm thi triển ra bí pháp tinh thần giống như trước đây, ánh sáng màu trắng bỗng tạo thành một vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy kia thực khủng bố, trong nháy mắt đã nuốt kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh vào trong. Hả? Lần đầu tiên Lục Trường Sinh gặp được bí pháp tinh thần có thể đánh đồng với tâm kiếm của hắn. hiện tại uy năng kim sắc tâm kiếm của hắn khủng khiếp cỡ nào, Lục Trường Sinh hiểu rất rõ. Nhưng nó lại bị vòng xoáy tâm linh của cổ niệm cắn nuốt. Thậm chí thoạt nhìn vòng xoáy kia còn không bị thương tổn gì, có vẻ không có bất kỳ điểm khác thường nào. Không hổ là cường giả đạo cơ khu vực tầng thứ 3 cổ vực, bước vào đạo cơ đã hơn 10 năm, vẫn luôn rèn luyện tâm linh, tăng lên bí pháp tinh thần. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu hành động thận trọng. Cổ niệm ở trước mặt rõ ràng là đối thủ mạnh, không phải tùy tiện là có thể đánh. Phải thận trọng. Cổ niệm vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ như vậy, chắp tay, vẻ mặt không thay đổi, giọng nói bình tĩnh. Lục Trường Sinh, bí pháp tinh thần của ngươi chắc chắn không chỉ có uy lực như thế này. Không cần giữ lại, hãy thi triển ra toàn bộ bí pháp tinh thần đi. Nếu không, một khi ta bắt đầu phản kích, ngươi sẽ không còn cơ hội. Vẻ mặt Lục Trường Sinh nghiêm trọng, gật đầu nói, tốt, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lúc trước Lục Trường Sinh còn hơi kiêng dè. Nhưng bây giờ, thấy bí pháp tinh thần của cổ niệm mạnh và hung hãn đến thế, hắn sẽ không kiêng dè nữa. Ngay sau đó, kim sắc tâm kiếm trong não vực Lục Trường Sinh chấn động kịch liệt. Tia sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Lục Trường Sinh không phóng thích não vực. Cổ niệm cũng không phóng thích não vực. Hai người chỉ thuần túy so đấu bí pháp tinh thần mà thôi. Chém. Sau đó Lục Trường Sinh quát lớn một tiếng. Lập tức, kim sắc tâm kiếm của hắn thẩm thấu từ trong cơ thể ra. Vốn dĩ chỉ khoảng mấy tấc. Tuy nhiên, bây giờ Lục Trường Sinh dốc toàn lực ứng phó, lần đầu tiên kim sắc tâm kiếm hoàn toàn bộc phát. Từ hình dạng vài tấc, thoáng cái nó đã cao tới vài trượng. Kim sắc tâm kiếm dài mấy trượng, tuy cách rất xa nhưng có thể khiến người khác cảm thấy khí tức sắc bén của cấp độ tâm linh, cấp độ tinh thần. Đây là bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh sao? Sao lại mạnh đến thế? Đúng vậy, chẳng phải Lục Trường Sinh vừa mới trở thành đạo cơ, sao bí pháp tinh thần có thể sánh ngang với đạo cơ rồi? Không hổ là người đề bẹp thiên tài đứng đầu thế hệ tiên đạo, không thể suy đoán theo lẽ thường. Lục Trường Sinh thi triển ra bí pháp tinh thần khủng bố như vậy, cổ niệm có thể chịu đựng được không đây? Một số võ giả đạo cơ hiểu rất rõ cổ niệm. Lúc này, ngoài mặt thì cổ niệm đúng là vân đạm phong khinh, nhưng thực tế trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Khác với những võ giả đạo cơ dưới võ đài luyện tập, đối mặt trực tiếp với kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh trên võ đài mới thật sự khủng khiếp. Vòng xoáy tâm linh, nuốt. Cổ niệm hít một hơi thật sâu, đột nhiên thúc giục bí pháp tinh thần, vòng xoáy tâm linh. Lập tức, vòng xoáy tâm linh tăng vọt. Thế nhưng nó có thể nuốt trọn kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh hay không, cổ niệm không dám bảo đảm. Hắn chỉ có thể dốc toàn lực đối phó. Nếu thật sự bị Lục Trường Sinh đánh bại, vậy hắn đành chịu mất thể diện một chút. Dẫu sao mọi người đều biết Lục Trường Sinh không chuyên tu bí pháp tinh thần, còn cổ niệm toàn tâm toàn ý tu luyện bí pháp tinh thần, muốn cảm ngộ tinh thần pháp tắc. Bị một võ giả mới thăng cấp đạo cơ đánh bại, hơn nữa còn không phải người tu luyện tâm linh, tinh thần là chính, e rằng việc này sẽ khiến cổ niệm trở thành trò cười của cả cổ vực Thiên Tông. Thế nên hắn phải chịu đựng. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, giao chiến bí pháp tinh thần không phải là muốn chịu đựng là được. Sau khi làm cho vòng xoáy tâm linh một ngụm nuốt trọn kim sắc tâm kiếm dài mấy trượng trong nháy mắt, thoạt nhìn thì không có bất kỳ biến hóa nào nhưng toàn thân cổ niệm đang run rẩy. Vòng xoáy tâm linh của hắn hoàn toàn không ổn định. Không thể nào nhất định phải chống đỡ. Vẻ mặt của cổ niệm vặn vẹo. Thình thịch. Ngay sau đó, vòng xoáy tâm linh nổ tung. Kim sắc tâm kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, không đi vào trong thân thể của cổ niệm. A cổ niệm kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, tia sáng trên võ đài luyện tập lóe lên, cổ niệm được đưa ra khỏi võ đài, xuất hiện bên dưới võ đài luyện tập. Lúc này, tinh khí thần toàn thân uể oải, không phấn chấn nổi. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức trên người xuống dốc không phanh. Tinh thần của ta bị bào mòn hơn phân nửa, cổ niệm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Trường Sinh. Tinh thần của hắn không thể nói là không mạnh, nhưng tại sao không chống đỡ nổi bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh? Hắn là võ giả muốn cảm ngộ tinh thần pháp tắc, sao lại bại dưới tay một võ giả vừa mới trở thành đạo cơ chứ? Hơn nữa còn bị bí pháp tinh thần đánh bại. Không chỉ có cổ niệm cảm thấy khiếp sợ, đông đảo cường giả đạo cơ dưới võ đài luyện tập càng thêm sợ hãi. Cái gì, cổ niệm thua sao? Điều này sao có thể chứ? Dù thực lực của cổ niệm đúng là không quá mạnh, nhưng mà về tinh thần, ngoại trừ những cường giả đã ngưng tụ được tinh thần pháp tắc, cổ niệm không thua kém bất kỳ một cường giả đạo cơ nào. Nhưng tại sao lại bị bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh đánh bại dễ như trở bàn tay thế? Quả thực khó mà tin được. Lục Trường Sinh cũng chưa cảm ngộ được pháp tắc nào, thậm chí còn vừa mới thăng cấp đạo cơ rồi đi tới khu vực tầng thứ 3 cổ vực. Kết quả hắn lại đánh bại được cổ niệm. Mất mặt, cổ niệm thực là quá mất mặt. Với biểu hiện này của hắn mà đòi cảm ngộ tinh thần pháp tắc, à đúng là nằm mơ. Đúng vậy, Cổ Niệm hết rồi. Hôm nay bị Lục Trường Sinh dùng bí pháp tinh thần đánh bại, nếu Cổ Niệm không thể khôi phục lại sức mạnh, loại bỏ bóng ma tâm linh, chỉ e cả cuộc đời này sẽ không cảm ngộ được pháp tắc nào. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh này thật đúng là không thể suy đoán theo lẽ thường, không hổ là nhân vật hào hoa phong nhã Cổ Niệm thua. E rằng tin tức này sẽ nhanh chóng truyền khắp cổ vực Thiên Tông. Cổ Niệm nhìn Lục Trường Sinh một cái thật sâu. Hắn suýt nữa thì không còn hy vọng. Thế nhưng Cổ Niệm không hận Lục Trường Sinh. Trái lại, hắn cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc, nói, Lục Trường Sinh, lãnh giáo. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng dù ta thua rồi, ta vẫn sẽ không buông bỏ. Một khi ta ổn định tâm linh, ta đây rất có thể sẽ phá rồi lại lập, hoàn toàn cảm ngộ được tinh thần pháp tắc. Đây là tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa ta đã hứa, cho ngươi. Cổ Niệm trực tiếp ném ra một cái lọ sứ. Lục Trường Sinh nhận lấy lọ sứ. Chờ hắn ngẩng đầu lên nhìn Cổ Niệm, hắn phát hiện Cổ Niệm đã biến mất không thấy đâu rồi. Cũng tốt, tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa về tay rồi. Không biết, một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa này có thể giúp hỏa diễm pháp tắc của ta tăng lên bao nhiêu. Lục Trường Sinh cất lọ sứ, sau đó nhanh chóng rời khỏi võ đài luyện tập. Trở về chỗ ở, Lục Trường Sinh lập tức lấy ta lọ sứ đựng tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Hắn nhẹ nhàng mở ra, hơi cảm nhận một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa này. Khác với giọt tinh huyết thiên yêu mà Điện Chủ Vương Phong cho lúc trước. Tuy đều là tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, nhưng có lẽ không phải cùng một loại thiên yêu, có thể lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc. Lục Trường Sinh không hề do dự, nhanh chóng bắt đầu lĩnh hội. Thời gian dần trôi. Với ngộ tính của Lục Trường Sinh, nếu muốn hoàn toàn lĩnh hội một giọt tinh huyết thiên yêu cũng cần một tháng. Một tháng sau, Lục Trường Sinh mở mắt. Hắn đã lĩnh hội xong giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa này. Lục Trường Sinh vội kiểm tra giao diện thuộc tính, xem tình hình của bản thân. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 8.650 hạt giống hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 11% tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1% tiến độ hỏa diễm pháp tắc tăng lên 11%, thoáng cái đã tăng thêm 6% rồi sao? Tăng nhiều hơn lần đầu tiên 1%, hiệu quả hẳn là rất tốt. Lục Trường Sinh rất hài lòng. Một giọt tinh huyết thiên yêu thường chỉ tăng thêm tiến độ 5%. Tuy nhiên, cụ thể tăng tiến độ bao nhiêu cần phải xem xét tới chất lượng của tinh huyết thiên yêu. Ví dụ như giữa một tinh huyết thiên yêu có thiên phú mạnh mẽ và một tinh huyết thiên yêu thiên phú thấp kém thì cái nào giá trị hơn? Đó là điều không thể hoài nghi. Nếu như sau này, Lục Trường Sinh đạt được giọt tinh huyết thiên yêu nào đó có khả năng chỉ tăng tiến độ lên 4% hay 3% thì cũng không có gì lạ. Còn tâm kiếm chân ngôn quyết, hẳn là còn tiếp tục tăng lên. Tâm kiếm chân ngôn quyết 1% mới lột xác thành kim sắc tâm kiếm đã có thể nghiền nát Cổ Niệm tinh thông bí pháp tinh thần, muốn tu luyện thành tinh thần pháp tắc. Tiềm lực của tâm kiếm chân ngôn quyết ta thật khủng khiếp, sợ rằng thật sự là bí pháp tinh thần kinh thiên động địa. Ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên. Trên thực tế, tâm kiếm chân ngôn quyết của hắn có bản chất là pháp môn của tâm kiếm tông. Nhưng có lẽ tâm kiếm tông cũng không rõ điểm đáng sợ của pháp môn này. Lục Trường Sinh một đường từ thần cương đến đạo cơ, ngày càng lớn mạnh, ngày càng khủng bố. Thậm chí còn có thể tiếp tục lột xác. Nhưng hiện tại, Lục Trường Sinh đang gặp phải phiền toái với bí pháp tinh thần này. Hắn không thể nào giúp tâm kiếm chân ngôn quyết tăng lên. Đã mấy tháng nay rồi, tiến độ của tâm kiếm chân ngôn quyết không hề nhúc nhích, vẫn chỉ có 1%. Hắn không biết là thiếu hụt điều kiện gì. Việc tiếp tục biến đổi của kim sắc tâm kiếm chẳng lẽ có quan hệ mật thiết với tinh thần pháp tắc sao? Lục Trường Sinh suy nghĩ tới khả năng này. Mọi người đều biết đạo cơ tu luyện pháp tắc. Mà trên thực tế kim sắc tâm kiếm chính là bí pháp tinh thần cấp đạo cơ. Nếu muốn tiếp tục tăng kim sắc tâm kiếm lên, chỉ e là thực sự có liên quan đến tinh thần pháp tắc. Pháp tắc. Tất cả căn cơ của cường giả đạo cơ đều là pháp tắc. Tuy nhiên, nếu muốn cảm ngộ pháp tắc cần có tinh huyết thiên yêu thật ra thì Lục Trường Sinh tới tầng thứ 3 cổ vực cũng được một thời gian rồi, nhưng hắn vẫn chưa ra ngoài lần nào. Hắn luôn tuân theo ý định khiêm tốn. Trước tiên phải hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định tiếp. Thế nhưng bây giờ Lục Trường Sinh đã khá hiểu tình hình của tầng thứ 3 cổ vực rồi, phát hiện nó khác với tưởng tượng của hắn. Thậm chí là khác biệt rất lớn. Vốn dĩ, trong tưởng tượng của Lục Trường Sinh, cường giả đạo cơ tầng thứ 3 cổ vực đông đảo, vậy chắc chắn đạo cơ bay đầy trời, trúc cơ ở khắp mọi nơi. Cường giả đạo cơ ra tay, não vực giáng lâm, pháp tắc kinh thiên động địa. Nhưng Lục Trường Sinh sai rồi. Sai hoàn toàn. Hắn cho rằng đạo cơ cũng có pháp tắc. Nhưng thực tế thì thế nào? Ở tầng thứ 3 cổ vực, số lượng cường giả đạo cơ có pháp tắc không phải là rất ít, mà là không được một nửa. Cường giả đạo cơ có được một pháp tắc chắc chắn được coi là người có thực lực rất mạnh. Pháp tắc cũng không dễ dàng cảm ngộ như vậy. Rất nhiều cường giả đạo cơ dùng cả đời cũng không thể cảm ngộ được pháp tắc nào, cuối cùng chỉ có thể chán chường trở lại tông môn dưỡng lão mà thôi. Giống như sư tôn của Từ Hạo Thiên là Hoàng Cửu Phong mà Lục Trường Sinh chém chết lúc trước, thực tế hắn thuộc loại võ giả đạo cơ trở về Hoàng Thiên Tông để dưỡng lão. Bản thân ở khu vực tầng thứ 3 cổ vực song pha nhiều năm, kết quả lại không cảm ngộ được pháp tắc nào, cuối cùng chỉ có thể trở lại Hoàng Thiên Tông, thu nhận Từ Hạo Thiên làm đệ tử. Nói đơn giản hơn, loại tương tự với Hoàng Cửu Phong thuộc loại kém cỏi trong số đạo cơ, không đáng nhắc tới. Lục Trường Sinh cho rằng bản thân mình là tồn tại tầng áp chót khi tới tầng thứ 3 của cổ vực, nhưng mà hiện thực lại khác. Bởi vì lúc trước lĩnh hội nhiều lĩnh vực dung hợp, nên não vực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa kim sắc tâm kiếm cũng có thể đánh bại cổ niệm. Thực lực tổng hợp của Lục Trường Sinh hẳn là thuộc nhóm đứng đầu trong số võ giả đạo cơ chưa cảm ngộ được pháp tắc, không nằm áp chót như trong tưởng tượng của hắn. Cái gọi là đạo cơ và trúc cơ tranh phong với nhau, thậm chí đạo cơ còn mạnh hơn cả trúc cơ, nói đúng hơn là đạo cơ có pháp tắc. Đạo cơ có hay không có pháp tắc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lục Trường Sinh đã hiểu. Khó trách lúc trước điện chủ Chung Dự vừa ra tay Hoàng Cửu Phong bực bội, có tức giận hơn nữa cũng không dám ra tay với Chung Dự. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Chung Dự có pháp tắc. Tuy không biết là một hay hai pháp tắc, nhưng chắc chắn không thể đánh đồng với loại đạo cơ yếu ớt như Hoàng Cửu Phong. Vẫn nên mau chóng cảm ngộ một pháp tắc mới được. Đạo cơ không có pháp tắc chẳng thể làm được gì ở tầng thứ ba cổ vực này. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ. Tuy đạo cơ đông đảo, nhưng chỉ có đạo cơ cảm ngộ được pháp tắc mới được coi là cường giả. Nếu không sẽ tương đối nguy hiểm ở tầng thứ ba của cổ vực. Tại nơi trú của cổ vực Thiên Tông ở tầng thứ ba cổ vực. Nơi này không có sảnh hối đoái, nhưng nếu muốn trao đổi đồ, nhất là tinh huyết thiên yêu cũng rất dễ dàng. Nơi đây có rất nhiều cường giả đạo cơ thường xuyên dùng tinh huyết thiên yêu để trao đổi. Ví dụ bản thân mình cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc nhưng chém giết được một con tinh huyết thiên yêu thuộc tính băng, đạt được tinh huyết thiên yêu thuộc tính băng thì làm gì bây giờ? Rất đơn giản, cầm đi trao đổi với tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa với cường giả đạo cơ khác là được. Thế nên, điểm mấu chốt là phải có tinh huyết thiên yêu. Đến lúc đi xong pha rồi Lục Trường Sinh đưa ra quyết định. Ở tầng thứ 3 cổ vực thực ra có rất ít tổ đội. Tất nhiên tổ đội sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng đạt được tinh huyết thiên yêu rồi thì biết chia thế nào? Dẫu sao, một con thiên yêu chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt tinh huyết quan trọng nhất mà thôi, tinh huyết còn lại là vô dụng. Mà có khi đi ra ngoài mấy tháng cũng không gặp được con thiên yêu nào. Lập tổ đội với người khác chỉ sợ mất mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới đạt được một giọt tinh huyết thiên yêu. Hiệu suất quá chậm. Vì vậy về cơ bản cường giả đạo cơ đều tự mình hành động. Việc thăm dò tin tức của thiên yêu càng khó khăn, sẽ chẳng có ai tiết lộ tin tức về thiên yêu ra ngoài. Dù cho tạm thời mình không thể giết nhưng có thể bỏ ra giá lớn để tìm người cùng nhau vây giết thiên yêu, không đời nào truyền thông tin ra ngoài. Nếu muốn giết thiên yêu, đoạt được tinh huyết thiên yêu thì phải dựa vào vận may của chính mình. Nhưng trong khoảng thời gian ở đây, không phải Lục Trường Sinh không có thu hoạch gì. Ít nhất hắn biết trường hợp nào mới có thể gặp được thiên yêu. Thật ra thì rất đơn giản, căn cứ của yêu ma có quy mô lớn chắc chắn có thiên yêu. Có thể hiểu thiên yêu là quý tộc trong yêu ma. Ví dụ như có loại ma ngưu yêu ma là một tộc đàn, trong đó có khả năng ra đời ma ngưu thiên yêu. Ma ngưu thiên yêu đã thức tỉnh thiên phú có thể mượn sức mạnh mặt đất ở mức độ nhất định, thực lực vô cùng khủng bố. Cứ như vậy, ma ngưu thiên yêu gần như trở thành quý tộc trong ma ngưu yêu ma. Bình thường tộc đàn yêu ma cũng có một vài thiên yêu, thậm chí số lượng không ít. Tuy nhiên, nếu là tộc đàn yêu ma chắc chắn có rất nhiều yêu ma, thực lực của mỗi yêu ma cũng không kém. Nếu bị sa lầy rồi bị vây giết, đừng nói tới cường giả đạo cơ chưa cảm ngộ được pháp tắc, cho dù có pháp tắc cũng có thể bị vây giết đến chết. Bây giờ ta cần tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Vậy nên đi tới núi Hỏa Diệm rồi. Nơi đó quanh năm nhiệt độ cao, rất nhiều yêu ma thuộc tính hỏa sống ở núi Hỏa Diệm, xác suất gặp được thiên yêu thuộc tính hỏa sẽ rất lớn. Lục Trường Sinh đã chọn được mục tiêu đầu tiên. Núi Hỏa Diệm. Năm ngày sau, Lục Trường Sinh cảm nhận nhiệt độ trong không khí càng ngày càng nóng, tựa như có một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Lục Trường Sinh biết đã đến nơi rồi. Núi Hỏa Diệm. Lục Trường Sinh ngẩng đầu thấy một ngọn núi ở phía xa xa. Từ xa nhìn lại, ngọn núi kia giống như bị hỏa diễm bao phủ, đang hừng hực thiêu đốt. Tuy nhiên đó không phải là hỏa diễm thực sự mà là môi trường đặc biệt. Dù sao trong vòng nghìn dặm ở núi Hỏa Diệm đều là cảnh tượng này. Nhiệt độ vô cùng cao. Theo lý thuyết, nơi này rất khó có thực vật sinh trưởng, lại càng là nơi không có sự sống. Tuy nhiên một số yêu ma đặc biệt rất thích môi trường như vậy. Nhất là yêu ma thuộc tính hỏa, phần lớn chúng thích môi trường này. Vì thế rất nhiều yêu ma thuộc tính hỏa tụ tập ở núi Hỏa Diệm. Thỉnh thoảng cũng có nhiều đạo cơ, trúc cơ tới núi Hỏa Diệm để chém giết yêu ma. chém giết yêu ma chẳng có tí ý nghĩa nào. Mục tiêu của ta là thiên yêu, thế nên cần cố gắng tránh phải chiến đấu với yêu ma. Lục Trường Sinh quyết định trong lòng. Thế nên ý nghĩ của hắn lóe lên, cảm tri lĩnh vực nhanh chóng bao phủ toàn thân. Cảm tri lĩnh vực có thể che giấu khí tức của Lục Trường Sinh, thậm chí làm cho yêu ma bên ngoài không thể nhận ra sự tồn tại của Lục Trường Sinh. Trừ khi yêu ma có cảm nhận đặc biệt nhạy cảm hoặc là yêu ma do thám đặc biệt mới có thể phát hiện ra Lục Trường Sinh. Nếu không, Lục Trường Sinh di chuyển lặng lẽ không một tiếng động thì rất khó bị phát hiện. Lúc trước, Lục Trường Sinh đã thử rồi. Một số yêu ma thật sự không có phản ứng nào cả. Cảm tri lĩnh vực bao trùm cả người Lục Trường Sinh. Hắn lặng lặng không một tiếng động tìm kiếm khắp núi hỏa diệm. Mang ngưu yêu ma. Lục Trường Sinh thấy một con mang ngưu yêu ma, thân thể nó vô cùng lớn, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Sức lực của mang ngưu yêu ma vô cùng lớn, sức chiến đấu rất mạnh, rất khó dây dưa. Đạo cơ bình thường đều không muốn chọc vào mang ngưu yêu ma. Khả năng trong đám mang ngưu yêu ma có thiên yêu. Nhưng mà sức chiến đấu của mang ngưu yêu ma quá mạnh, một khi bị vây đánh sẽ rất nguy hiểm. Rút lui. Lục Trường Sinh cân nhắc thiệt hơn, lập tức bỏ qua suy nghĩ tìm kiếm mang ngưu thiên yêu. Nói đùa gì vậy? Hắn không muốn bị vài con hay mười mấy con mang ngưu yêu ma dũng mãnh vây quanh. Hơn nữa một khi những con mang ngưu yêu ma kia nổi điên, tiến vào trạng thái cuồng hóa, vậy thì càng nhức đầu hơn. Lục Trường Sinh đi vòng qua phạm vi thế lực của tộc đàn mang ngưu yêu ma. Mỗi một chủng tộc đàn yêu ma đều có phạm vi thế lực riêng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cẩn thận né tránh sẽ không bị phát hiện. Lục Trường Sinh dạo quanh ở núi Hỏa Diệm đã ba ngày, thấy không ít yêu ma nhưng không tìm được thiên yêu. Một ngày nọ, Lục Trường Sinh thấy một đám hỏa nha yêu ma. Từ đã, trong hỏa nha yêu ma cũng có thiên yêu. Hơn nữa, sức chiến đấu của hỏa nha yêu ma không mạnh như mang ngưu yêu ma, khi tìm được hỏa nha thiên yêu rồi, có lẽ thật sự có thể giết hỏa nha thiên yêu, đoạt được tinh huyết thiên yêu. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Hỏa nha yêu ma am hiểu nhất chính là quần công. Dù có bao nhiêu võ giả, hỏa nha yêu ma đều cùng nhau tấn công, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh lại khác, hắn có cảm tri lĩnh vực. Nếu như cẩn thận một chút sẽ không dễ bị phát hiện, có thể dễ dàng lẻn vào hang ổ của hỏa nha yêu ma. Đến lúc đó, dù hỏa nha yêu ma có nhiều đến mấy cũng vô dụng, dù sao cũng không phát hiện ra hắn. Khi tìm được hỏa nha thiên yêu rồi, Lục Trường Sinh dứt khoát ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nó, sau đó nhanh chóng chạy đi. Hỏa nha yêu ma cũng không thể làm gì được. Tất nhiên điểm mấu chốt vẫn là cảm tri lĩnh vực. Lục Trường Sinh nghĩ tới đây, nhanh chóng lặng lẽ đi theo phía sau nhóm hỏa nha yêu ma này. Chẳng bao lâu đã tới hang ổ của hỏa nha yêu ma. Đó là một rừng đá, có rất nhiều hang núi. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi trong hang núi đều là hỏa nha. Có hỏa nha mới sinh ra, có hỏa nha yêu ma, còn có hỏa nha sắp gặp đại nạn dần dần già đi, đang chờ chết ở trong sơn động. Nơi này chính là hang ổ của hỏa nha yêu ma. Có điều số lượng của hỏa nha yêu ma đúng là rất nhiều. Nếu thật sự bị phát hiện rồi bị bao vây tấn công, e rằng rất nguy hiểm. Cũng may đến hiện tại vẫn chưa có hỏa nha yêu ma nào phát hiện ra Lục Trường Sinh. Hỏa nha thiên yêu ở đâu? Lục Trường Sinh tìm kiếm khắp nơi. Nhiều hang núi như vậy, hắn biết đi đâu mà tìm đây? Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vào sơn động tìm rất có khả năng bị phát hiện. Hắn sẽ chờ. Hơn nữa còn chờ ở trong hang ổ của hỏa nha yêu ma nữa. Hắn không tin hỏa nha thiên yêu không xuất hiện. Nếu xuất hiện, bị Lục Trường Sinh phát hiện ra vậy hắn sẽ có cách. Lục Trường Sinh thực sự rất kiên nhẫn. Hắn cứ ngồi xổm trong hang ổ hỏa nha yêu ma suốt ba ngày trời. Mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi im một chỗ đợi, không có bất kỳ động tĩnh gì. Cuối cùng, sau ba ngày, ở trong một sơn động có một con yêu ma có ngoại hình khác xa hỏa nha bình thường. Hơn nữa quanh thân nó như có hỏa diễm thiêu đốt. Thiên phú hỏa diễm, hỏa nha thiên yêu. Cuối cùng cũng chịu thò đầu ra rồi. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời, nhìn chằm chằm hỏa nha thiên yêu. Thật vất vả mới đợi được hỏa nha thiên yêu, tất nhiên Lục Trường Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng hắn phải thật cẩn thận, có lẽ hắn chỉ có một cơ hội thôi. Sau một kích, dù thành hay bại đều phải nhanh chóng rời đi. Nếu không đi sẽ bị hỏa nha yêu ma hợp sức tấn công, đến lúc đó hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Chỉ e dù có Na Di Phù cũng chẳng khác gì. Na Di Phù có thể không chống đỡ nổi, rồi bị đuổi giết. Dù sao bóp nát Na Di Phù cần thời gian. Thời gian này đủ để hỏa nha yêu ma đuổi giết Lục Trường Sinh rồi. Lục Trường Sinh từ từ tới gần. Một bước, hai bước, ba bước hỏa nha thiên yêu duỗi người, thậm chí còn kêu to trong không trung, cuối cùng đáp xuống một tảng đá, đôi cánh dang ra, đắm chìm trong ánh nắng bỏng cháy. 100, 50, 30, 10 trượng cuối cùng Lục Trường Sinh cũng nhích tới gần, chỉ cách Hỏa Nha Thiên Yêu 10 trượng. Lúc này, Lục Trường Sinh không hề do dự, lập tức phóng ra não vực. Ầm. Não vực giáng xuống. Trong não vực của Lục Trường Sinh ẩn chứa 18 loại lĩnh vực dung hợp. Lúc này từ giả hóa thật, quy năng của não vực tương đối khủng bố, gần như vượt qua bất kỳ não vực của cường giả đạo cơ chưa cảm ngộ pháp tắc nào. Cùng lúc đó, kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh mạnh mẽ rung lên, trong nháy mắt đã biến thành tâm kiếm cao vài trượng, mạnh mẽ chém vào cơ thể Hỏa Nha Thiên Yêu. Não vực lại đây cũng là một kích mạnh nhất đầu tiên của Lục Trường Sinh. Ầm. Hỏa Nha Thiên Yêu phản ứng rất nhanh. Ngọn lửa nóng bỏng quanh thân cuồn cuộn thổi quét ra. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng biến thành địa ngục hỏa diễm. Não vực của Lục Trường Sinh như hừng hực thiêu đốt, mơ hồ không trấn áp được Hỏa Nha Thiên Yêu. Chuyện này cũng rất bình thường. Hỏa Nha Thiên Yêu đã thức tỉnh năng lực thiên phú, đó chính là hỏa diễm. Một khi thi triển ra loại hỏa diễm này, não vực bình thường căn bản là không trấn áp nổi. Chỉ có cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc mới có thể trấn áp. Tuy nhiên Lục Trường Sinh còn có bí pháp tinh thần. Sau khi kim sắc tâm kiếm không đánh vào trong cơ thể Hỏa Nha Thiên Yêu, Thiên Yêu rên rỉ thê lương, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên thân Hỏa Nha Thiên Yêu nhanh chóng biến mất. Hỏa diễm bên trong não vực của Lục Trường Sinh nhanh chóng bị dập tắt. Trấn. Lục Trường Sinh điều động não vực, trong nháy mắt đã trấn áp được Hỏa Nha Thiên Yêu, làm nó không thể nhúc nhích. Sức mạnh bên trong não vực càng trực tiếp giam cầm Hỏa Nha Thiên Yêu. Thu. Lục Trường Sinh thu Hỏa Nha Thiên Yêu, cất vào trong nhẫn không gian. Từ khi Lục Trường Sinh ra tay đến lúc trấn áp được Hỏa Nha Thiên Yêu, thực tế xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng chính trong thời gian này, Hỏa Nha Yêu Ma đã phát hiện ra. Một đám Hỏa Nha Yêu Ma từ khắp nơi bay về phía Lục Trường Sinh. Na Di Phù. Lục Trường Sinh lập tức bỏ chạy. Hắn mà lại đi so tốc độ với Hỏa Nha Yêu Ma mà. Làm thế là chán sống. Cần phải nhanh chóng bóp nát Na Di Phù thì hơn. Ngay lập tức, Na Di Phù vỡ tan tành. Một sức mạnh đặc biệt bao trùm toàn thân Lục Trường Sinh chỉ trong thời gian cực ngắn. Vư. Ngay sau đó, bóng dáng Lục Trường Sinh biến mất không thấy đâu. Một đoàn Hỏa Nha Yêu Ma ngửa mặt lên trời rống giận, cả hang ổ Hỏa Nha Yêu Ma chấn động. Lục Trường Sinh bóp nát Na Di Phù, rời khỏi hang ổ của Hỏa Nha Yêu Ma nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác. Na Di Phù đúng là rất thần kỳ nhưng có một khuyết điểm, đó là Na Di Phù tùy ý dịch chuyển, không thể lựa chọn phương hướng. Tuy dịch chuyển đến khoảng cách xa nhưng mà rất có khả năng bị dịch chuyển đến trước mặt những yêu ma khác. Nếu quả đúng như vậy thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp rồi. Thế nên dưới tình huống bình thường, Lục Trường Sinh gần như không sử dụng Na Di Phù. Lần này là hết cách rồi. Nếu không tranh thủ thời gian dịch chuyển, hắn sẽ bỏ mạng ở hang ổ của Hỏa Nha Yêu Ma. Bang. Bóng dáng Lục Trường Sinh lảo đảo một cái. Hắn bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ. Não vực của Lục Trường Sinh bao trùm lên cơ thể, sau đó mở mắt. Đây là Lục Trường Sinh chợt phát hiện trong không khí hình như có mùi khó chịu. Hơn nữa, bốn phương tám hướng đều có những đôi mắt như chuông đồng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh bất ngờ xuất hiện. Ma Ngưu Yêu Ma, đây là hang ổ của Ma Ngưu Yêu Ma. Ta dịch chuyển đến hang ổ của Ma Ngưu Yêu Ma, tâm trạng Lục Trường Sinh rơi xuống tận đáy. Hình như lần này vận khí của hắn không tốt cho lắm chạy. Lục Trường Sinh gần như không do dự. Hắn đều đã dịch chuyển đến hang ổ của Ma Ngưu Yêu Ma, không chạy còn chờ bị Ma Ngưu Yêu Ma xé thành từng mảnh sao? Đám Ma Ngưu Yêu Ma này, con nào con nấy đều sẽ phát cuồng. Một khi đã phát cuồng, bọn chúng không giữ được lý trí, sẽ vô cùng điên cuồng, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Gào đó là võ giả nhân loại hèn hạ. Võ giả nhân loại lại dám đến núi hỏa diệm, ta phải xé nát hắn thành từng mảnh. Đừng để hắn chạy, huyết nhục võ giả đạo cơ là đồ đại bổ, ta phải một ngụm cắn nuốt hắn. Từng đám Ma Ngưu Yêu Ma lập tức rống giận, thậm chí còn tỏ ra hưng phấn. Võ giả đạo cơ nhân loại coi yêu ma là con mồi. Tương tự, yêu ma cũng coi võ giả đạo cơ nhân loại thành con mồi. Những Ma Ngưu này, sát khí mỗi người mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng vây kín Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào, dù sức lực Ma Ngưu Yêu Ma rất lớn, chiến lực ngập trời, nhưng bằng về tốc độ lại không bằng Hỏa Nha Yêu Ma, cũng không bằng Lục Trường Sinh. Bọn chúng bị Lục Trường Sinh tiến hành chạy trốn tại trốn, từng chút phá vỡ vòng vây của Ma Ngưu Yêu Ma, nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại từng tiếng gầm giận dữ của Ma Ngưu Yêu Ma. Ước chừng sau mấy canh giờ, Lục Trường Sinh đã trốn biệt tâm biệt tích, phía sau không còn Ma Ngưu Yêu Ma. Phù Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. Núi hỏa diệm thật sự nguy hiểm, không gặp Hỏa Nha Yêu Ma thì gặp Ma Ngưu Yêu Ma. Sử dụng Na Di Phù ở núi hỏa diệm thật sự là đánh cược vận mệnh. nếu ta dịch chuyển đến địa điểm càng gần khu vực hạch tâm của Man Ngưu yêu ma, chỉ sợ có chạy đằng trời. May mắn, lần này Hữu Kinh Vô Hiểm Lục Trường Sinh âm thầm đúc kết kinh nghiệm. Vẫn phải nghĩ cách kiểm thêm một ít Na Di Phù. Ít nhất cũng phải có một tấm Na Di Phù phòng thân. Tuy rằng Na Di Phù có đủ loại tai hại, thiếu hụt. Nhưng mà, cường giả đạo cơ, trúc cơ ở khu vực tầng thứ 3 cổ vực gần như người nào cũng có Na Di Phù. Nguyên nhân rất đơn giản, Na Di Phù có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Ta không thể tiếp tục nán lại ở núi Hỏa Diệm nữa. Dù sao ta đã bắt được một Hỏa Nha Thiên Yêu, trước tiên trở về tìm hiểu một giọt tinh huyết Thiên Yêu rồi tính sau. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, hạm thời quyết định rời khỏi núi Hỏa Diệm. Vì thế, Lục Trường Sinh quay trở về trụ sở cổ vực Thiên Tông. Hắn về tới động phủ chính mình, trực tiếp phóng Hỏa Nha Thiên Yêu từ nhẫn không gian ra ngoài. Hỏa Nha Thiên Yêu đã bị Lục Trường Sinh giam cầm, không thể động đậy. Tinh huyết Thiên Yêu Lục Trường Sinh vừa động tâm niệm, lập tức, não vực buông xuống, nhảy mắt trấn sát Hỏa Nha Thiên Yêu. Đồng thời, Lục Trường Sinh bắt đầu chiết xuất tinh huyết Thiên Yêu. Chiết xuất một giọt tinh huyết Hỏa Nha Thiên Yêu không phải chuyện quá dễ dàng. Nó rất hao phí thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày vài ngày sau, cuối cùng Lục Trường Sinh đã chiết xuất được một giọt tinh huyết Thiên Yêu. Về phần Hỏa Nha Thiên Yêu đã hóa thành tro tàn. Lục Trường Sinh khá cảm thán, nói, một Hỏa Nha Thiên Yêu khổng lồ như vậy mà chỉ có thể chiết xuất một giọt tinh huyết Thiên Yêu, xem như tinh hoa trong tinh hoa, hạch tâm của hạch tâm, khó trách nó có thể hỗ trợ cường giả đạo cơ cảm ngộ pháp tắc. Tuy nhiên, cứ quanh năm chém chém giết giết như này, số lượng Thiên Yêu có vạn bớt đi không? Lục Trường Sinh nghĩ tới một vấn đề. Một ngày Thiên Yêu vẫn bị giết, vậy thì số lượng vẫn giảm bớt. Đến cuối cùng, chẳng phải là một Thiên Yêu cũng không sót lại. Một khi đã không có Thiên Yêu, làm sao để số lượng lớn cường giả đạo cơ cảm ngộ pháp tắc? Như vậy, có thể nuôi dưỡng Thiên Yêu hay không? Từ đó lấy được nguồn cung cấp tinh huyết Thiên Yêu cuộn không ngừng. Lục Trường Sinh nghĩ tới một loại khả năng. Vấn đề này vây khốn Lục Trường Sinh. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi tìm Cổ Niệm. Đúng vậy, chính là Cổ Niệm. Không đánh nhau thì không quen biết. Lục Trường Sinh đại chiến với Cổ Niệm, đánh bại Cổ Niệm, tuy rằng khiến Cổ Niệm thành trò cười, nhưng tính cách Cổ Niệm trời sinh đã rộng lượng, hơn nữa ý chí hắn kiên định, gần như không thèm để ý. Ngược lại, hắn thường xuyên thảo luận, tham khảo với Lục Trường Sinh về vấn đề tâm linh, tinh thần, trở thành bạn tốt của Lục Trường Sinh ở trụ sở cổ vực Thiên Tông. Bởi vậy, nếu Lục Trường Sinh có chút nghi vấn, hắn sẽ tìm Cổ Niệm để hỏi. Lục huynh, người vừa đi một chuyến ra ngoài sao? Cổ Niệm nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Lục Trường Sinh, hắn mở miệng hỏi. Hắn đã rất thân quen với Lục Trường Sinh, có hiểu biết kha khá về phong cách hành động của Lục Trường Sinh. Hơn phân nửa là Lục Trường Sinh phải ra bên ngoài. Đúng, ta đi một chuyến tới núi Hỏa Diệm, vô cùng mạo hiểm, thậm chí phải dùng Na Di Phù mới trốn thoát được. Nhưng ta khá may mắn, bắt được một Hỏa Nha Thiên Yêu. Lục Trường Sinh không giấu giếm. Hỏa Nha Thiên Yêu. Trong cơ thể nó có một giọt tinh huyết thuộc tính hỏa, rất hữu dụng với cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc của ngươi. Có điều núi Hỏa Diệm là nơi tương đối nguy hiểm, tuy có Na Di Phù vẫn có thể gặp phiền toái không ngờ đến. Xem ra Lục huynh hẳn là ăn chút đau khổ đúng không? Không sai, ta ăn chút đau khổ. Ta dịch chuyển tới hang ổ của Man Ngưu yêu ma, bị một đám Man Ngưu yêu ma truy đuổi, thoát chết trong gang tấc. Vậy nên, lần này ta tới vì muốn hỏi ngươi một chuyện. Có thể nuôi dưỡng Thiên Yêu hay không? Nếu có thể nuôi dưỡng Thiên Yêu, vậy chẳng phải thu được nguồn tinh huyết Thiên Yêu cuồn cuộn không dứt. Cổ Niệm hơi dương mày, cười nói, xem ra ngươi thật sự chịu khổ, bị Man Ngưu yêu ma truy đuổi đến mức nghĩ ra ý tưởng nuôi dưỡng Thiên Yêu. Thực ra, có nhiều người từng nghĩ tới loại ý tưởng này. Nuôi dưỡng Thiên Yêu, đạt được tinh huyết Thiên Yêu cuồn cuộn không ngừng, việc gì phải mạo hiểm ra ngoài chém giết Thiên Yêu. Thậm chí thật sự có người từng thử nghiệm, bọn họ bắt một ít Thiên Yêu nuôi dưỡng. Nhưng kết quả con cháu của những Thiên Yêu đó chỉ là yêu ma phổ thông thôi, không phải Thiên Yêu. Nếu muốn tạo ra Thiên Yêu, phải có lượng lớn yêu ma, sau đó từ trong lượng lớn yêu ma, ngẫu nhiên có thể sinh ra một Thiên Yêu. Về phần nuôi dưỡng lượng lớn yêu ma, chưa nói đến chuyện nó vô cùng nguy hiểm, còn phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, lợi bất cập hại. Cuối cùng chỉ sinh ra một Thiên Yêu, cơ bản không lời lãi, dần già sau này cũng không còn ai nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Thiên Yêu. Lục Trường Sinh nghe xong lời nói của Cổ Niệm, bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, Thiên Yêu xuất hiện là chuyện không dự đoán được. Nó mang tính chất ngẫu nhiên. Dù là Thiên Yêu sinh ra trong yêu ma, đơn thuần dựa vào vận khí. Ví dụ, bên trong Man Ngưu yêu ma xuất hiện Thiên Yêu, vậy tương đương với chúng trở thành vương tộc, đợi đến khi Thiên Yêu hoàn toàn trưởng thành, có thể trở thành cường giả mạnh nhất trong các Man Ngưu yêu ma, mở rộng không gian sinh tồn của Man Ngưu yêu ma. Với tình hình như vậy, muốn chém giết thiên yêu vốn có địa vị cao thượng là chuyện rất khó khăn. Chẳng lẽ không còn cách tốt hơn đạt được tinh huyết thiên yêu sao? Lục Trường Sinh hỏi. Cổ Niệm lắc đầu, Lục Trường Sinh, ngươi đừng hao tổn sức lực đi tìm đường tắt. Chỉ có một cách thu hoạch tinh huyết thiên yêu, đó là dùng chính sức mình chém giết thiên yêu, từ đó đó thu hoạch tinh huyết thiên yêu. Tất cả đều dựa vào thực lực. Lục Trường Sinh cáo biệt Cổ Niệm, trở về động phủ của mình. Tất cả phải dựa vào thực lực mới thu được tinh huyết thiên yêu. Mà một giọt tinh huyết hỏa nha thiên yêu rất quý giá, tình theo ngộ tính bây giờ của ta, một giọt tinh huyết thiên yêu có thể gia tăng gần 5% tiến độ pháp tắc. Tiếp tục tu hành với tiến độ này, ta cần 20 giọt tinh huyết thiên yêu, tương đương với chém giết 20 thiên yêu, làm điều này khó đến mức nào? Lục Trường Sinh cảm giác ý nghĩa trước đây là sai lầm. Trước khi đốn củi phải mài rìu. Hiện tại hắn thấy phải nhanh chóng tăng ngộ tính trước. Sau khi ngộ tính lột xác, chỉ cần một giọt tinh huyết thiên yêu chắc chắn sẽ giúp tiến độ cảm ngộ pháp tắc của Lục Trường Sinh tăng mạnh. Có lẽ không cần dùng đến tận 20 giọt tinh huyết. Có lẽ chỉ cần 10 giọt, 5 giọt, thậm chí là 1 giọt. Cũng không phải không thể xảy ra. Dù sao, một khi ngộ tính đạt tới 1 vạn sẽ lột xác. Sau khi ngộ tính lột xác sẽ thần kỳ đến đâu, ngay cả chính Lục Trường Sinh cũng không biết rõ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng ngộ tính trước mắt, vượt qua 8.700 điểm. Còn thiếu 1.300 điểm ngộ tính mới đạt tới 1 vạn. Trước kia Lục Trường Sinh cảm thấy có thể đến tầng thứ 3 cổ vực chém giết thiên yêu, đạt được tinh huyết thiên yêu, từ đó cảm ngộ pháp tắc. Nhưng hiện tại xem ra hắn không thể không thăng cấp ngộ tính. Hiện tại Lục Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, hắn ngộ tính đã muốn có chút theo không kịp chính mình trước mắt thực lực cùng cảnh giới. Có lẽ, ngộ tính 8.700 điểm vẫn có thể xưng vương xưng bá giữa các cường giả đạo cơ. Nhưng không thể giống lúc hắn ở cảnh giới thần tàn, thần cương, hoàn toàn nghiền áp cường giả cùng cảnh giới. Ngộ tính 8.700 điểm không thể cung cấp nhiều trợ giúp cho Lục Trường Sinh tu hành cảnh giới đạo cơ. Hắn chắc chắn phải nghĩ cách thăng cấp. Trước kia ta chỉ coi vũ kỹ là phụ trợ, mỗi ngày chỉ dành một ít thời gian tu luyện, lại còn chỉ tu luyện vũ kỹ cấp 5. Nếu muốn nhanh chóng thăng cấp ngộ tính, vậy ta phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện vũ kỹ. Hơn nữa, không nên giới hạn ở vũ kỹ cấp 5, thậm chí còn có vũ kỹ cấp 6, cấp 7. Tăng ngộ tính càng nhanh càng tốt. Bế quan, từ hôm nay trở đi ta sẽ hoàn toàn bế quan. Cho đến khi ngộ tính đạt 1 vạn điểm, hoàn toàn lột xác mới thôi. Mà giọt tinh huyết hỏa nha thiên yêu ta sẽ giữ lại, tạm thời không lĩnh hội. Sau khi ngộ tính lột xác xong lại thử lĩnh hội, nhìn xem sau khi ngộ tính lột xác, tốc độ lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, cảm ngộ pháp tắc nhanh hơn bao nhiêu. Lục Trường Sinh hoàn toàn hạ quyết tâm trong lòng. Chuyến đi tới núi Hỏa Diệm lần này của hắn. Tuy rằng hắn thành công chém giết hỏa nha thiên yêu, đạt được một giọt tinh huyết hỏa nha thiên yêu nhưng cực kỳ nguy hiểm, đi sai một bước sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Nhảy múa trên lưỡi đao không phải phong cách của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, hắn phải nghiền áp toàn bộ, tung hoành hết thảy. Hắn sẽ không đi mạo hiểm tính mạng của mình. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh lập tức đóng cửa động phủ, bắt đầu bế quan. Thời gian Lục Trường Sinh bế quan, khu vực tầng thứ 3 cổ vực vẫn giống như trước. Không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Cho dù Lục Trường Sinh đi một chuyến tới núi Hỏa Diệm, chém giết hỏa nha thiên yêu cũng không khiến bất kể kẻ nào chú ý và thảo luận. Dù sao, chỉ là một hỏa nha thiên yêu, không đáng giá nhắc tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày mỗi ngày, Lục Trường Sinh đắm chìm trong tu luyện vũ kỹ. Lục Trường Sinh đang tu luyện vũ kỹ cấp 5, cấp 6, thậm chí là cấp 7, cấp 8. Hơn nữa, với ngộ tính 8.700 điểm của hắn bây giờ, có vũ kỹ nào không dễ như trở bàn tay, tu luyện một chút đã hiểu. Tu luyện không gặp khó khăn. Hơn nữa, bởi vì hắn toàn tâm toàn ý tu luyện vũ kỹ, tốc độ tu luyện Lục Trường Sinh vũ kỹ tăng vọt. Vì thế, điểm ngộ tính từ đấy bắt đầu tăng vọt. Trước đó mỗi tháng tăng 150 điểm ngộ tính, hiện giờ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, đạt tới mỗi tháng tăng 350 điểm ngộ tính. Thậm chí, điểm ngộ tính từng chút gia tăng, có xu hướng tiến tới mỗi tháng tăng 400 điểm ngộ tính. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng rốt cục, một ngày nào đó của bốn tháng sau. Lục Trường Sinh đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt hắn, điểm ngộ tính đang nhanh chóng tăng lên. 9.995, 9.997, 9.999. 10.001 âm. Khi điểm ngộ tính đột phá 1 vạn điểm, trong đầu Lục Trường Sinh vang lên một tiếng nổ vang. Hắn cảm giác tất cả những thứ trước mắt đang thay đổi. Không khí bình thường đang lơ lửng, ở trong mắt Lục Trường Sinh, chúng biến thành đủ loại màu sắc, một màn nhan sắc hoa mỹ. Mỗi một loại nhan sắc dường như đại diện cho một thứ gì đó. Giống như ngọn lửa, nước, gió. Đây là pháp tắc. Tâm thần Lục Trường Sinh chấn động. pháp tắc. Thế mà hắn thấy được pháp tắc. Không phải cảm nhận, mà là dùng đôi mắt thấy được pháp tắc. Chỉ là, sao có thể xảy ra điều này? Chưa có ai nhắc đến việc dùng mắt nhìn thấy pháp tắc. Lục Trường Sinh vươn tay, chọc tới một mảng lửa đỏ chói lọi ở trước mắt. Nhưng mà, hắn chạm vào hư không. Trong tay hắn không bắt được bất cứ thứ gì. Mà mảng lửa đỏ kia rõ ràng giống như ngọn lửa bình thường, chắc chắn là hỏa diễm pháp tắc. Lục Trường Sinh dùng bất cứ biện pháp có thể nào cũng không thể chạm tới. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính, xem xét tình hình bản thân. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 10.001 hạt giống hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 11% tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1%. Lục Trường Sinh nhìn thấy ngộ tính đã lột xác. Hiện tại hắn vượt qua cửa ải 1 vạn, đạt được 10.001. Thậm chí danh hiệu cũng thay đổi. Từ bốn phương ca tụng biến thành Nhân Trung Long Phượng. Thiên tài danh tiếng vang khắp thiên hạ, xưng là Nhân Trung Long Phượng. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiên tài. Đây là lần đầu tiên bản thuộc tính xưng hắn là thiên tài. Đây là điều không dễ dàng gì. Các ngộ tính trước đó là bình bình vô kỳ, Nhân Trung Chi Tư, Phô Bày Tiềm Lực, Tiềm Long Tại Uyên, bốn phương ca tụng. Dù là bất cứ danh hiệu nào, trước nay chưa từng dính dáng đến hai chữ thiên tài. Điều này khiến Lục Trường Sinh không khỏi sinh ra ý niệm lớn mật trong đầu. Ngộ tính bốn phương ca tụng trước của Lục Trường Sinh đủ giúp hắn vang danh cả cổ vực, trở thành thần tàng đứng đầu từ trước tới nay, thậm chí nghiền áp một thế hệ tiên đạo. Đến mức đó vẫn chưa được tính là thiên tài. Hơn nữa, dù trong các cường giả đạo cơ, ngộ tính từ một vạn trở xuống thật ra đã đủ coi là thiên tài đứng đầu, không người vượt qua được. Trong mắt bất cứ kẻ nào, không ai phủ nhận Lục Trường Sinh là thiên tài. Nhưng mà trong phán định của bản thuộc tính, chỉ khi điểm ngộ tính vượt qua một vạn mới được gọi là thiên tài. Như vậy, cực hạn của bản thuộc tính cao bao nhiêu? Lục Trường Sinh đã khó tưởng tượng nổi. Vậy để ta xem, thiên tài được bản thuộc tính phán định rốt cuộc khủng bố thế nào? Lục Trường Sinh lấy ra một giọt tinh huyết Hỏa Nha Thiên Yêu. Đây là Hỏa Nha Thiên Yêu vất vả tới núi Hỏa Diệm mới chém giết được, thu về một giọt tinh huyết Thiên Yêu thuộc tính Hỏa. Trước kia, Lục Trường Sinh lĩnh hội một giọt tinh huyết Thiên Yêu này có thể tăng tiến độ của Hỏa Diễm Pháp Tắc lên 5%. Hiện tại thì sao? Trong lòng Lục Trường Sinh tràn ngập chờ mong. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh bắt đầu lĩnh hội một giọt tinh huyết Hỏa Nha Thiên Yêu. Trước kia Lục Trường Sinh từng lĩnh hội hai giọt tinh huyết Thiên Yêu thuộc tính Hỏa. Loại cảm ngộ này rất rõ ràng. Tuy rằng lần trước cũng có thể cảm ngộ được pháp tắc, nhưng lại mông lung, có vẻ vô cùng mơ hồ. Nhưng mà, lần này hoàn toàn khác. Trong mắt Lục Trường Sinh, bên trong giọt tinh huyết Hỏa Nha Thiên Yêu chứa đựng hỏa diễm pháp tắc nồng đậm. Thậm chí giọt tinh huyết Thiên Yêu vừa xuất hiện, bốn phía đã hội tụ lượng lớn hỏa diễm pháp tắc. Hiện tại Lục Trường Sinh có thể quan sát hỏa diễm pháp tắc, nhìn vô cùng rõ ràng. Tâm niệm hắn vừa động, hắn càng cảm ngộ sâu sắc về hỏa diễm pháp tắc. Đồng thời, tiến độ hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh tăng vèo vèo bất thường. 15%, 20%, 25%, 30% tốc độ tăng như vậy, gần như không phải đang cảm ngộ pháp tắc, mà đang ngâm mình trong hồ pháp tắc. Ngắn ngủn mấy canh giờ trôi qua, một giọt tinh huyết Hỏa Nha Thiên Yêu biến mất. Sau khi được dùng để lĩnh ngộ pháp tắc, nó đã tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không hề tiếc nuối. Ngược lại, hắn vô cùng hưng phấn, kích động. Bởi vì lúc này tiến độ hỏa diễm pháp tắc của hắn đã tăng từ 11% lên tới con số khủng bố, 68%. Chỉ trong một lần tăng thêm 57%. Cao như vậy làm sao Lục Trường Sinh không kích động? Tính theo hiệu suất như vậy, nếu Lục Trường Sinh muốn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, hắn chỉ cần hai giọt tinh huyết Thiên Yêu thuộc tính hỏa. Hai giọt. Chỉ cần gần hai giọt tinh huyết Thiên Yêu thuộc tính hỏa, ta có thể cảm ngộ trọn vẹn hỏa diễm pháp tắc. Nếu hỏa diễm pháp tắc như này, vậy các pháp tắc khác cũng không khác gì mấy, chỉ cần hai giọt tinh huyết Thiên Yêu. Thậm chí, nếu ta không dùng tinh huyết Thiên Yêu, tự mình đi cảm ngộ pháp tắc, ánh mắt của ta có thể nhìn thấy đủ loại pháp tắc, nói không chừng chỉ cần vài năm, chắc chắn không vượt qua 10 năm đã cảm ngộ được trọn vẹn một loại pháp tắc. Lục Trường Sinh nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy rung động. Hiểu được một loại pháp tắc trong vài năm, thậm chí là trong 10 năm. Đó cũng là hiệu suất mà vô số võ giả cảnh giới đạo cơ tha thiết mơ ước. Ví dụ, Lục Trường Sinh có 8 loại hạt giống pháp tắc. Nếu hắn muốn cảm ngộ 8 loại pháp tắc, chẳng sợ hiện tại hắn không đi chém giết Thiên Yêu, không thu hoạch tinh huyết Thiên Yêu, chỉ cần khổ tu tại động phủ. Chỉ cần cùng lắm 80 năm, hắn có thể cảm ngộ đủ 8 loại pháp tắc, sau đó thử nghiệm ngưng tụ thần thông. Thời gian 80 năm, nhìn tưởng dài, nhưng trên thực tế, đối với cường giả đạo cơ có tuổi thọ 300 năm, thời gian 80 năm không phải quá dài. Đương nhiên, Lục Trường Sinh chắc chắn không cần tới 80 năm để cảm ngộ pháp tắc. Hoàn toàn không cần thiết. Nếu hắn kiếm được vài giọt tinh huyết thiên yêu, mỗi ngày, Lục Trường Sinh có thể cảm ngộ một loại pháp tắc. Trong nhất thời, Lục Trường Sinh cảm giác mình hơi thiệt thòi. Nếu hắn tích trữ giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa của cổ niệm mà chưa vội lĩnh hội, thì bây giờ hắn đã cảm ngộ trọn vẹn hỏa diễm pháp tắc rồi sao? Nhưng mà, bây giờ hắn cần một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa mới được. Phải nghĩ cách đạt được một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Lục Trường Sinh cẩn thận ngẫm nghĩ, lấy thực lực hiện tại của hắn mà đi chém giết thiên yêu quả thực hơi mạo hiểm. Điều kiện căn bản nhất để võ giả đạo cơ tăng cường thực lực chính là pháp tắc. Lấy pháp tắc làm cơ sở để tạo ra tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn pháp tắc. Tuy nhiên, nếu không có pháp tắc, vậy bất cứ thủ đoạn nào cũng không học được. Nếu không, ta lại tới núi hỏa diệm. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định không mạo hiểm. Khoảng cách hắn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc chỉ thiếu một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, hắn sẽ không dễ dãi đi mạo hiểm. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, hay là tới điện giao dịch. Vì thế, Lục Trường Sinh đứng dậy, đi tới đại điện giao dịch. Rất nhanh, Lục Trường Sinh vào trong đại điện giao dịch. Đại điện giao dịch rất náo nhiệt. Nơi nơi tràn ngập võ giả đạo cơ. Bình thường muốn nhìn thấy một vị võ giả đạo cơ đã rất khó khăn. Dù sao, trụ sở cổ vực Thiên Tông rất lớn. Nhưng ở đại điện giao dịch, gần như chỗ nào cũng có võ giả đạo cơ. Hầu hết hững võ giả đạo cơ này đến để tìm kiếm giao dịch. Hy vọng đổi được các loại tinh huyết thiên yêu đủ thuộc tính, hoặc là một ít bảo vật. Trên thực tế, bản chất của nó là quầy bán hàng. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là cường giả đạo cơ, cho dù bày quầy bán hàng vẫn khác với các thương nhân tầm thường. Không ai rao hàng. Tất cả khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thân. Trước người bọn họ sẽ viết một số yêu cầu và điều kiện giao dịch. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua, khá thèm thuồng. Rất nhiều cường giả đạo cơ có tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Dù sao, số lượng yêu ma thuộc tính ngũ hành trong cả tầng thứ ba cổ vực rất nhiều, gần như là nhiều nhất. Số lượng yêu ma càng lớn thì đương nhiên số lượng thiên yêu càng nhiều. Vậy nên chúng bị cường giả cảnh giới đạo cơ chém giết, thu hoạch rất nhiều tinh huyết thiên yêu thuộc tính ngũ hành. Lục Trường Sinh nhìn thấy nhiều tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa như vậy, nhưng hắn không có tinh huyết thiên yêu để trao đổi. Từ từ, đây là cho vay tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh khá khó hiểu. Tinh huyết thiên yêu mà cũng vay được. Ánh mắt Lục Trường Sinh nháy mắt nhìn về phía võ giả đạo cơ bên đó. Tuy nhiên, xung quanh võ giả đó đã có rất nhiều người súng lại. Có thể coi là quầy hàng buôn may bán đắt. Lục Trường Sinh đi tới quầy hàng, lần này hắn thấy rõ, quả thật có cho vay tinh huyết thiên yêu. Hơn nữa, rất nhiều tinh huyết thiên yêu đủ thuộc tính có thể vay mượn. Yêu cầu duy nhất, sau khi cho vay phải trả lại gấp đôi. Ví dụ, vay một giọt tinh huyết thiên yêu, phải trả lại hai giọt. Đây quả thực là món lãi kết xù. Tuy nhiên, làm vậy cũng có rất nhiều nguy cơ. Chẳng lẽ đối phương không sợ có người vay nhưng không trả? Dù sao, người có thể vay tinh huyết thiên yêu đều là cường giả đạo cơ. Nếu cường giả đạo cơ bằng thực lực của mình nhất quyết không trả. Một khi không trả, đối phương xử lý thế nào? Buôn bán kiểu này chắc chắn không khó. Nhưng nếu nó có thể tiến hành, thì người cho vay sẽ có tài nguyên cuồn cuộn, không phải lo về tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh nhìn thấy có người mượn được một giọt tinh huyết thiên yêu. Đến lượt hắn, Lục Trường Sinh đi tới, trực tiếp mở miệng nói, ta có thể vay một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa được không? Ngươi là... Đối phương thoạt nhìn là một võ giả rất khéo ăn khéo nói. Ánh mắt hắn hơi híp lại, cẩn thận đánh giá Lục Trường Sinh từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Ngươi là Lục Trường Sinh. Có phải Lục Trường Sinh khi còn ở cảnh giới thần tàng, đứng đầu hai bảng, nghiền áp một thế hệ tiên đạo không? Chủ quán tất nhiên biết về Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đã biết bản thân không phải hạng người vô danh ở tầng thứ ba cổ vực. Nghiền áp một thế hệ, tiên đạo, võ đạo, thành danh này chưa đủ lớn sao? Các cường giả đạo cơ biết hắn là chuyện bình thường. Đúng, ta chính là Lục Trường Sinh. Ta có thể vay một giọt tinh huyết thiên yêu hay không? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Ha ha ha, có thể, chắc chắn ngươi có thể vay một giọt tinh huyết thiên yêu. Thậm chí, dựa vào thanh danh của ngươi, đừng nói là một giọt, ngươi vay hai giọt cũng không phải vấn đề. Nếu như chúng ta giao dịch nhiều lần, vay ba, năm giọt không phải là chuyện không thể xảy ra. Đúng rồi, tên ta là Triệu Nguyên Sơn. Tên Triệu Nguyên Sơn này đối xử với Lục Trường Sinh rất nhiệt tình. Vẻ tươi cười chưa từng biến mất trên mặt hắn. Hiển nhiên, trong mắt Triệu Nguyên Sơn, giá trị của Lục Trường Sinh rất lớn. Lục Trường Sinh hơi nhíu mắt, hắn hỏi, Triệu Huynh, người không sợ tinh huyết thiên yêu ngươi cho vay một đi không trở lại sao? Ví dụ, có người không trả lại tinh huyết thiên yêu cho ngươi, hoặc là có người ngã xuống khi ra ngoài mạo hiểm. Đây là hai loại người không trả lại tinh huyết thiên yêu mà Lục Trường Sinh có thể nghĩ đến. Hi hi, tất nhiên sẽ có một phần tinh huyết thiên yêu một đi không trở lại. Nếu có người ngã xuống, ta hết cách, xem như ta xui xẻo. Đã làm chuyện buôn bán như này, chắc chắn ta phải gánh được phần tổn thất này. Về phần không trả vậy thì hắn phải suy xét đến hậu quả của việc không trả. Nơi này không phải cổ vực Thiên Tông, thật ra không có nhiều quy định cho cường giả đạo cơ. Tuy vẫn không cho phép cường giả đạo cơ cùng tông môn chém giết nhau, nhưng mà tầng thứ ba cổ vực quá rộng Triệu Nguyên Sơn không nói tiếp. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu không trả sẽ rất nguy hiểm. Hiển nhiên Triệu Nguyên Sơn không phải người hiền lành. Có lẽ thực lực của hắn không quá mạnh, nhưng mà, nhìn việc buôn bán của Triệu Nguyên Sơn lớn như này, không biết bản thân hắn giàu có cỡ nào. Hắn dùng một ít tinh huyết thiên yêu để mời một số cường giả đạo cơ mạnh mẽ ra tay, đây đâu phải chuyện khó. Không hề khó khăn. Về phần vì sao những người khác không làm buôn bán kiểu này, hoặc nói bọn họ làm không nổi, lại không thấy đâu chỉ thấy lỗ, vậy mà duy nhất Triệu Nguyên Sơn cho vay, chắc chắn hắn phải có chỗ hơn người. Ta vay một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Lục Trường Sinh nói thẳng. Hắn không muốn hỏi rõ ngọn nguồn. Hắn chỉ thầm nghĩ nhanh chóng đạt được tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa. Không thành vấn đề, Lục Huynh muốn vay một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, tất cả bày ở đây, Lục Huynh tự lựa chọn, đừng chọn tinh huyết thiên yêu mình từng lĩnh hội, nếu không nó sẽ không có tác dụng. Lục Trường Sinh gật đầu. Tinh huyết thiên yêu cùng loại chỉ có thể lĩnh hội một lần. Lại lĩnh hội lần thứ hai sẽ không còn tác dụng. Thời gian trả lại là 10 năm. Trong vòng 10 năm phải trả thêm một giọt tinh huyết thiên yêu, không quan trọng thuộc tính nào, chỉ cần tinh huyết thiên yêu là đủ. Nếu quá 10 năm, phải trả thêm 2 giọt tinh huyết thiên yêu. Tối đa 20 năm phải trả lại, nếu không trả lại Triệu Nguyên Sơn không nói tiếp. Nếu không trả lại, vậy phải chuyển cách nói. Đến lúc đó, Triệu Nguyên Sơn sẽ dùng thủ đoạn gì, không thể biết được. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Lục Trường Sinh hơi dừng lại, nói, có người quỵt nợ thành công không? Lục Trường Sinh rất tò mò. Có, đương nhiên là có. Tuy nhiên, đó toàn là đạo cơ đứng đầu, mỗi người có 4-5 loại pháp tắc, ta không làm gì được, quỵt nợ thì đành chịu. Nhưng nếu bình thường, người có thực lực như vậy cần gì quỵt nợ? Chỉ là 1-2 giọt tinh huyết thiên yêu thôi. Lục Trường Sinh đã hiểu. Quả thực có người dùng thực lực để quỵt nợ. Nhưng mà, đúng như lời nói của Triệu Nguyên Sơn. Có thực lực cỡ đó, quỵt nợ làm gì? Không cần thiết. Cảm ơn. Cuối cùng Lục Trường Sinh chọn một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, nhanh chóng trở về động phủ của mình. Ta có một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, với ngộ tính vượt qua 1 vạn điểm của ta, chắc việc cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc không phải vấn đề lớn. Lục Trường Sinh tràn ngập lòng tin. Hỏa diễm pháp tắc. Hắn sắp cảm ngộ được hỏa diễm pháp tắc. Đến lúc đó, có được một pháp tắc, Lục Trường Sinh mới coi như đứng vững gót chân trong các võ giả cảnh giới đạo cơ. Mới xem như có chỗ đứng nhỏ nhoi trong tầng thứ ba cổ vực. Vì thế, Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh hội tinh huyết thiên yêu. Số lượng tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa mà Lục Trường Sinh lĩnh hội đã hơn 1 giọt. Bởi vậy, hắn đã ngựa quen đường cũ. Huống hồ, hiện tại ngộ tính của hắn vượt qua cửa ải 1 vạn điểm, trong giao diện của bản thuộc tính cũng phải đánh giá là thiên tài. Lục Trường Sinh đang lĩnh hội tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa, tiến độ hạt giống hỏa diễm pháp tắc của hắn tăng lên rất nhanh. 70%, 80%, 90%, 98% sau khi tiến độ hỏa diễm pháp tắc đạt đến 100%. Lục Trường Sinh cảm giác não vực chấn động. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh phúc chí tâm linh. Hắn nháy mắt hiểu được đủ loại huyền bí về hỏa diễm pháp tắc. Hắn vừa động tâm niệm, trong não vực bùng lên ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Hơn nữa, ngọn lửa bao trùm toàn bộ não vực, tỏa ra sức nóng đáng sợ. Thậm chí, Lục Trường Sinh có thể thao túng ngọn lửa thay đổi thành đủ loại hình dạng. Ví dụ như một con rồng lửa, hoặc là một ngọn núi bằng lửa khổng lồ vân vân, tất cả đều dễ dàng. Tuy nhiên có một vấn đề. Pháp tắc và não vực hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không thi triển não vực thì không có cách sử dụng hỏa diễm pháp tắc. Tuy vậy, đây không phải hạn chế của võ giả đạo cơ. Ngược lại, điều này chứng tỏ bản chất của võ giả. Võ giả không cảm ngộ thiên địa, không mượn lực lượng thiên địa, ngược lại, võ giả cố gắng tự mình tu hành, biến bản thân trở thành một tiểu thiên địa, cuối cùng trưởng thành đến mức đối đầu toàn bộ thiên địa. Hỏa diễm pháp tắc phụ thuộc vào não vực, cùng chung nhịp thở với não vực. Mà bản thân não vực là một phần thân thể của võ giả. Chưa từng có võ giả đạo cơ nào còn sống mà không thể sử dụng não vực. Cơ bản đó là tình huống không thể xảy ra. Tuy tinh thần bị chấn động, chỉ cần tinh thần chưa bị phá hỏng hoàn toàn, vẫn có thể sử dụng não vực. Hỏa diễm pháp tắc lục trường sinh có thể quan sát hỏa diễm pháp tắc lơ lửng giữa não vực hắn. Tuy nhiên, nó không giống hỏa diễm pháp tắc mà lục trường sinh thấy trong thiên địa. Hỏa diễm pháp tắc trong não vực của hắn ngược lại so với bên ngoài, quá yếu ớt. Nhưng bản chất của chúng không khác nhau. Chỉ do não vực quá yếu, nên hỏa diễm pháp tắc phụ thuộc vào não vực tất nhiên sẽ yếu theo. Nhưng mà, dù yếu thế nào, đó cũng là pháp tắc. Một khi nắm giữ pháp tắc, bất cứ võ giả đạo cơ chưa lĩnh ngộ pháp tắc thì không thể chống lại hắn. Chỉ có pháp tắc mới đối đầu được pháp tắc. Dù là trúc cơ đạo quân, pháp tắc tương đương với pháp bảo võ giả. Chỉ có pháp bảo mới chống được pháp tắc. Về phần pháp tắc mạnh hơn hay yếu hơn pháp bảo, vậy phải xem đó là loại nào. Pháp tắc cũng cần học cách sử dụng. Tìm cách sử dụng pháp tắc mạnh hơn là một loại thủ đoạn. Tuy vậy, cuối cùng Lục Trường Sinh đã nắm giữ một loại pháp tắc. Coi như đứng vững gót chân giữa cảnh giới đạo cơ giữa. Kế tiếp, chỉ cần đơn giản đi tìm các tinh huyết thiên yêu của thuộc tính khác, tiếp tục cảm ngộ pháp tắc thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều hơn nữa. Hiện tại ta chỉ sử dụng pháp tắc một cách rất thô sơ. Cùng là hỏa diễm pháp tắc, não vực càng mạnh, pháp tắc cũng càng mạnh. Não vực của ta đủ mạnh mẽ, không thua kém bất cứ vị cường giả đạo cơ nào, nhưng ta thiếu sót một ít cách sử dụng pháp tắc. Thủ đoạn chiến đấu sử dụng pháp tắc được gọi là thần thuật. Trên thực tế, thần thuật có điểm chung với cơ cấu của thần thông. Đó là tận dụng pháp tắc đến tận cùng, bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Tuy rằng nó không thể sánh bằng thần thông chân chính, nhưng nếu tu luyện thần thuật tốt cũng sẽ có lợi ích với ngưng tự thần thông sau này. Lục Trường Sinh đã sớm hiểu rõ một số thường thức về pháp tắc. Thần thuật, nghe tên thì cao lớn xa vời. Nhưng trên thực tế nó cùng loại với vũ kỹ. Vũ kỹ là phát huy ưu thế bản thân ra ngoài. Mà thần thuật là phát huy uy năng của pháp tắc ra ngoài. Đạo lý giống nhau. Tu luyện vũ kỹ có thể gia tăng điểm ngộ tính, không biết tu luyện thần thuật có thể tăng điểm ngộ tính hay không. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Thật ra, tăng trưởng ngộ tính bây giờ của Lục Trường Sinh đã rất khủng bố. Nhưng hắn tu luyện vũ kỹ tầng 6, tầng 7, thậm chí cả trên tầng 10, thật ra chỉ luyện tới khi nào xong thôi. Dù sao, khi hắn còn là thần cương đã rất ít khi dùng vũ kỹ. Chưa kể đến cảnh giới thần tàng, tất cả lấy lĩnh vực là chính, gần như không tay sử dụng vũ kỹ. Về phần đạo cơ, thật ra vũ kỹ đã hoàn toàn vô dụng. Võ giả đạo cơ đều tu luyện thần thuật tương ứng với nó chính là vũ kỹ. Thậm chí, trong hệ thống tiên đạo, nó tương ứng với pháp thuật. Nhưng mạnh hơn rất nhiều so với pháp thuật bình thường. Cho dù pháp thuật do trúc cơ đạo quân thi triển, uy thế kém xa so với thần thuật do võ giả đạo cơ thi triển. Chỉ có pháp bảo mới có thể so sánh với uy thế khủng bố của thần thuật. Phải nhìn xem thần thuật như thế nào. Tại trụ sở của cổ vực Thiên Tông có điển tịch thần thuật. Đương nhiên, tất cả chỉ là bản sao chép. Nhưng dù là bản sao chép, nhưng vẫn vô cùng quý giá. Lục Trường Sinh đi tới điện thần thuật. Thứ cất giữ bên trong điện là thần thuật. Nếu muốn đổi một thần thuật, cần điểm cống hiến. Thậm chí điểm cống hiến cực kỳ nhiều. Đương nhiên, một vị cường giả đạo cơ cũng không thiếu điểm cống hiến. Chỉ cần tùy tiện bắt một ít yêu ma, hoặc là đạt được một ít thiên tài địa bảo là có thu về lượng lớn điểm cống hiến. Lục Trường Sinh đoán cổ vực Thiên Tông đang dùng thần thuật và một số đồ vắt khác để thu về thiên tài địa bảo và đủ loại tài nguyên bảo vật. Nếu không, mong chờ cường giả đạo cơ chủ động cung cấp tài nguyên cho tông môn, sao có thể được? Không thể xảy ra. Vì vậy, chỉ có thể dùng thần thuật để thu về tài nguyên. Lục Trường Sinh tiện tay lấy một thần thuật hỏa diễm ra, tên là Phần Thiên Thần Thuật. Tên gọi thì kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế chỉ là một thần thuật phổ thông. Nhưng dù là thần thuật phổ thông, số điểm cống hiến cần để đổi lấy vẫn rất lớn. Tất nhiên, Lục Trường Sinh không thiếu điểm cống hiến, yêu cầu của hắn chỉ có một, đó là tận lực học được thần thuật có uy năng lớn. Hắn không sợ tu luyện khó. Ngộ tính của hắn vượt quá một vạn điểm, chẳng lẽ không thể tu thành một thần thuật. Về điểm này, Lục Trường Sinh lại rất tự tin. Nói cách khác, hắn tự tin với ngộ tính bản thân. Điển tịch thần thuật được đỡ muôn màu. Thật ra, thần thuật mạnh mẽ nhất là thần thuật dung hợp. Đó là thần thuật hình thành do vài loại pháp tắc trộn lẫn nhau, có uy lực rất mạnh mẽ. Uy thế một đòn của nó, kinh thiên động địa. Ví dụ, nếu sau này Lục Trường Sinh dung hợp 8 loại pháp tắc với nhau, tu luyện một thần thuật, vậy quả thực là khủng bố. Cũng không biết, đến lúc đó có thần thuật từ 8 loại pháp tắc hay không? Có lẽ có lẽ không. Lục Trường Sinh không tiếp tục nghĩ về vấn đề này. Dù sao, hiện tại khoảng cách để hắn nắm giữ 8 loại pháp tắc rất xa xôi. Hiện tại, hắn mới nắm giữ được hỏa diễm pháp tắc. thần thuật do một mình hỏa diễm pháp tạo ra có uy lực mạnh yếu khác nhau. Lục Trường Sinh tìm kiếm từng cái. Từ từ, hình như uy lực của phần không thần thuật này không tồi. Qua mấy canh giờ, cuối cùng Lục Trường Sinh tìm ra một loại thần thuật hỏa diễm mạnh mẽ. Thần thuật này tên là phần không. Nó có thể sử dụng hỏa diễm pháp tắc để đốt cháy hư không. Được xưng là không gì không đốt được. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cảm thấy nói như này hơi khoa trương. Tuy nhiên, nếu là thần thuật tạo ra từ một loại pháp tắc thì phần không hoàn toàn xứng đáng là thần thuật đứng đầu về công kích. Số lượng thần thuật tạo ra từ một loại pháp tắc rất nhiều. Còn thần thuật tạo ra từ hai loại pháp tắc trở lên, uy lực mỗi cái rất lớn. Hiện tại, Lục Trường Sinh chỉ có hỏa diễm pháp tắc, tất nhiên chỉ có thể tu luyện thần thuật tạo ra từ một loại pháp tắc. Mà thần thuật lại chia thành thần thuật công kích, thần thuật phòng ngự, thần thuật khống chế vân vân. Có rất nhiều phân loại khác nhau. Dù sao cường giả đạo cơ có tuổi thọ 300 năm. Phần lớn cường giả đạo cơ không thể thăng cấp lên cảnh giới thần thông, đạo cơ là điểm cuối trong cuộc đời bọn họ. Tuổi thọ 300 năm, chắc chắn từng nhiều lần tranh đấu với yêu mà hoặc người khác. Tất nhiên thủ đoạn tấn công rất phong phú, càng toàn diện càng tốt. Đương nhiên, bản thân hỏa diễm pháp tắc rất phù hợp để tấn công, hầu hết là thần thuật tấn công, rất hiếm thần thuật phòng ngự. Vậy thì chọn nó, phần không thần thuật. Lục Trường Sinh thoáng nhìn giá cả trao đổi. 10 vạn điểm cống hiến. Đúng vậy, chỉ là một thần thuật, vậy mà cần 10 vạn điểm cống hiến. Lúc trước, 1 vạn điểm cống hiến có thể đổi một viên ngộ đạo đan. Có nghĩa là 10 viên ngộ đạo đan mới đổi được một thần thuật. Giá cả thần thuật hẳn là rất đắt đỏ. Nhưng mà, loại đắt đỏ này là không thể thiếu. Xem ra tông môn võ đạo khác cũng giống vậy. Nếu không, nhiều cường giả đạo cơ như vậy, tích trữ nhiều tài nguyên, làm sao có thể phụng dưỡng lại tông môn? Lục Trường Sinh khá đăm chiêu. Đệ tử cổ vực Thiên Tông, từ thần cương đến thần tàng, gần như đều dùng các tài nguyên do tông môn cung cấp. Khi bọn họ tới cảnh giới đạo cơ cũng là lúc nên phụng dưỡng. Mà cách để phụng dưỡng, thật ra được thể hiện qua giá cả đắt đỏ để trao đổi thần thuật. Dù sao, không thể yêu cầu mỗi một vị cường giả đạo cơ đưa 1/3 thu hoạch bản thân giao cho tông môn nhỉ. Nếu như vậy chẳng phải quá lộn xộn sao? Mà qua phương thức điều chỉnh giá cả trao đổi thần thuật, người tình ta nguyện, trong vô hình giúp đạo cơ bọn họ hoàn thành quá trình phụng dưỡng tông môn. Dù sao, thần thuật là thứ mỗi vị đạo cơ cần dùng. Lục Trường Sinh đổi lấy phần không thần thuật, trở về động phủ. Phần không thần thuật rất khó nhập môn. Một khi đã nhập môn có thể chậm rãi tăng cường uy lực của phần không thần thuật cho đến khi đạt đến viên mãn. Uy thế của phần không thần thuật viên mãn mạnh đến mức long trời lở đất. Trong tình huống bình thường, nếu cường giả đạo cơ nắm giữ hỏa diễm pháp tắc muốn tu luyện phần không thần thuật thành công, chỉ sợ phải khổ công mấy năm. Nếu muốn viên mãn, chỉ sợ cần hơn 10 năm, thậm chí hơn 100 năm khổ công. Nhưng với Lục Trường Sinh thì khác. Hắn có ngộ tính hơn 1 vạn điểm rất khủng bố. Đây là tình huống để khảo nghiệm ngộ tính. Lục Trường Sinh lật nhìn một lần phần không thần thuật. Sau đó, hắn nhắm hai mắt. Vù vù. Não vực buông xuống. Bên trong não vực, Lục Trường Sinh ngồi ngay ngắn giữa hư không. Trên người hắn được bao phủ bởi một luồng hỏa diễm pháp tắc nồng đậm. Hỏa diễm pháp tắc không ngừng phân tán lại kết hợp, dường như đang tiến hành phương thức trọng tổ nào đó. Thần thuật thực tế chính là sắp xếp, tổ hợp lại các pháp tắc một cách không thể tưởng tượng nổi, sau đó khống chế sắp xếp chúng lại lần nữa nhưng chưa bộc phát. Đợi đến khi phóng chúng ra ngoài, không tiếp tục áp chế, chúng sẽ ầm ầm bùng nổ. Chắc chắn pháp tắc sẽ tự động trở lại như cũ. Nhưng quá trình khởi động lại này có thể khuấy trộn toàn bộ lực lượng hỏa diễm trong não vực, từ đó bộc phát lực lượng không gì sánh bằng. Dung hợp thần thông cũng dùng đạo lý tương tự như vậy nhưng phức tạp hơn. Bởi vì, khi hai pháp tắc khác loại gặp nhau, số khả năng sắp xếp, tổ hợp sẽ tăng thêm vô số lần, khiến độ khó cũng tăng gấp nhiều lần. Sau khi Lục Trường Sinh đắm chìm trong tu luyện phần không thần thuật suốt mấy canh giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của thần thuật, tóm được bản chất thần thuật. Tuy nhiên, biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Sắp xếp pháp tắc một lần nữa rất phức tạp, loại phức tạp mà người thường khó hiểu nổi. Tái tổ hợp hàng vạn, 10 vạn, thậm chí 100 vạn lần cần phải hoàn thành trong nháy mắt. Dù sao, kẻ địch sẽ không cho ngươi thời gian để ngươi từ từ phát động thần thuật. Hơn nữa, nếu tốc độ tái tổ hợp không nhanh thì bản thân có thể không áp chế được thần thuật, khiến chúng bùng nổ. Ngộ tính siêu tùy của Lục Trường Sinh được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn lúc này. 1 canh giờ, 3 canh giờ, 5 canh giờ, 8 canh giờ sau thời gian ngắn ngủn 10 canh giờ, não vực của Lục Trường Sinh đột nhiên bùng lửa. Ầm. Một áp lực đáng sợ từ trong não vực phóng thích ra ngoài. Toàn bộ não vực chìm trong ngọn lửa, những ngọn lửa này dường như muốn đốt cháy cả hư không. Khiến hư không phải bóp méo. Kèm theo nổ mạnh đáng sợ. Thần thuật, phần không. Lục Trường Sinh quát nhẹ. Ầm ầm ầm. Não vực kịch liệt chấn động. Quy năng ngọn lửa tăng gấp 10 lần so với trước đó. Đây mới là phần không thần thuật chân chính. Quy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. So với Hỏa Nha Thiên Yêu mà Lục Trường Sinh gặp trước đó, nếu hắn dùng phần không thần thuật, Hỏa Nha Thiên Yêu không thể có sức phản kháng. Cùng là thủ đoạn từ lửa, nhưng phần không thần thuật có thể trực tiếp nghiền áp Hỏa Nha Thiên Yêu. Hơn nữa, tuy đối mặt mấy con thậm chí mấy chục con mang ngưu yêu ma, chỉ cần phần không thần thuật buông xuống, những mang ngưu yêu ma không đủ gây sợ hãi, tất cả sẽ hóa thành tro tàn. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua tiến độ phần không thần thuật đang là 1%. Đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn nhập môn phần không thần thuật. Đạt đến 100% là viên mãn. Dùng mấy canh giờ để nhập môn thần thuật đứng đầu, tốc độ như vậy quả thực nghe rợn cả người. Nhưng mà, đó là ngộ tính lúc này của Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tiếp tục. Lục Trường Sinh tiếp tục tu luyện. Hắn muốn tu luyện phần không thần thuật đến viên mãn. Tuy phải thêm thời gian cũng đáng giá. Hắn muốn xem thử, sau khi phần không thần thuật đạt viên mãn có thể gia tăng ngộ tính hay không. Vì thế, ngày nối ngày trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 1 tháng. Bỗng nhiên, trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một hàng chữ nhỏ. Phần không thần thuật viên mãn, ngộ tính gia tăng 1.000 điểm. Lục Trường Sinh nhìn thấy hàng chữ nhỏ này, tâm thần chấn động. 1.000 điểm. Ngộ tính gia tăng 1.000 điểm, mà đây chỉ là một thần thuật thật ra Lục Trường Sinh đã dự đoán trước trong lòng. Thần thuật viên mãn chắc chắn có thể gia tăng điểm ngộ tính. Tuy nhiên, hắn không ngờ sẽ gia tăng nhiều như vậy. Tận 1.000 điểm. Phải biết rằng, trước kia Lục Trường Sinh tu luyện 1 tháng, điểm ngộ tính chỉ tăng thêm 150 điểm. Đương nhiên, đó là trước kia. Từ khi ngộ tính của Lục Trường Sinh đột phá cửa ải 1.000 điểm, sau khi ngộ tính lột xác, hiệu suất tu luyện vũ kỹ của Lục Trường Sinh không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính 12.500 linh một phần không thần thuật, 100% hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 4% tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1% số liệu trên bảng thuộc tính biến hóa rất lớn. Ví dụ như ngộ tính. Trước kia ngộ tính Lục Trường Sinh là 10.001 điểm. Sau thời gian 1 tháng, phần không thần thuật viên mãn khiến ngộ tính tăng 1.000 điểm. Ngoài ra, ngộ tính còn được tăng thêm 1.500 điểm. Trên thực tế, đây là ngộ tính đạt được do luyện tập vũ kỹ. Sau khi ngộ tính của Lục Trường Sinh lột xác, việc luyện tập vũ kỹ trở nên rất đơn giản. Với ngộ tính lúc này của Lục Trường Sinh, vũ kỹ tầng 5, tầng 6, tầng 7, thậm chí tầng 10 không cần nhiều thời gian để tu luyện. Cứ như vậy qua 1 tháng, hắn có thể gia tăng 1.500 điểm ngộ tính. Gần như gấp 10 lần so với lúc ngộ tính chưa lột xác. Nếu mỗi tháng ta luyện được một thần thuật, cộng thêm luyện tập vũ kỹ, thì mỗi tháng ta tăng được 2.500 điểm ngộ tính, một năm là tròn 30.000 điểm ngộ tính. Chỉ cần 3 năm là thu đủ 90.000 điểm ngộ tính. Đến lúc đó, ngộ tính của ta có thể vượt qua cửa ải 10 vạn điểm, rất có khả năng tiếp tục lột xác. Ánh mắt Lục Trường Sinh lóe sáng. Hắn đã thăm dò quy luật cơ bản để lột xác ngộ tính. Gấp 10 lần. Từ 1.000 đến 1 vạn. 1 vạn đến 10 vạn. Ngộ tính tăng gấp 10 lần mới lột xác được. Thậm chí, Lục Trường Sinh có thể rút ngắn thời gian lột xác ngộ tính. Dù sao, nếu hắn tu luyện thần thuật càng mạnh, hắn có thu về nhiều điểm ngộ tính hơn không? Điều này rất có thể. Tuy nhiên, mỗi tháng một thần thuật, yêu cầu này hơi cao. Đôi lúc, Lục Trường Sinh phải lĩnh ngộ những thứ khác. Hắn không thể như bây giờ, dồn toàn bộ suy nghĩ và tinh lực đặt trên thần thuật và vũ kỹ. Nhưng dù thế nào, một tháng 1.500 điểm ngộ tính là chuyện ván đã đóng thuyền, chắc chắn có thể đảm bảo. Hiện tại Lục Trường Sinh không cần lo lắng phương diện ngộ tính. Sau khi phần không thần thuật viên mãn, uy lực của nó tăng gấp 10 lần. Một võ giả bình thường để tu luyện một thần thuật đứng đầu cần ít nhất 10 năm khô tu. Nhưng Lục Trường Sinh chỉ cần 1 tháng là đủ. Hiện tại chiến lực Lục Trường Sinh lại gia tăng. Dù xếp trong hàng ngũ đạo cơ 5 giữ pháp tắc, hắn vẫn được coi là cường giả. Về phần tiến độ hỏa diễm pháp tắc, từ 1% tăng đến 4%. Đây là thành quả Lục Trường Sinh lĩnh hội pháp tắc trong 1 tháng. Tiến độ rất chậm, chỉ tăng 3% thôi. Nếu muốn viên mãn, thì cần thời gian khoảng 3 năm. Nhưng dù vậy, hiệu suất đã rất kinh người. Trong tình huống không lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, hắn chỉ cần 3 năm để lĩnh hội pháp tắc đến viên mãn. Nếu có tinh huyết thiên yêu, e rằng tốc độ Lục Trường Sinh tu luyện pháp tắc đến viên mãn sẽ nhanh hơn. Gần như các loại số liệu của Lục Trường Sinh đều tăng lên về chất lượng. Hiệu suất tu luyện tăng lên gấp chục lần, mấy chục lần. khác một trời một vực so với trước kia. Mà Lục Trường Sinh biết rõ căn nguyên của những điều này là ngộ tính. Ngộ tính lột xác, Lục Trường Sinh mới có biến hóa long trời lở đất. Tám loại pháp tắc xem như có triển vọng cảm ngộ toàn bộ. Có hỏa diễm pháp tắc, hiện tại ta có thể thử đi chém giết thiên yêu, đạt được tinh huyết thiên yêu, sau đó trao đổi với tinh huyết thiên yêu phù hợp với mình, dùng để lĩnh hội bảy pháp tắc còn lại. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ. Hắn chuẩn bị đi tìm Cổ Niệm. Ở trụ sở Cổ Vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh chỉ thân quen mỗi Cổ Niệm. Trong khoảng thời gian này, hai người đã trở thành bằng hữu không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì. Hửm. Cổ Niệm không ở đây, hắn ra ngoài. Lục Trường Sinh giật mình. Hắn không nghĩ tới Cổ Niệm không ở tại trụ sở Cổ Vực Thiên Tông. Phải biết rằng, bình thường Cổ Niệm rất ít khi ra ngoài. Tuy nhiên, cẩn thận ngẫm lại, thương tổn tinh thần của Cổ Niệm đã sớm khôi phục. Cổ Niệm cũng phải tu hành, cũng phải lĩnh hội pháp tắc. Hắn ra ngoài tìm kiếm thiên yêu, thu gom tinh huyết thiên yêu là chuyện bình thường. Hắn để lại một tờ giấy, hình như nhắn lại với ta điều gì. Lục Trường Sinh nhìn thấy bên trong động phủ Cổ Niệm có lời nhắn lại. Bình thường, nếu chủ nhân động phủ không có mặt, những người khác không thể tiến vào động phủ đó. Nhưng Lục Trường Sinh rất thân với Cổ Niệm. Lục Trường Sinh có thể tùy tiện ra vào động phủ Cổ Niệm. Trên tờ giấy có tin tức Cổ Niệm lưu lại. Trên núi Khô Lâu, có Khô Lâu Thiên Yêu xuất hiện. Lục Trường Sinh, nếu người kết thúc bế quan, mau đến núi Khô Lâu. Cổ Niệm nhắn lại tin tức của Khô Lâu Thiên Yêu. Khô Lâu Thiên Yêu là sinh vật không tầm thường. Đó là loại thiên yêu có thủ đoạn về phương diện tinh thần rất khủng bố. Một khi chém giết Khô Lâu Thiên Yêu có thể đạt được tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu. Đây là tinh huyết thiên yêu có thể dùng để lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cổ Niệm luôn nhìn chằm chằm núi Khô Lâu, rất chú ý đến Khô Lâu Thiên Yêu. Một khi có Khô Lâu Thiên Yêu xuất hiện, Cổ Niệm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, Khô Lâu Thiên Yêu rất khó sinh ra. Hơn nữa chúng cực kỳ ẩn nấp. Dù Cổ Niệm vẫn luôn để ý, nhưng chưa từng phát hiện tung tích Khô Lâu Thiên Yêu. Mà hiện tại, cuối cùng trên núi Khô Lâu cũng xuất hiện tung tích Khô Lâu Thiên Yêu, khó trách Cổ Niệm rời khỏi trụ sở, đi tới núi Khô Lâu. Đây là mấu chốt để Cổ Niệm có thể ngưng tụ tinh thần pháp tắc hay không? Nhưng mà, Lục Trường Sinh cũng cần tinh thần pháp tắc. Tinh huyết thiên yêu có thể dùng để lĩnh hội tinh thần pháp tắc rất thưa thớt. Điều này cũng khiến cường giả đạo cơ cảm ngộ tinh thần pháp tắc trong toàn bộ tầng thứ ba cổ vực cực kỳ ít. Nhìn Cổ Niệm là biết. Hắn đợi nhiều năm như vậy mới đợi được một con thiên yêu có thuộc tính về tinh thần, có cơ hội lĩnh hội tinh huyết thiên yêu để tăng cường cảm ngộ với tinh thần pháp tắc. Hết chương 534. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.